Tô Lâm gật đầu một cái, sau đó nói, tốt rồi, ngươi đi gặp bằng hữu đi. Bằng hữu của ngươi, đã đợi ngươi đã lâu. Nghe vậy, Trình Phong quay đầu nhìn về phía Thái Long bọn họ. Nhìn thấy đối phương đều vẻ mặt hiếu kỳ nhìn đến hắn, vì vậy hướng về phía Tô Lâm khẽ mỉm cười, hướng đi Thái Long bọn họ. Trình Phong, ngươi làm sao cùng Tô Lâm đổ chiến? Còn chưa đi tới bên cạnh, Thái Long liền không kịp chờ đợi nói, chúng ta chính là một nhóm người nha, đây không phải là nháo nháo không? Không việc gì. Trình Phong cười nói, theo ta Tô Sư Huynh đổ chiến, chỉ là một loại luật bản, sẽ không có nguy hiểm. Đây có thể khó mà nói, đao kiếm không có mắt ta. Thái Long cau mày nói, bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Huống chi, Tô Lâm kia chính là một cái quái nhân, hắn nếu muốn cùng ngươi nhất chiến, ngươi muốn tránh đều không tránh khỏi. Chính diện ứng chiến, ngược lại sẽ càng tốt hơn. Trong lúc nói chuyện với nhau, lại có mấy đợt người đến. Đây mấy đợt người, chính là Vũ Hóa Thần Triều mấy cái đỉnh phong tông môn người. Mỗi cái tông môn đều phân phối đến một cái tiến nhập thương khung đảo danh ngạch, kia Long Nguyên quận đệ nhất tông cửa Long Nguyên Các, cũng được chia một chỗ. Danh ngạch này, vốn nên thuộc về Huyết Thương Lan. Bất quá Mãng Thanh Hoa hậu sinh khả úy, tu vi đã hoàn toàn lấn át Huyết Thương Lan. Cho nên cuối cùng tuyển người, rơi xuống Mãng Thanh Hoa trên thân. Nhưng Mãng Thanh Hoa còn ở Bách Vạn Đại Sơn độ kiếp, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào chạy tới. Thật may Vũ Hóa Thần Đế quyết định tại trưa mai lúc, mới mở khải không trung thông đạo, tặng toàn bộ người được tuyển chọn tiến nhập thương khung đảo. Tại trên thời gian, có lẽ còn có thể tới kịp. Thư tiên sinh, chúng ta thư viện lần này tổng cộng có 4 cái tiến nhập thương khung đảo danh ngạch. Tiềm Long thư viện mọi người, bị an bài ở Vũ Hóa Hoàng Cung trong một tòa đại điện. Trình Phong tiến nhập đại điện, hỏi thăm thư tiên sinh, ngài tính để cho kia 4 người, từ nơi này cái không trung thông đạo tiến nhập thương khung đảo. Liên Lương là Thạch, Tống Nhất, Phong Vũ Lôi Điện, cùng ngươi đi. Thư tiên sinh nói, về phần những người còn lại, tất đi theo Tô Lâm đi Thiên Khải Thần Triều, từ Thiên Khải Thần Triều không trung thông đạo tiến nhập. Hừm, sự an bài này không sai. Trình Phong gật đầu, có Tô Sư Huynh dẫn đầu, tiến nhập thương khung đảo cũng có thể an toàn một ít. Mà nói đến đây, Trình Phong nói, việc này không nên chậm trễ, Tô Sư Huynh, ta trước đưa các ngươi đi Thiên Khải Thần Triều đi. Sớm tiến nhập thương khung đảo, cũng có thể nhiều một phần thu hoạch. Có thể. Tô Lâm gật đầu một cái. Thấy vậy, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Hướng về phía thư tiên sinh liền ôm quyền, liền cùng Tô Lâm, Thái Long bọn họ bay lên trời, hướng về phía Thiên Khải Thần Triều chạy tới. Bay ra Ngọc Kinh Thành, Trình Phong cũng không gấp chạy tới Thiên Khải Thần Triều, mà là đi trước Thiên Mệnh Ti. Ở nơi nào, Vương Ngữ Yên, Bạch Trạch cùng Tư Đầu Ngự Trời đã đang chờ. Nguyên lai Vương Ngữ Yên 3 người, toàn bộ đều không có tư cách tiến nhập thương khung đảo. Thật may Trình Phong phá hủy Thiên Khải Thần Triều, cho bọn hắn giữ lại 3 cái danh ngạch. Trước đó đã sớm thương lượng xong, muốn bọn họ tại Thiên Mệnh Ti chờ đợi. Mấy người tụ họp sau đó, liền mượn dùng Thiên Mệnh Ti siêu viễn cự ly truyền tống trận, chạy tới Thiên Khải Thần Triều. Trình Phong, các ngươi tới rồi. Trình Phong mời một người sau khi đến, Vương Ngữ Yên mấy cái lập tức tiến lên đón. Hừm, vị này là Tô Lâm Tô Sư Huynh, mấy cái khác theo thứ tự là. Trình Phong giới thiệu sơ lược một hồi Tô Lâm cùng người khác. Đợi đến biết nhau một ít, không chút nào trì hoãn, mở ra một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận, hướng về phía Thiên Khải Thần Triều truyền tống mà đi. Vũ Hóa Thần Triều khoảng cách Thiên Khải Thần Triều, khoảng chừng 1-2 triệu bên trong. Thiên Mệnh Ti không có thẳng tới truyền tống trận. Trình Phong bọn họ vốn là truyền tống đến Thánh Tượng Thần Triều, sau đó đổi đường truyền tống hướng Thiên Khải Thần Triều. Mà tại Thánh Tượng Thần Triều chuyển tới trong lúc, Trình Phong thuận đường đi tới một chuyến Nguyệt Thần Điện. Chuẩn bị cùng Trình Thanh Tuyết bắt được liên lạc, hảo đang bước vào Thương Khung Đảo sau đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không nghĩ đến, Thánh Tượng Đại Đế thập phần ngồi gấp gáp, đã mở ra Thánh Tượng Thần Triều nắm giữ cái kia không trung thông đạo. Đem bao gồm Trình Thanh Tuyết ở bên trong 20 tên Thánh Tượng Thần Triều thiên tài trẻ tuổi, đưa vào Thương Khung Đảo trong. Bất quá, Trình Phong cũng không có một chuyến tay không. Từ Nguyệt Thần Điện Tam Điện chủ trong tay, lấy được rồi một chiếc nhẫn, bên trong phong ấn một tia Trình Thanh Tuyết thần niệm. Một khi Trình Thanh Tuyết gặp phải nguy hiểm tính mạng, liền có thể thông qua giới chỉ phát ra tín hiệu cầu cứu. Dựa vào giới chỉ, Trình Phong liền có thể chạy tới cứu giúp. Địch Xế, hy vọng ngươi có thể an phận một ít. Từ Nguyệt Thần Điện rời khỏi, Trình Phong tay cầm giới chỉ thì thầm, nếu như dám đối với tỷ của ta bất chính, ta sẽ để ngươi hối hận ra đời ở trên thế giới này. Dứt lời, Trình Phong cùng Tô Lâm cùng người khác tụ họp, mượn Nguyệt Thần Điện một cái truyền tống trận, trực tiếp truyền đến Thiên Khải Thần Triều Đế Đô phụ cận. Thiên Khải Thần Triều Đế Đô Thiên Khải Thành, rách nát khắp trốn bừa bãi. Bất quá lúc này tụ tập ở chỗ này võ giả cũng không thiếu, nhìn đến nằm ngang ở Thiên Khải Thành phía trên không trung thông đạo, ánh mắt nóng hừng hực. Rõ ràng là như muốn chiếm cứ, cho nên truyền tống vào thương khung đảo trong. Chỉ tiếc, này không trung thông đạo đã có chủ nhân. Một đạo khủng bố tuyệt luân đao mang để ngang thiên khải thành trung ương, tựa như cây cột chống trời. Bất luận người nào sau khi thấy đều sắc mặt biến đổi lớn, không dám tới gần nửa bước. Chính là Trình Phong tại đánh chết thiên khải tà đế sau đó, tiện tay lưu lại đao mang. Đến rồi, đến rồi. Trình Phong chạy đến thiên khải thần triều, hơn nữa còn mang theo rất nhiều người. Nhất định là muốn mở ra không trung thông đạo, tiến nhập thương khung đảo. Khi võ giả vây ở thiên khải thành xung quanh nhìn thấy Trình Phong một chuyến 14 người, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Trên mặt tràn đầy hâm mộ, đố kỵ, hiếu kỳ thần sắc phức tạp. Đối với mọi người nghị luận, Trình Phong cũng không để ý tới, trực tiếp chạy tới thiên khải thành bên trong. Mới vừa gia nhập nội thành, Bùi Phong liền cười tiến lên đón. Trình lão đệ, ta có thể chờ ngươi đã lâu. Tại Bùi Phong sau lưng, đi theo hai tên người trắng niên. Tu vi đều đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng, hẳn đúng là Hắc Thủy Cung lần này định đưa vào thương khung đảo tuyển người. Bùi lão ca, chúng ta dường như vừa mới tách ra hờ à à à. Trình Phong cũng cười mặt chào đón, có phải hay không nghĩ tới ta theo ngươi uống rượu nhỉ? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1967, dị biến tăng vọt. Ha ha ha ba. Bùi Phong cười to nói, vẫn là lao đệ giải ta. Bất quá hiện tại chính là lao đệ bận rộn thời điểm, uống rượu một chuyện hay là chờ lao đệ chiến thắng trở về quy tới hay nói đi. Trong lúc nói cười, Bùi Phong đem chính mình mang theo hai tên Hắc Thủy Cung đệ tử làm sơ giới thiệu. Nguyên lai Hắc Thủy Cung tuổi trẻ đồng lứa, bây giờ không có đem ra được đệ tử. Vì vậy Bùi Phong liền từ thế hệ trước trong hàng đệ tử, chọn lựa hai người, để cho tiến nhập thương khung đảo thử vận khí một chút. Thật may thương khung đảo đối với tiến nhập người giới hạn tuổi tác là 60 tuổi trở xuống. Mà Hắc Thủy Cung hai người này, mới chừng 40 tuổi. Tại đăng thiên cảnh võ giả bên trong, cũng coi là tương đối trẻ tuổi. Dù sao không phải là ai, đều có thể cùng Trình Phong bọn họ so sánh. Trình lão đệ, Hắc Thủy Cung ta hai cái này không có tiền đồ ra hỏa liền giao phó cho ngươi. Bùi Phong chỉ đến kia hai tên Hắc Thủy Cung đệ tử, cười nói, ta cũng không kỳ vọng hai người bọn họ hái đến thiên địa quả thực, chỉ cần có thể tại thương khung đảo thu được một ít kỳ ngộ, đem tu vi tiến tới đến đăng thiên đệ thất trọng liền thỏa mãn. Lao ca, yên tâm đi. Trình Phong cười nói, lấy hai vị sư huynh sinh tồn kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không có việc gì. Trong lúc nói chuyện với nhau, lại có mấy người đi tới. Trước một người mang trên mặt một cái đồng thau mặt nạ, trên người nồng đậm sát khí. Tiếp theo chính là một người mặc quân trang thanh niên, khí khái anh hùng hừng hực. Về phần hai người khác, một cái thân thủ cầm một cái cự đao, trên thân sấm sét bắn xong. Vừa nhìn liền biết là một cái đao đạo cao thủ, tu vi đạt tới đăng thiên đệ lục trọng cực hạn, là một cái nhân vật hung ác. Người cuối cùng chính là vóc dáng đầy đặn cường tráng tuổi trẻ hán tử. Vừa đến Trình Phong phụ cận, liền đưa cho Trình Phong một cái hồn giới. Trang hùng sư huynh, cực khổ rồi. Trình Phong nhận lấy hồn giới, hướng về phía đối phương ôm quyền thi lễ, cảm tạ khí hà tiền bối, giúp ta chế tạo chiến thần khải. Nguyên lai cái này vóc dáng đầy đặn tuổi trẻ hán tử, chính là Tiềm Long thư viện khí hà đệ tử. Từ trước Trình Phong đem chiến thần khải giao phó cho khí hà mấy vị luyện khí cao thủ, để cho chế tạo để thăng cấp bậc. Đại nửa tháng trôi qua sau đó, đối phương bất ngờ đem chiến thần khải cùng trăm cân vực thần thiết hợp làm một thể. Đem cấp bậc, mạnh mẽ tiến tới đến thánh khí cấp bậc. Lực phong ngự đạt tới một loại biến thái trình độ. Theo sau ký thác Trang Hùng, đem chiến thần khải mang cho Trình Phong. Đồng thời cũng thuận tiện để cho Trang Hùng, mượn thiên khải thần triều không trung thông đạo, tiến nhập thương khung đảo bên trong tìm kiếm một phen kỳ ngộ. Về phần ba người khác, mặt mang đồng thau mặt nạ người là Thác Bạt Đảo. Từ khi Trình Phong đem từ huyết thần giáo giải cứu ra, vốn là đi tới một chuyến Tiềm Long thư viện. Tiếp tục đạt được Trình Phong tin tức, chạy tới Thiên Khải thần triều. Ngược lại tiến nhập thương khung đảo danh ngạch, trên tay Trình Phong cũng không thiếu. Xuất ra một cái cho Thác Bạt Đảo, hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó quân trang thanh niên, chính là Thần Uy Vương mới Thái Huyền thủ hạ. Nghe nói là một chiến hữu cũ cháu trai, thiên phú không tệ, vì vậy ký thác Trình Phong quan hệ, hướng về phía đem đưa vào thương khung đảo. Đối với Thần Uy Vương, Trình Phong mang trong lòng cảm kích. Hán thỉnh cầu Trình Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp để cho quân trang thanh niên ngày qua khải thần triều. Cuối cùng cái kia trên thân sấm sét nhốn nháo thanh niên, chính là thần đao các thiên tài tuyệt thế Lôi Đế. Tại chiến thần rời khỏi địa khung đại lục thì, tiết lộ cho rồi Trình Phong một cái bí mật. Nguyên lai thần đao các, cư nhiên cũng là chiến thần tứ đại chiến bộ một trong. Cho nên, xem ở chiến thần mặt mũi, cũng phải cấp thần đao các một cái tiến nhập thương khung đảo danh lạch. Mà Lôi Đế chính là thần đao các đệ nhất thiên tài. Chính là tiến nhập thương khung đảo không có hai nhân tuyển. Chư vị, người chúng ta cân nhắc đã đủ. Mọi người tề tiểu sau đó, lẫn nhau giới thiệu một ít, Trình Phong liền cao giọng nói, tiếp theo, ta sắp mở ra không trung thông đạo, đem chúng ta tất cả đều đưa vào thương khung đảo. Hy vọng mọi người có chuẩn bị tâm lý, dù sao Thương Khung Đảo cũng không phải cái gì đất lành. Bên trong quê hương yêu thú mỗi người phi thường hung tàn, hơi bất cẩn một chút, khả năng liền biết bỏ mạng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong dẫn đội đám đông lĩnh hướng về phía Thiên Khải Thành trung tâm. Đợi đến đi tới nằm ngang ở Thiên Khải Thành trên đỉnh cái kia không trung thông đạo bên dưới, không có chút nào hai lời, phát ra quần quận thần lực, một hồi rót vào trong. Ông Long Ba hướng theo quần quận thần lực rót vào không trung thông đạo. Cái kia bảy màu thông đạo, nhất thời ánh quang lóe lên. Sau một khắc, xuất hiện một cột sáng, đem Trình Phong ở bên trong 20 người lồng trùm lên bên trong. Theo sau thất thải quang hoa càng ngày càng mạnh, chờ sáng lên đến mức tận cùng, liền sẽ đem Trình Phong bọn họ đưa vào Thương Khung Đảo. Trình Phong, có người ký thác ta đưa người một vật. Không trung bên trong lối đi, thất thải quang hoa sáng đến rồi cực hạn, sắp triển khai truyền tống. Một cái thanh âm chợt truyền đến. Tiếp đó, hưu ba. Một cái xanh biếc vật thể từ trong đám người bay ra, chạy thẳng tới Trình Phong mà tới. Trình Phong tiếp lấy sau đó vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi là người phương nào, trên tay tại sao có cái dây chuyền này? Chỉ thấy Trình Phong trong tay dây chuyền toàn thân xanh biếc, là một cái hình trái tim dây chuyền. Chính là Nhạc Khinh Doanh trước khi đến Thiên Hoang Thần Triều Thiên Thần Cung thời điểm, tự tay mài, tổng cộng có hai cái. Trình Phong cùng Nhạc Khinh Doanh cắt mang một cái, lúc này trên tay Trình Phong dây chuyền, rõ ràng là thuộc về Nhạc Khinh Doanh cái kia. Này dây chuyền, đối với Nhạc Khinh Doanh có lấy ý nghĩa đặc biệt, sẽ không tùy tiện rời khỏi người. Hôm nay chợt xuất hiện ở trong tay người này, sợ rằng Nhạc Khinh Doanh xuất hiện vấn đề. Trình Phong, ta chỉ là đời người tặng vật mà thôi. Trong đám người, một cái đầu mang mặt nạ thuộc về người nói, ngươi muốn biết cụ thể tin tức, tự mình đi Thiên Hoang Thần Triều đi một chuyến đi. Cuối cùng khuyên ngươi một câu, đừng đi quá muộn. Nếu không, một cái tiểu mỹ nhân coi như. Tiếng nói rơi xuống xong, đầu mang mặt nạ người bay lên trời, hướng về phía cách xa Thiên Khải Thần Triều phương hướng bay đi. Đem lời không có nói rõ ràng từ trước, đừng hòng đi. Nghe được người đeo mặt nạ không giải thích được buổi nói chuyện, Trình Phong tâm lý có chút khẩn trương. Chợt quát một tiếng, trực tiếp từ thất thải quang hoa trong đó vọt ra. Thi triển ra thượng thương chi thủ, giáo ba. Nương ra một cái khắp trời đại thủ, tựa như bắt gà tử mở dạng, đem cái kia ý đồ chạy trốn người đeo mặt nạ, một cái dám bắt trở về. Úp nhật, thật là khủng khiếp a. Người đeo mặt nạ kia tu vi, nói ít cũng đạt đến đăng thiên 4-5 trọng rồi, lại bị Trình Phong nắm mạ nghĩ một dạng bắt trở về. Lẽ nào đây cũng là Trình Phong thực lực kinh khủng không? Thiên hạ đệ nhất nhân danh tiếng, quả thật danh bất hư truyền. So với mọi người khiếp sợ, người đeo mặt nạ kia càng thêm hoảng sợ. Hắn nguyên tưởng rằng, mình thi triển ra thân pháp võ kỹ chạy trốn. Trình Phong cho dù mạnh hơn nữa, cũng phải hao phí một ít công phu mới có thể bắt đến mình. Chưa từng nghĩ, hắn còn chạy trốn mấy giây, liền bị bắt trở về. Nói, cái này dây chuyền ngươi là từ chỗ nào đoạt được? Trình Phong đem người đeo mặt nạ bắt được phụ cận, mặt như phủ băng quát hỏi, dây chuyền chủ nhân hiện tại làm sao, có hay không bị thương tổn? Tất cả đều tinh tế nói đến. Nếu không, ta sẽ để ngươi hối hận ra đời ở trên thế giới này. Trình Phong, tuyệt đối đừng, ta chỉ là một con cờ mà thôi. Người đeo mặt nạ toàn thân lạnh cả người, biết rõ rơi vào trên tay Trình Phong, nếu như không rũ ra vài thứ, nhất định phải chịu không nổi. Vì vậy trận lại nói, cái này dây chuyền là một cái người thần bí ký thác ta chuyển giao cho ngươi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1968, Thiên Đế bảy cuộc. Trình Phong, thần bí nhân kia hảo muốn biết ngươi muốn ngày qua Khải Thần Triều. Người đeo mặt nạ nói, ngay từ lúc nửa ngày trước, liền đem dây chuyền giao cho ta, để cho ta thủ tại chỗ này. Chờ ngươi xuất hiện sau đó, lại đem vật này chuyển giao cho ngươi. Về phần dây chuyền chủ nhân ở địa phương nào, có bị thương không, ta căn bản không biết ta. Không biết. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt băng lãnh, ngươi nếu cái gì cũng không biết, vậy ta giữ lại ngươi để làm gì? Quát hỏi trong, Trình Phong trên thân sát ý bốc hơi lên. Cái này khiến người đeo mặt nạ toàn thân run nhẹ, nói liên tục, đúng rồi Trình Phong. Thần bí nhân kia tại đem dây chuyển cho ta thời điểm, từng nói một câu nói. Muốn Nhạc Khinh Doanh không đáng ngại, lập tức khắc chạy tới Thiên Hoang Thần Triều Vạn Thần Sơn. Chế mà nói, sẽ chờ cho Nhạc Khinh Doanh nhặt xác. Tìm chết. Nghe đến đó, Trình Phong bất ngờ đã biết, có người ở cố ý dở trò quỷ. Đối phương hẳn bắt được Nhạc Khinh Doanh, muốn đem Nhạc Khinh Doanh làm tiền đặt cuộc, vội vã hiếp Trình Phong đi Thiên Hoang Thần Triều Vạn Thần Sơn. Mà ở nơi nào, 80-90% đã bày ra nặng nề cả bẫy. Một khi Trình Phong đi vào, chắc chắn sẽ bị nhầm vào. Cho dù Trình Phong cuối cùng có thể xuất ra đến, cũng phải hao phí không ít thời gian, thậm chí bỏ qua dùng thiên địa quả thực. Cái này lựa chọn, quả thực có chút dày vò cảm giác. Nhưng mà, Trình Phong sau khi hít một hơi dài, lại lập tức quyết định đi Thiên Hoang Thần Triều một chuyến. Tại Nhạc Khinh Doanh an nguy cùng thiên địa quả thực phòng, Trình Phong dứt khoát lựa chọn người trước. Đúng lúc này, ông Long Ba ở tại Thiên Khải thành phía trên không trung thông đạo, ánh quang sáng đến rồi cực hạn. Ánh sáng bên trong, Thái Long đám người đã cảm thấy một cổ cự đại lôi kéo lực lượng, lồng chùm lên trên người mình. Biết do không trung thông đạo truyền tống, sẽ phải mở ra. Vì vậy hô lớn nói, Trình Phong, đuổi mau vào, truyền tống lập tức muốn bắt đầu. Lại không tiến vào, liền muốn bỏ qua lần này truyền tống. Thái Long, còn có chư vị, ta có thể hay không cùng các ngươi đồng hành. Trình Phong sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, có người bắt ta một vị bằng hữu, ta phải đi một chuyến thiên hoang thần triều. Cho nên, các ngươi tiến vào trước thương khung đảo, ta sẽ theo sau chạy tới. DCM, là cái tên rác rưởi kia làm. Nghe vậy, Thái Long tại chỗ liền nổi giận, ta đi chung với ngươi thiên hoang thần triều, không phải là đem đứa cháu kia đầu véo xuống không thể. Vừa nói, Thái Long liền dự định tránh thoát không trung thông đạo lôi kéo, từ quang cháo trong ra. Thái Long, chuyện này một mình ta đầy đủ giải quyết. Nhìn thấy màn này, Trình Phong thần lực thúc giục, ngăn cản Thái Long nói, các ngươi cho sớm tiến nhập thương khung đảo, hảo hảo thu thập thiên địa linh vật, để thăng mình tu vi. Mà nói đến đây, Trình Phong nhìn về Tô Lâm, Tô Sư Huynh, bằng hữu của ta nhóm liền nhờ ngươi chiếu khán. Không lâu sau, ta nhất định sẽ tiến nhập thương khung đảo, cùng ngươi niềm vui tràn trề đánh một trận. Được, ta chờ ngươi. Tô Lâm không có nói dư thừa mà nói, chỉ trở về mấy chữ. Chợt xoay chuyển ánh mắt, coi chừng khác mười mấy người. Sau một khắc, rào ba. Không trung thông đạo quang mang lượng nhược ban ngày. Tiếp đó, ở tại trong lối đi Tô Lâm 11 người, liền đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại Trình Phong ở lại Thiên Khải Thành, thủ trảo người đeo mặt nạ, tay chỉ bóp vỡ văng lên. Thiên Hoang Thần Triều, Vạn Thần Sơn. Trình Phong trong miệng nhắc tới, hy vọng các ngươi không có tổn hại đến kinh doanh. Nếu không, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta cũng biết đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt lời, bá ba. Trình Phong trực tiếp thi triển ra ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, hướng về phía Thiên Hoang Thần Triều vị trí này truyền tống mà đi. Trình Phong người này hảo quả quyết, tiến nhập thương khung đảo bậc này đại sự, cư nhiên nói buông tha thì buông tha. Ta xem ban nãy tình huống, Trình Phong từ bỏ tiến nhập thương khung đảo, tựa hồ là vì một người tên là Nhạc Khinh Doanh. Nhạc Khinh Doanh vừa nghe chính là cô gái, Trình Phong vì cô gái này, cam nguyện từ bỏ tiến nhập thương khung đảo, ngược lại một cái loại si tình. Hắc hắc, hắn si tình tốt nhất. Hiện tại hắn đi tới Thiên Hoang Thần Triều, này không trung thông đạo còn lại danh ngạch người cuối cùng, liền đem rơi vào tay ta. Đang khi nói chuyện, hưu hưu hưu ba. Mấy chục đạo nhân ảnh bắn tung tóe lên trời, hướng về phía Thiên Khải Thành đỉnh tới bầu trời thông đạo bay đi. Chuẩn bị đem không trung thông đạo làm của riêng, chờ 3 ngày sau, không trung thông đạo năng lượng bổ sung xong, liền có thể nặng mới mở ra. Đem chính mình, đưa vào thương khung đảo trong. Ông Long Ba. Nhưng mà, không đám người tới gần không trung thông đạo. Một cổ vô thất đao mang bỗng dưng chợt hiện, hóa thành một đạo mãnh liệt sóng lớn, ngang nhiên bạo trảm mà tới. Lực lượng khủng bố kia, trực tiếp để người nghẹt thở. Rất nhiều hướng về không trung thông đạo võ giả, vội vàng ngừng lại bước chân, hướng phía lúc đầu lui nhanh quay về. Có chút không thắng được chân, hoặc là không cam lòng võ giả tiếp tục vọt tới trước. Ầm ầm ba. Cung đạo này khủng bố sóng lớn oanh trùng một chỗ. Nhất thời lực lượng nổ tung, đem những người đó chấn như sau như sủi cảo, hướng về phía văng tứ phía mở ra. Còn chưa rơi xuống đất, từng ngụm máu tươi liền phún ra ngoài bán. Không tốt, Trình Phong cư nhiên tại không trung trên lối đi lưu lại một tay. Một khi chúng ta đối với không trung thông đạo chủ ý, cái kia hậu thủ liền biết phản kích. Lùi, nhanh chóng tối lui. Trình Phong thủ đoạn quá mạnh, chúng ta căn bản lay động không nhúc nhích được chút nào. Mạnh mẽ xông tới kết quả, có thể sẽ đem mạng ở lại chỗ này. Trong thời gian ngắn, chúng người biết Trình Phong đáng sợ. Cư nhiên vào lúc im hơi lặng tiếng, liền để lại hậu thủ. Tâm tư kín đáo tới cực điểm. Chờ thối lui đến khoảng cách an toàn, 10 phần không cam lòng liếc cái kia không trung thông đạo một cái, theo sau đó xoay người mà đi. Cùng lúc đó, Trình Phong thủ trảo mặt nạ nam, thi triển vạn lý độn hình, đang ở hướng về phía Thiên Hoang Thần Triều đổi gấp. Khinh Doanh tại Thiên Hoang Thần Triều võ đạo thánh địa Thiên Thần Cung tu luyện, còn có tạo hóa cảnh tồn tại Vũ Dương Thiên Thần che chở, nhưng lại được người bắt đi. Đuổi dọc đường, Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô, rõ ràng như thế. Đây khởi sự cái chủ đạo người tu vi mạnh mẽ, thế lực khổng lồ. Có thể làm được một điểm này người, toàn bộ địa khung đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có khả năng nhất người, cho là Hoang Thiên Đế. Trình Phong suy đoán, cũng không phải không có phong túng. Phải biết, đối với Trình Phong tồn tại, Hoang Thiên Đế một mực rất là kiêng kỵ. Rất sợ Trình Phong nghiền ép tất cả tiến nhập thương khung đảo đệ tử thiên tài, đem thiên địa quả thực hết thể lấy đi. Cho nên ngay từ lúc hơn nửa tháng trước, liền liên thủ Tây Mạc Phật chủ cùng người khác. Đối với Trình Phong tiến hành qua vây giết. Vây giết sau khi thất bại, tuy rằng trên miệng nói sẽ không lại đối với Trình Phong xuất thủ. Nhưng tâm lý cuối cùng tại nghĩ như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Trình Phong, ngươi lần này cũng nên cẩn thận. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, nếu như là Hoang Thiên Đế làm cục đối phó ngươi, kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Đối phương chính là một cái nhân vật hung ác, tuy rằng bởi vì quy củ giới hạn, bản tôn đắc không cách nào hàng lâm. Nhưng cho dù là một cụ phân thân, cũng có thủ đoạn đùa chơi chết ngươi. Cho nên, muôn ngàn lần không thể cho đối phương một chút kẽ hở. Không thì, hậu quả khó mà lường được. Nạp Lan Thúc, ta hiểu rõ. Đối với Hoang Thiên Đế, Trình Phong vẫn hơi hiểu biết. Chính là gần đây mấy trăm ngàn năm đến nay, kế thiên chôn cất đại đế sau đó kiệt xuất nhất một vị tồn tại. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1969, Vạn Thần Sơn. Hoang Thiên Đế đẳng cấp tồn tại này sống hơn thập vạn năm, tính kế vô cùng, lông mi đều là khoảng không. Hắn nếu như bố cục đối phó Trình Phong, xác thực sẽ vô cùng phiền phức. Bất quá, Trình Phong lại cũng không có bị hù ngã. Lấy hắn hôm nay thực lực cùng lá bài tẩy, trừ phi Hoang Thiên Đế có siêu cấp nghịch thiên sát chiêu. Nếu không, muốn giết chết Trình Phong, rất khó. Nghĩ ngợi bên trong, Trình Phong đã thi triển vạn dặm đột pháp, mặc được rồi hơn 1 triệu dặm. Địa khung đại lục đệ nhất thần triều Thiên Hoang Thần Triều, đã là gần ngay trước mắt. Đây chính là Thiên Hoang Thần Triều không? Quả nhiên khí tượng so cái khác thần triều cường thịnh hơn nhiều. Đứng ở Thiên Hoang Thần Triều tại biên giới, Trình Phong đưa mắt quan sát, chân mày hơi khơi mào. Chỉ thấy Thiên Hoang Thần Triều địa vực rộng rãi, non xanh nước biếc. Trời bên trên vân khí bốc hơi lên, cho người ta một loại quốc gia phát triển tới đỉnh phong, hoa đoàn cầm tú, dầu sôi lửa bỏng mùi vị. Thần triều nước lớn khí tượng, thập phần sừng sững đồ sộ. Bất quá, Trình Phong lại không có nhìn kỹ những thứ này. Tùy tiện nhìn lướt qua, liền nhìn về nắm trong tay người đeo mặt nạ. Chỉ đường, Vạn Thần Sơn ở địa phương nào? Tại phía bắc. Trình Phong âm thanh băng lãnh, người đeo mặt nạ nghe xong toàn thân run nhẹ. Trận lại nói, Vạn Thần Sơn ở tại phía bắc 3 vạn dặm bên ngoài, là Thiên Hoang Thần Triều nổi danh đất giữ. Tục truyền bên trong đã từng vẫn lạc qua vạn vị cường giả thần cấp, cho nên có Vạn Thần Sơn danh xưng. Vẫn lạc qua vạn cường giả thần cấp. Trình Phong chân mày cau lại, hỏi cái gọi là cường giả thần cấp, chỉ là cái cảnh giới kia võ giả. Tại cổ đại, mọi người đem tu vi vượt qua đăng thiên đệ thất trọng võ giả, gọi chung là cường giả thần cấp. Người đeo mặt nạ nói, cái truyền thống này, tại Thiên Hoang Thần Triều chỗ khu vực này lưu hành nhất. Cho nên, Thiên Hoang Thần Triều cũng đem cái truyền thống này lưu truyền tới. Chỉ tiếc, gần đây mấy vạn năm đại lục biến dị, cường giả thần cấp không cách nào sinh ra. Toàn bộ Thiên Hoang Thần Triều, dường như cũng chỉ có 2 vị bán thần cường giả. Bán thần? Trình Phong hỏi. Bán thần là xen vào đăng thiên đệ thất trọng cùng đăng thiên đệ bát trọng trong lúc đó đỉnh cao nhất cường giả. Người đeo mặt nạ nói, đây loại cường giả tại lúc bình thường, tu vi đều là đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, hoàn toàn có thể nổ thần lực biển, đem tu vi tạm thời tiến tới đến đăng thiên đệ bát trọng. Chính là Thiên Hoang Thần Triều, trấn áp vận mệnh quốc gia tồn tại. Nguyên lai đây cũng là bán thần sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, cái này cùng Tây Mạc Phật Quốc chiến tăng thủ tọa, hẳn đúng là hiệu quả như nhau đi. Hơn nữa, càng tự do, có thể tùy ý khống chế tu vi. Không giống chiến tăng thủ tọa, chỉ có thể lấy bản thân phong ấn hình thức tồn tại. Tại cấp bậc bên trên, thiên thiên kém một mảng lớn. Thiên Hoang Thần Triều, chính là một cái thế lực lớn siêu cấp. Tại chư thiên vạn giới, cũng là có thể có là số má. Nội tình cùng bối cảnh, vượt qua xa Tây Mạc Phật Quốc. Mạnh nhất người số lượng cùng khối lượng, lấn át Tây Mạc Phật Quốc một đầu cũng rất bình thường. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong đã tới Thiên Hoang Thần Triều phía bắc 3 vạn dặm nơi. Dương mắt vừa nhìn, một mảnh che giấu tại trong sương mù dày đặc dãy núi, liền dọi vào rồi mi mắt. Mảnh này dãy núi rất lớn, sương mù dày đặc tựa như một loại nào đó thần bí tơ lụa một dạng lại có thể ngăn trở người ngoài dò xét. Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hơn 10 dặm trong khoảng vật thể. Trình Phong, đây chính là Vạn Thần Sơn. Bị Trình Phong nắm ở trong tay cụ người mở miệng, cho ta dây chuyền người thần bí nói. Ngươi muốn giữ được Nhạc Khinh Doanh, liền phải tiến nhập Vạn Thần Sơn trong. Được rồi, ta đã biết là ai đang sau lưng dở trò quỷ rồi. Trình Phong cắt đứt người đeo mặt nạ lời nói, đem một cái ném về phía Vạn Thần Sơn. Mà đang ở người đeo mặt nạ, sắp không có vào trong núi thời điểm. Ông ong. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ bỗng dưng chợt hiện, đem người đeo mặt nạ nâng. Theo sau hất một cái, đem đưa đến rồi hơn vài chục dặm. Mấy vị, Trình Phong ta đã tới, kính xin hiện thân đi. Thấy vậy, Trình Phong hai tay nắm chặt, trầm giọng nói, lần này dẫn đến ta tới nơi này, cuối cùng vì chuyện gì, nói thẳng rõ ràng. Trình Phong, ngươi ngược lại sảng khoái. Trình Phong vừa dứt lời, một cái ôn hòa nhưng lại không mất khí phách vang dội âm thanh, thật ra thì ta lần này dẫn đến ngươi tới nơi đây, chỉ là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, trò chuyện mà thôi. Hướng theo âm thanh, một vị trung niên dậm chân chút ra. Cái này trung niên người tướng mạo bình thường, nhưng lại trời sinh có một cỗ khí phách, không giận tự uy. Bất ngờ chính là Thiên Hoang Thần Triều người trưởng Đả Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế, quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy Hoang Thiên Đế trước mắt, Trình Phong mắt rút lại, ta biết ngay ngươi sẽ không dễ dàng để cho ta tiến nhập Thương Khung Đảo, chỉ là không nghĩ đến, thủ đoạn rốt cuộc sẽ như thế bị ổi. Ngươi để cho ta rất thất vọng, thật rất thất vọng. Trình Phong đối với Hoang Thiên Đế ấn tượng rất không tồi. Cho dù từ trước bị đối phương vây giết qua, suýt chút nữa vẫn lạc sạch, cũng đúng có đến nhàn nhạt kính nể. Thấy đối phương là một vị nhân vật, đáng giá tôn kính. Nhưng không nghĩ đến, đối phương lại cầm giới nữ tử đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Trình Phong. Thoáng cái, để cho Trình Phong đối với hắn ấn tượng sụp đổ. Trình Phong, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hoang Thiên Đế nhàn nhạt nói, cầm nữ nhân làm tiền đặt cuộc mặc dù không quá tốt, nhưng chỉ cần hữu hiệu quả, liền hoàn toàn có thể thử một lần. Huống chi, thực lực ngươi quá mạnh, lá bài tẩy quá nhiều, đã vượt ra khỏi ta khống chế. Không sử dụng một ít thủ đoạn, ta sợ kéo không yên ngươi quá lâu. Nộ nhớ hỏng rồi kế hoạch của ta, nàng khả năng liền vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại. Chuyện này, ta tuyệt đối không cho phép phát sinh. Hoang Thiên Đế hái thiên địa quả thực, cũng không phải là vì mình, mà là cứu một người. Cái người này tựa hồ đối với hắn rất trọng yếu, cho dù vì thế gánh vác tất cả tiếng xấu cũng không ngại ở đây. Hoang Thiên Đế, ngươi Bắc Nhạc khinh doanh hẳn chỉ là vì dẫn đến ta tới nơi này. Trình Phong mắt híp lại, thẳng vào chính đề, hiện tại ta đã tới, ngươi có thể thả Nhạc khinh doanh đi. Trình Phong, Nhạc khinh doanh ngay tại Vạn Thần Sơn trong. Hoang Thiên Đế nói, Vạn Thần Sơn yêu thú hoành sinh, vô cùng nguy hiểm, mà Nhạc khinh doanh tu vi thật giống như mới vừa đạt đến phá toái cảnh đỉnh phong. Nếu như ngươi không nghĩ nàng có chuyện, liền tiến vào Vạn Thần Sơn đem nàng tiếp ra. Tiến nhập Vạn Thần Sơn. Trình Phong cau mày, đây Vạn Thần Sơn trong, bị ngươi bày không ít thủ đoạn sao? Là xếp đặt một vài thủ đoạn. Hoang Thiên Đế thản nhiên thừa nhận, bên trong bị ta bày lượng tòa đại trận, một tòa là Vạn Tinh Ngự Thần đại trận, tòa thứ hai là Bách Chiến Giang Sơn bức tranh. Ngươi tiến vào bên trong, sau đó đem đây lượng tòa đại trận phá vỡ, là có thể đem Nhạc khinh doanh từ vạn bên trong ngọn thần sơn tiếp ra rồi. Vạn Tinh Ngự Thần đại trận cùng Bách Chiến Giang Sơn bức tranh. Trình Phong thần sắc có chút ngưng trọng, đây lượng tòa đại trận đều là vương phẩm đại trận, nhất công nhất thủ, cả công lẫn thủ. Ngươi là muốn vây khốn ta, để cho ta không cách nào tiến nhập Thương Khung Đảo, cho nên bỏ qua hái thiên địa quả thực. Đối với Hoang Thiên Đế mưu đồ, Trình Phong liếc mắt một liền thấy ra. Không tệ, ta đúng là như vậy thiết kế. Hoang Thiên Đế gật đầu thừa nhận, hiện tại, mời ngươi vào núi đi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1970, Vạn Tinh Ngự Thần đại trận. Hoang Thiên Đế sừng sững bầu trời, đạm nhiên như thường. Hắn tự tin bắt được Trình Phong nhược điểm, Trình Phong không thể không tiến nhập chủ động tiến nhập Vạn Thần Sơn. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có động. Hoang Thiên Đế, ngươi đang lừa ta. Ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú về phía Hoang Thiên Đế, nói ra, Nhạc khinh doanh chính là một vị hiếm thấy trên đời võ đạo kỳ tài, càng bái Thiên Thần Cung Vũ Dương Thiên Thần vi sư. Tính toán ra, chính là ngươi Thiên Hoang Thần Triều người. Ngươi sẽ không làm thương tổn Nhạc khinh doanh, lúc này hành động, bất quá là vì bức ta tiến nhập Vạn Thần Sơn, làm biểu diễn mà thôi. Ha ha, ta sẽ không làm thương tổn Nhạc khinh doanh. Hoang Thiên Đế cười, Trình Phong, Tiêu Hận Thiên ta mặc dù không phải cái người xấu, nhưng tuyệt đối không phải là một người tốt. Vì cứu nàng, người trong thiên hạ ta đều có thể giết, huống chi chỉ là một cái thái âm thân thể. Ngươi sẽ không. Trình Phong lắc đầu nói, cho dù ngươi biết, Vũ Dương Thiên Thần cũng không cho phép. Nhạc khinh doanh là Vũ Dương Thiên Thần yêu thích nhất đệ tử, hắn sẽ không trơ mắt nhìn đến ngươi đem đệ tử của hắn hại chết. Vũ Dương Thiên Thần sao? Kia đúng là một cái cố chấp lao ra. Hoang Thiên Đế gật đầu, chỉ tiếc, ta đã mời Thiên Thần Cung một vị Thiên Thần khác, xuất ra một bình cất giấu vật quý giá ngàn năm rượu ngon, đem chút say. Không có 10 ngày nửa tháng, đó là đừng hòng tỉnh lại. Mà nói đến đây, Hoang Thiên Đế âm thanh lạnh lẽo, được rồi, bản đế nên nói đều đã nói. Trình Phong, ta cho ngươi một phút thời gian cân nhắc. Nếu như ngươi ở đây sau một phút, còn không có tiến nhập Vạn Thần Sơn, kia thì đừng trách bản đế là thủ vô tình. Hoang Thiên Đế âm thanh băng lãnh, thật giống như đã hạ quyết tâm. Một khi Trình Phong không phối hợp, liền biết không thương hương tiếc ngọc, giết hại Nhạc khinh doanh. Cái này khiến Trình Phong chân mày ngưng tụ thành một đoàn, tâm lý suy nghĩ cuồn cuộn, lâm vào trong hai cái khó này. Hắn tiến nhập Vạn Thần Sơn, sẽ bị hai tòa vương phẩm đại trận và Hoang Thiên Đế vây khốn. Cho nên bỏ qua hái thiên địa quả thực cơ hội. Không vào Vạn Thần Sơn, mình người thương Nhạc khinh doanh, liền bởi vì vậy mà chết, quả thực là một cái bẫy chết. Bất quá, Trình Phong lại không có làm khó quá lâu. Trong mắt một cổ hỏa diễm bay lên, trong lòng đã có quyết định. Hoàng Thiên Đế, ta nếu đáp ứng tiến nhập Vạn Thần Sơn, ngươi có thể phát thể sau này không lại làm khó Nhạc Khinh Doanh sao? Rất hiển nhiên, tại mình tiền đồ cùng Nhạc Khinh Doanh phòng, Trình Phong lựa chọn người sau. Nghe xong Trình Phong lời nói, Hoàng Thiên Đế trên mặt lộ một nụ cười, tựa hồ đối với Trình Phong quyết định có phần là tán thưởng. Trình Phong, bản đế có thể phát hạ thánh đạo thệ ngôn, sau này không lại làm khó vui tiểu nha đầu. Hoàng Thiên Đế gật đầu, đáp ứng Trình Phong điều kiện. Vậy thì tốt, ngươi phát thể đi. Trình Phong thập phần quyết đoán, nói ra, ngươi phát thể xong sau đó, ta liền tiến vào Vạn Thần Sơn. Sau đó, trước ở trong vòng 3 ngày từ trong trận xông ra. 3 ngày phá trận. Hoàng Thiên Đế lắc đầu cười nói, không có khả năng, cho dù đăng thiên đệ bắt trọng võ giả bị nhốt vào bên trong, một năm nửa năm đều không ra được. Trình Phong ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào trong vòng 3 ngày phá trận chút ra. Đang khi nói chuyện, Hoàng Thiên Đế phát hạ thánh đạo thệ ngôn. Chỉ cần Trình Phong tiến nhập Vạn Thần Sơn, hắn sau này quyết không lại làm khó Nhạc Khinh Doanh. Trình Phong xác định Hoàng Thiên Đế nơi đọc lời thể không có lầm sau đó, không có nửa điểm do dự, bước hướng đi Vạn Thần Sơn. Chờ tiến vào trong núi trăm dặm, ông nóng ba. Vân che vụ nhiễu Vạn Thần Sơn trong, đột nhiên sáng lên từng đạo quang trụ. Xông lên trời cao bên trong, tiếp đón từng đạo tinh thần lực, đem như vậy một mảng lớn núi vực, tất cả đều lồng trùm lên nhất trọng tinh quang sen lẫn mà thành quang trao phía dưới. Tựa như cương tiêu thiết chú, vô cùng kiên cố. 80-90% chính là Hoang Thiên Đế theo như lời vương phẩm đại trận một trong, Vạn Tinh Ngự Thần đại trận. Ha ha, Trình Phong rơi vào trong Vạn Tinh đại trận. Lần này, hắn lại cũng đừng hòng thoát khỏi Vạn Thần Sơn, phá hư Thiên Đế bệ hạ đại sự. Hướng theo Trình Phong bị nhốt tại Vạn Tinh Ngự Thần trong đại trận, một cái tiếng nghị luận bỗng nhiên vang dội. Tiếp đó, liền có ba người từ trong hư không chui ra. Ba người này là hai nam một nữ. Hai người nam thân mặc trường bào, mặt mũi giàn mua, thật giống như nửa đoạn thân thể đều xuống đất. Nhưng trên thân khí tức lại vô cùng cường đại, tựa như vô tận thương hải, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Cái kia nữ, chính là Quốc Sắc Thiên Hương, trên thân khí tức cũng vô cùng cường đại. Hơn nữa thân phận tựa hồ so với kia hai người nam cao hơn một mảng lớn, có thể cùng Hoàng Thiên Đế ngồi ngang hàng. Hiện thân sau đó, cùng Hoàng Thiên Đế đứng sóng vai. Nhìn đến bị nhốt ở trong trận Trình Phong, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nhưng mà, Hoàng Thiên Đế lại nói, Tinh Nguyệt Thiên Thần, Trình Phong người này không đơn giản. Người bố trí Vạn Tinh Ngự Thần đại trận tuy rằng cường hãn, nhưng nơi đây dù sao cũng là địa khung đại lục, đại trận uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy được. Trình Phong nếu như bật hết hỏa lực oanh kích, đem phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Hận trời, cho dù Trình Phong phá vỡ ta Vạn Tinh Ngự Thần đại trận cũng không sao. Tinh Nguyệt Thiên Thần nói, bởi vì ngoại trừ Vạn Tinh Ngự Thần đại trận ra, còn có Bách Chiến Giang Sơn bức tranh, còn ngươi nữa ta, còn có Vương Thái Sư cùng Lý Thái Phó. Cho dù Trình Phong hắn có mọi thứ thủ đoạn, lần này cũng không kịp tiến nhập Thương Khung đảo hái thiên địa quả thực rồi. Lần này vì vây khốn Trình Phong, Hoàng Thiên Đế có thể nói là nhọc lòng. Không chỉ mời người rót đổ rồi Nhạc Khinh Doanh sư Tôn Vũ Dương Thiên Thần, xin Thiên Thần cung Tinh Nguyệt Thiên Thần. Cộng thêm Thiên Hoang Thần Triều hai vị trí cường giả, Vương Thái Sư cùng Lý Thái Phó. Hai người này, đang là trước kia người đeo mặt nạ kia theo như lời Thiên Hoang Thần Triều bán thần cường giả. Tu vi tại lúc bình thường duy trì tại đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, một khi bật hết hỏa lực, tùy thời có thể bước vào đăng thiên đệ bắt trọng. Chính là Thiên Hoang Thần Triều, trấn áp vận mệnh quốc gia tồn tại. Bất quá, Trình Phong nhưng không có đem nó quá để ở trong lòng. Tiến nhập Vạn Thần Sơn sau đó, mặc cho Vạn Tinh Ngự Thần đại trận vây khốn mình. Một đôi mắt bắn phá, tìm kiếm Nhạc Khinh Doanh thân ảnh. Nhưng mà, tìm thật lâu, lại không có nửa điểm phát hiện. Cái này khiến Trình Phong nhíu chặt lông mày, không nhịn được nhìn về ngoài trận Hoang Thiên Đế. Khinh Doanh đâu? Trình Phong hỏi. Khinh Doanh nha đầu cũng không tại Vạn Thần Sơn. Lúc này, Hoang Thiên Đế cười nói, "Trình Phong, nói thật cho ngươi biết, ban nãy bản đế lừa ngươi. Ta cũng không có đem Nhạc Khinh Doanh trộm tới Vạn Thần Sơn." Chỉ là ký thác Tinh Nguyệt Thiên Thần, thừa dịp Vũ Dương cái lao già đó không để ý cẩn thận, đem Nhạc Khinh Doanh trên cổ mang theo cái kia dây chuyển mượn rồi qua đây. Ngươi không có làm khó Khinh Doanh. Nghe vậy, Trình Phong ngẩn người một chút nói, vậy Khinh Doanh bây giờ còn đang Thiên Thần Cung? Hay là đi tới Thương Khung Đảo? Đi tới Thương Khung Đảo. Hoàng Thiên Đế nói, phỏng chừng chờ tiểu nha đầu kia từ Thương Khung Đảo ra, Tu Vi sẽ xuất hiện một cái giếng phun. Đến lúc đó, phỏng chừng liền ngươi cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Nhạc Khinh Doanh là thái âm thân thể, trong cơ thể thái âm tử khí bị Trình Phong dọn dẹp sạch về sau, thái âm thân thể uy lực chân chính triển hiện ra. Để cho Nhạc Khinh Doanh tu luyện tiến triển cực nhanh, đột phá bình cảnh cùng uống nước một dạng thoải mái. Lần này tại Thương Khung Đảo thu được một ít kỳ ngộ, đem võ đạo cơ sở nện. Tu vi, nhất định sẽ xuất hiện một cái bay vọt. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1971, bất tử anh linh. Hoang thiên đế, ngươi thật là tốt thủ đoạn. Vạn thần sơn trong, Trình Phong biết rõ Nhạc Khinh Doanh không có có nguy hiểm sau đó, trong lòng lo âu quét một cái sạch. Đối mặt hoang thiên đế, tự tin nói, bất quá, ngươi lần này nhất định là phải thất vọng. Tiếp theo ta đem phá vỡ ngươi bố trí hai tòa vương phẩm đại trận, tiến nhập thương khung đảo, đem toàn bộ thiên địa quả thực quét một cái sạch. Đối với hoang thiên đế không có đối với Nhạc Khinh Doanh xuất thủ, Trình Phong trong lòng vẫn là có chút tán thưởng. Tuy rằng hắn bị hoang thiên đế lừa, nhưng đối với hoang thiên đế ấn tượng, lại ngược lại đổi cái nhìn mấy phần. Trình Phong, ngươi có thể thử xem. Hoang thiên đế cười nói, chỉ muốn ngươi có thể phá ra đại trận, hơn nữa đánh bại bọn ta bốn người. Vậy bản đế liền tự mình tặng ngươi, tiến nhập thương khung đảo. Được, đây chính là ngươi nói. Trình Phong cao giọng nói, tiếp theo, ngươi sẽ chờ cùng tiễn ta rời khỏi đi. Tiếng nói rơi xuống song, trong cơ thể Trình Phong thần lực thúc dục, hướng phía vạn tinh ngự thần đại trận xuất liên tục mười mấy quyền. Dầm dầm dầm ba. Khủng bố quyền kinh ở đó nặng tinh quang cháo tử trên nổ tung, đem đánh cho ba quang chập chờn. Bất quá, vạn tinh ngự thần đại trận không hổ là vương phẩm đại trận, lực phòng ngự quả thực có chút biến thái. Trình Phong mỗi một quyền đều có thể giống như đánh nát một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Nhưng đánh vào tinh quang hộ cháo bên trên, lại không có thể đem nó phá vỡ tí ti. Ha ha, ngược lại có chút ý tứ. Trình Phong thấy vậy, trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt. Tiếp theo sau đó ra quyền, đem chọn cái tinh quang hộ cháo, hết thể đánh một lần. Tiếp tục tạo hóa thần nhắn mở, rơi vào trong trầm tư. Trình Phong hắn đang làm gì vậy? Vạn thần sơn bên ngoài, tinh nguyệt thiên thần nhữ mày lại, lẽ nào hắn muốn lấy chỉ là quyền pháp, liền đem bản tọa vạn tinh ngự thần đại trận phá vỡ? Không khỏi cũng quá ý nghĩ hảo huyền đi. Không đúng, Trình Phong cũng không phải là ngu ngốc. Hoang thiên đế lắc đầu, hắn sở dĩ quyền kình oanh kích vạn tinh ngự thần đại trận, hẳn đúng là tìm trận nhãn. Tại trên tay hắn, có một cây thánh cấp trận pháp bảo khí. Chỉ muốn tìm xuất trận mắt, đem thánh cấp trận pháp bảo khí cắm vào trận nhãn bên trong, kia phá trận liền đơn giản hơn nhiều. Tìm kiếm trận nhãn sao? Hắn nhất định phải không thu hoạch được gì. Tinh Nguyệt Thiên Thần tràn đầy tự tin, ta bố trí tòa đại trận này, vạn tinh lưu chuyển, trận nhãn một mực ở tại thay đổi trong đó. Trình Phong trừ phi là một vị vương phẩm trận pháp sư, nếu không, không có nửa điểm tìm ra trận nhãn hy vọng. Vạn tinh ngự thần đại trận trận nhãn, quả thật rất khó tìm. Trình Phong lấy quyền pháp dò xét, tiếp tục lấy tạo hóa thần nhãn tra xét, vậy mà cũng có chút khó khăn. Đương nhiên, cũng vừa vặn chỉ là có chút khó khăn mà thôi. Hướng theo Trình Phong trầm ngâm chốc lát, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo tinh mang. Chợt liền lấy ra ly hỏa tử kim kỳ, hưu ba. Một cái ném ra, cắm vào vạn tinh ngự thần đại trận một chỗ tọa độ trên. Chỗ kia tọa độ thoạt nhìn qua quýt bình bình, nhưng hướng theo ly hỏa tử kim kỳ cắm vào, toàn bộ đại trận vận chuyển, nhất thời trở nên thoáng một cái. Tựa như chạy nhanh xe ngựa bỗng nhiên bánh xe bị kẹp lại rồi, thập phần không cân đối. Cái gì? Trình Phong vậy mà tìm ra vạn tinh ngự thần đại trận một chỗ trận nhãn. Nhìn thấy màn này, bên ngoài vạn thần sơn, Tinh Nguyệt Thiên Thần giật nảy cả mình. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Trình Phong, thật giống như gặp quỷ một dạng. Tinh Nguyệt, ta liền nói Trình Phong người này không đơn giản, ngươi còn không tin. Hoang Thiên Đế nhướng mày nói, hiện tại, ngươi nên có chút tin sao. Hừ, ta vạn tinh ngự thần đại trận, cũng không chỉ một chỗ trận nhãn. Tinh Nguyệt Thiên Thần lạnh rên một tiếng, Trình Phong ban nãy có thể tìm ra một cái trận nhãn, chẳng qua chỉ là vận khí mà thôi. Tiếp theo, ta xem hắn còn. Nhưng mà, không đợi Tinh Nguyệt Thiên Thần nói hết lời. Vạn thần sơn trong, Trình Phong tay hất một cái. Hưu ba. Lại một cây cờ lớn bắn ra, cắm vào trên trời tinh quang hộ cháo trên. Để cho tinh quang hộ cháo vận chuyển, lại lần nữa chậm lại ba phần. Trực tiếp để cho Tinh Nguyệt Thiên Thần sắc mặt đại biến, có chút tái mét lên. Nhưng mà, đây còn chưa xong. Ngay tại đệ nhị cái cờ lớn bắn ra không bao lâu. Hưu hưu. Trình Phong lại lấy ra hai cột cờ lớn, không nói hai lời, phân biệt cắm vào tinh quang hộ cháo chi thượng. Để cho hải ba giống như không khô chuyển tinh quang, trực tiếp dừng lại. Đáng chết, Trình Phong tiểu tử này làm sao có thể tìm ra vạn tinh ngự thần đại trận xung quanh trận nhãn. Nhìn thấy màn này, Tinh Nguyệt Thiên Thần đều bối rối, mắt trận thật lớn, hắn là làm sao làm được. Lẽ nào hắn còn là một vị vương phẩm trận pháp sư hay sao? Không có khả năng. Hoang Thiên Đế lúc này cũng trở nên động dung, trên mặt thoải mái thần sắc biến mất, nói ra, căn cứ vào ta chiếm được rồi tình báo, Trình Phong cũng không tinh thông trận pháp chi đạo. Trước đây mặc dù có thể nhiều lần phá trận, chính là mượn một cây thiên tăng kỳ. Một cây thiên tăng kỳ. Tinh Nguyệt Thiên Thần cắn răng nói, hận thủy, Trình Phong tiểu tử kia trên tay cũng không phải là một cây thiên tăng kỳ, mà là trọn vẹn 4 cái A. Mà 4 cây thiên táng kỳ hợp nhất, có thể tạo thành một tòa sát phạt chiến trận. Nộ nhỡ bị Trình Phong tiểu tử này lợi dụng, hậu quả khó mà lường được. Ông long ba. Tinh Nguyệt Thiên Thần vừa dứt lời. Vạn Tinh Ngự Thần trên đại trận, kia 4 cây sáp tại tinh quang hộ cháo trên cờ lớn, đột nhiên buộc phát ra từng luồng hung quang. Những này hung quang, mỗi luồng đều không giống nhau. Ly Hỏa Tử Kim Kỳ nóng rực như lửa. Quy Thủy Lam Kim Kỳ sóng lớn ngập trời. Hậu Thổ Hoàng Kim Cờ Hoàng Ba bay lượn. Canh Mộc Máu Kim Kỳ sát khí ngút trời. Khi 4 cây cờ này tản mát ra 4 loại hung quang, tại thiên khung trong hội tụ, dung hợp. Ông ong. Hóa thành một cổ thập phần lực lượng khủng bố. Sau một khắc, tựa như một con cự long, mạnh mẽ đụng vào tinh quang hộ cháo chi thượng. Đem tinh quang hộ cháo đụng hướng ra phía ngoài nổi lên, xuất hiện một cái túi lớn. May mắn may vào lúc này, kia Tinh Nguyệt Thiên Thần phản ứng lại. Thúc dục thần lực, rót vào Vạn Tinh Ngự Thần trong đại trận. Đem cơ hồ phá toái đại trận, mạnh mẽ duy ổn lại. Lôi pháo quyền, cửu lôi doanh đỉnh. Mà ở lúc này, Trình Phong lại đánh ra lôi pháo quyền một chiêu mạnh nhất. Quần quận lôi đỉnh quyền tinh thần sức lực từ trên trời rơi xuống, muốn lên dưới đánh từ hai mặt Vạn Tinh Ngự Thần đại trận, đem sự mạnh mẽ phá vỡ. Trình Phong tiểu tử này, quả thực có chút khủng bố. Một khắc này, Tinh Nguyệt Thiên Thần đối với Trình Phong lại không nửa điểm coi thường, thần sắc nặng nề thì thầm, ta cảm giác tiểu tử này bật hết hỏa lực oanh kích, Vạn Tinh Ngự Thần đại trận tối đa chỉ có thể ngăn trở nửa giờ. Mà nói đến đây, Tinh Nguyệt Thiên Thần nhìn về Hoang Thiên Đế. Hận Thủy, chớ ngẩn ra đó, ngươi cũng ra tay đi. Thúc dục sát phạt trận pháp Giang Sơn Bách Chiến Đồ, đánh thức Vạn Thần Sơn trong vẫn lạc cường giả thần cấp, cùng nhau vây giết Trình Phong. Cũng tốt. Hoang Thiên Đế gật đầu, hai tòa vương phẩm đại trận đánh từ hai mặt, mới có thể áp chế lại Trình Phong. Đang khi nói chuyện, Hoang Thiên Đế trong cơ thể đột nhiên lao ra một cổ khí tức mạnh mẽ. Khi cổ hơi thở này bắn tung tóe lên trời, hướng về phía Vạn Thần Sơn lan ra đi qua. Ô ô ô ba. Một hồi nghẹn ngào thanh âm, đột nhiên từ Vạn Thần Sơn các ngọn núi vang dội. Thật giống như từng vị chết trận anh linh tại bi thương, muốn từ dưới đất bò ra ngoài, lại lần nữa đầu nhập trong chiến đấu. Khác thường. Nghe được kia tiếng nghẹn ngào, Trình Phong tê cả da đầu. Cảm giác dưới chân hàn khí bay lên, có vật gì đang động. Sau một khắc, vành ba. Trình Phong dưới chân tầng đất nổ tung, xoay chuyển mặc dù có một đôi khô héo thủ chảo, hướng về phía hắn cẳng chân chụp tới. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1972, Giang Sơn Bách Chiến Đồ. Thứ quỷ gì? Dưới chân tầng đất nổ tung trước mắt, Trình Phong thì có phát hiện. Khẽ quát một tiếng, chân phải nâng lên đá ra. Vành. Đem cái kia khô héo quỷ chảo một cước đá bể. Nhưng cùng lúc đó, cũng đem tầng đất dưới một vật mang ra ngoài. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện kia hẳn là một cụ khô thi. Toàn thân huyết nhục khô quát, y phục rách tung tóe, trên tay còn cầm lấy một kiện gì sặc sỡ vũ khí. Rõ ràng là một cái chết không biết bao nhiêu năm người, bị một cổ không tên lực lượng kêu gọi ra. Trình Phong, đây cũng là Hoang Thiên Đế bố trí tòa thứ hai đại trận. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, tòa trận pháp này, lấy cả tòa Vạn Thần Sơn làm trụ cột, nắm giữ điều khiển tử linh lực lượng. Mà Vạn Thần Sơn trong, đang ngủ say trọn vẹn hơn 10.000 võ giả cấp thần. Một khi bị trận này lực lượng triệu hoán đi ra, đối với ngươi phát động vây giết, sẽ có phần là phiền toái. Một tòa có thể điều khiển tử thi trận pháp. Trình Phong nhíu chặt lông mày, trận này, hẳn là Hoang Thiên Đế theo như lời Bách Chiến Giang Sơn bức tranh. Một khắc này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc hiểu rõ Hoang Thiên Đế, vì sao phải đem hắn đưa tới Vạn Thần Sơn. Nguyên lai Vạn Thần Sơn, căn bản là một tòa tự nhiên mộ lớn. Cơ hồ mỗi ngọn núi trong, đều đang ngủ say mấy trăm vị cường giả thần cấp. Tuy nói đi qua vài vạn năm, những cường giả thần cấp này nhục thân mục nát, chiến lực 10 không còn một. Nhưng số lượng lại có thể nói khủng bố. Nếu là bị Giang Sơn Bách Chiến Đồ hoàn toàn lợi dụng, thật sẽ đối với Trình Phong tạo thành to mầm hoa lớn. Ô ô ô ô. Hướng theo thời gian qua đi, Vạn Thần Sơn trên tử khí bao phủ. Mỗi cái trên đỉnh núi đều xuất hiện từng cổ thây khô. Những thây khô ra bọc xương này, hai cái trong hốc mắt bốc cháy lục hỏa, để người rợn cả tóc gáy. Hơn nữa, mỗi người khí tức cường đại, thân thể thập phần kiên cố. Trình Phong từ trước một cước tuy rằng đá bể rồi một cổ thây khô cánh tay, nhưng bàn chân cũng mơ hồ có chút đau nhức. Tựa như đá vào một cây gậy sắt bên trên, phi thường không thoải mái. Hơn nữa lúc này, hàng trăm hàng ngàn thây khô nhú khỏi đất sau đó, tất cả đều hướng về phía Trình Phong vị trí này nhìn tới. Lục ông ông mắt nhìn chăm chú ở trên người, Trình Phong tâm lý một hồi trắng án. Oanh kích Vạn Tinh Ngự Thần đại trận thế công tạm ngừng, cho Tinh Nguyệt Thiên Thần một cái cơ hội. Quần quận thần lực thúc dục, đem lão đảo muốn ngã Vạn Tinh Ngự Thần đại trận ổn định. Thậm chí, lực phòng ngự trở nên mạnh hơn một điểm. Trình Phong, từ bỏ đi. Vạn Thần Sơn bên ngoài, Hoang Thiên Đế lấy ra một bộ hòa đồ, đang ở vào bên trong rót vào thần lực. Giang Sơn Bách Chiến Đồ, chính là một loại trận pháp cùng họa đạo kết hợp với nhau đặc thù trận pháp. Vừa nắm giữ họa đạo lực lượng, cũng nắm giữ trận pháp lực lượng, đồng thời còn kiêm bị tử linh lực lượng. Ba loại sức mạnh đạt đến thành một loại thăng bằng, uy lực đuổi sát vương phẩm trung cấp trận pháp. Đơn phẩm ngươi bây giờ lực lượng, tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Không bằng ngươi trực tiếp từ bỏ, ta cũng tránh cho lãng phí tấm này thật vất vả, từ Thiên Hoang Thần Vực đưa vào vương phẩm linh bức tranh. Vương phẩm trung cấp trận pháp. Vậy thì như thế nào? Nghe vậy, Trình Phong chân mày véo thành một cái chữ xuyên, muốn cho ta từ bỏ, liền trước tiên đem ta đánh bại đi. Dứt lời, Trình Phong áp chế lại trong lòng hỗn loạn tâm tình. Không còn suy nghĩ lung tung, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đó chính là phá vỡ Giang Sơn Bách Chiến Đồ cùng Vạn Tinh Ngự Thần Đại Trận, giết ra Hoang Thiên Đế bảy xuống trùng đây. Vỡ cho ta. Trình Phong quả quyết sát phạt, thần lực trong cơ thể thúc dục, hướng phía ngay phía trước đi tới mười mấy bộ thấy khô, liền một quyền bạo đập tới. Một quyền này, uy lực phi thường kinh người. Đánh vào mười mấy bộ thây khô trên thân, tại chỗ đem đánh thành cho bụi. Sau đó liên tục ra quyền, rầm rầm rầm ba. Lại vừa là đánh bể gần trăm cổ thây khô, để cho trước người trở nên không khoát rồi rất nhiều. Trình Phong, nếu ngươi nhất định phải thử một lần Giang Sơn Bách Chiến Đồ uy lực. Thấy màn này, Hoang Thiên Đế âm thanh trầm xuống, vậy bản đế thành toàn cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Hoang Thiên Đế không có một chút cất giữ, tương thể nội hải số lượng thần lực. Một tia ý thức tất cả đều rót vào trong tay bộ kia họa đồ trong đó. Trong nháy mắt, kia bản vẽ sáng lên tỏa sáng, theo sau càng là sống lại. Hóa thành từng đạo vầng sáng, hưu hưu hưu ba. Hướng về phía Vạn Thần Sơn bên trong kích xạ mà đến. Những này vầng sáng, thật giống như nắm giữ một loại nào đó trí tuệ. Tiến nhập Vạn Thần Sơn sau đó, mỗi đạo vầng sáng đều phụ một cổ thây khô. Để cho kia thây khô thân thể đột nhiên rung nhẹ, khô héo thân thể nhanh chóng trở nên báo mãn lên. Thân thể trình độ chắc chắn sinh ra một loại chất lượng bay vọt. Lúc trước, Trình Phong tùy tiện một quyền cũng có thể đánh nát hảo cổ thây khô. Nhưng bây giờ, một quyền bắn trúng một cổ thây khô, còn có thể đem đánh ra một cái quyền động, cư nhiên không cách nào chí mạng. Đó là vật gì, vậy mà có thể để cho thây khô trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Trình Phong mặt liền biến sắc. Không nghĩ đến Hoang Thiên Đế trong tay họa đồ hóa thành vầng sáng, còn có bậc này uy lực. Trình Phong, đây sợ rằng mới thật sự là Giang Sơn Bách Chiến Đồ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, Hoang Thiên Đế trong tay kia bản vẽ, có kích hoạt vẫn lạc cường giả thần cấp trong thân thể, còn sót lại tiềm lực năng lực. Vâng sáng vào cơ thể, để cho mỗi bộ cường giả thần cấp đều có sơ qua lúc còn sống thời điểm thực lực. Nhục thân lực phòng ngự tăng vọt, ngươi tự nhiên không cách nào nữa giống như trước đó, đem thoải mái đánh bể. Thì ra là như vậy. Nghe đến đó, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Thật ra thì Hoang Thiên Đế ban nãy đã nói rất rõ ràng. Giang Sơn Bách Chiến Đồ chính là một tòa tập trận pháp, hòa đạo, tử linh ba loại sức mạnh làm một thể đặc thù trận pháp. Mới vừa rồi, Hoang Thiên Đế vẫn chưa có hoàn toàn mở ra Giang Sơn Bách Chiến Đồ, cho nên thây khô thực lực hơi kém. Hiện tại Giang Sơn Bách Chiến Đồ hoàn toàn mở ra, thực lực nước lên thì thuyền lên, Trình Phong đối phó đương nhiên cố hết sức rất nhiều. Bất quá, Trình Phong lại không có bị hù ngã, ngược lại trong lòng sinh ra một cổ đột ngột tăng cao ý chí chiến đấu. Giang Sơn Bách Chiến Đồ, triệu hoán vẫn là cường giả thần cấp trợ chiến. Trình Phong thì thầm, đã như vậy, vậy ta vừa vặn thử xem thời cổ cường giả thần cấp thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Dứt lời, Trình Phong đem nắm lên Trảm Ma Đao, xoạt ba. Đem từ vỏ đao Phật Mộc trong rút ra. Chỉ thấy lúc này Trảm Ma Đao, toàn thân phủ đầy dữ tợn hoa văn. Tựa như một đầu ác long lân giáp, tản ra hung ác sáng bóng. Nhưng trên thực tế, Trảm Ma Đao chính ở vào yếu nhất thời khắc. Bởi vì Trảm Ma Đao hấp thu cả tòa Thiên Táng Đế mộ kim loại tinh hoa, trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ. Hướng về phía thánh khí phát động công kích. Lúc này, Trảm Ma Đao phong mang không xuất hiện, chỉ có thể làm một cái rắn chắc thiết bổng tới sử dụng. Bất quá, ngay cả như vậy, đối với Trình Phong lại nói cũng đủ dùng rồi. Chỉ thấy Trình Phong nắm chặt Trảm Ma Đao, thần lực trong cơ thể rót vào trong đao. Theo sau giơ đao càn quét, vành bành bành ba. Hắc đao mạnh mẽ đánh vào từng cổ thây khô trên đầu. Lực lượng khủng bố bộc phát, hẳn là đem mười mấy khỏa đầu thi thể mạnh mẽ đánh bể. Đã từng vẫn là cường giả thần cấp, cư nhiên cũng không ngăn được Trình Phong một đao. Trình Phong kia, làm sao bỗng nhiên trở nên cường đại như thế rồi hả? Ban nãy hai ba quyền mới có thể đánh chết một cụ hồi phục võ giả cấp thần. Vạn Thần Sơn bên ngoài, Tinh Nguyệt Thiên Thần thập phần khiếp sợ, hiện tại vừa vặn một đao, ngay cả giết mười mấy cái võ giả cấp thần. Lẽ nào, đây mới là Trình Phong thực lực chân chính sao? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1973, Tử thi chiến đội. Tinh Nguyệt Thiên Thần bị khiếp sợ không nhẹ. Bởi vì một đao trên tay Trình Phong, quả thực quá đáng sợ. Đánh chết tỉnh lại cường giả thần cấp, như làm thịt gà giống như thoải mái. Tinh Nguyệt, Trình Phong am hiểu nhất chính là đao pháp. Hoang Thiên Đế vang dội âm thanh, Trình Phong cầm đao trên tay, mới thật sự là Trình Phong. Tiếp theo chúng ta đều chừa chút thần, Trình Phong có khả năng quyết tâm rồi. Hoang Thiên Đế vừa dứt lời, hưu ba. Trình Phong đống nhiên mang theo Trảm Ma Đao, cả người tốc độ cao xoay tròn, về phía trước bắn tới. Trong phút chốc, Trình Phong đã biến thành một nhánh hình người đại tiễn. Mũi tên là tốc độ cao xoay tròn Trảm Ma Đao, đâm trúng cường giả thần cấp. Cho dù cường giả thần cấp thân thể kiên như tinh cương, cũng là trong nháy mắt nổ tung, hóa thành khắp trời phấn vụn. Rơi vào sơn dã bên trong, triệt để quy về rồi bụi đất. Thời gian nháy con mắt, mấy trăm cường giả thần cấp liền chết ở Trình Phong dưới đao. Giang sơn bách chiến, trăm người giết. Ngay tại Trình Phong đại khai sát giới thời điểm, Hoang Thiên Đế khẽ quát một tiếng. Chợt, kia vạn thần sơn trong từng cổ cường giả thần cấp thi thể, bắt đầu có thứ tự lẫn nhau tụ tập áp sát. Trong khoảng hô hấp, hơn 10.000 cường giả thần cấp mỗi trăm người tổ hợp thành một nhánh chiến đội. Quân quân tử khí ngưng chung một chỗ, chiến lực nước lên thì thuyền lên. Trình Phong phi thân thẳng hướng một nhánh tử thi chiến đội, kia nhánh chiến đội hơn trăm người không hẹn mà cùng, đối với Trình Phong triển khai công kích. Tuy rằng mỗi bộ tử thi lực công kích đều không phải quá mạnh mẽ, nhưng 100 cỗ tử thi tính gộp lại, nhưng cũng để cho Trình Phong thần sắc cứng lại. Cảm giác nếu như bị chặt chẽ vững vàng bắn trúng, lục tinh thần thể cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Bất quá, Trình Phong cũng không có dừng bước lại. Chỉ thấy hắn đang bắn trên đường, đột nhiên thi triển ra vừa mới luyện thành không lâu Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất. Ông Long Ba. Một vị kim thân La Hán bỗng dưng chợt hiện, phụ tại Trình Phong sau lưng. Thật giống như có sức ảnh hưởng lớn đến thế, đem Trình Phong bảo hộ ở rồi dưới thân. Kia nhánh trăm người tử thi chiến đội công kích rơi vào Phật Môn La Hán thân bên trên, tất cả đều bị cản lại. Như thế phía dưới, Trình Phong không phát hiện chút tổn hao nào đã tới trăm người tử thi chiến đội bên cạnh. Dầm dầm ba. Giơ tay chém xuống, mảng lớn tử thi bị đánh bạo, hóa thành khắp trời bụi đất. Không tốt, Trình Phong tiểu tử này cư nhiên tinh thông một môn Phật Môn luyện thể võ học. Thấy màn này, Hoang Thiên Đế mặt liền biến sắc. Vạn thần sơn trong võ giả cấp thần chết đi quá lâu, chiến đấu quá yếu, cho dù trăm người tạo thành chiến trận, cũng xa hoàn toàn không phải Trình Phong đối thủ. Nhất định phải thay đổi sách lược, nếu không, vạn thần sơn trong võ giả cấp thần sẽ bị Trình Phong toàn bộ đánh nát. Đến lúc đó, giang sơn bách chiến đồ liền sẽ chưa phá tự vỡ. Nghĩ đến đây, Hoang Thiên Đế thần lực thúc dục, tràn vào vạn thần sơn trong. Đồng thời quát khẽ, giang sơn bách chiến, ngàn người giết. Hướng theo Hoang Thiên Đế tiếng quát, vạn thần sơn trong từng nhánh trăm người tử thi chiến đội lẫn nhau tụ hợp. Trong nháy mắt, tại Trình Phong xung quanh tạo thành 11 nhánh ngàn người chiến đội. Đám tử thi tử khí từ trong cơ thể lao ra, ngưng kết chung một chỗ, trực tiếp hóa thành một cổ sông lên trời không khói đen. Xuyên qua không trung, đem bầu trời đều nhiễm thành màu đen. Hơn nữa Hoang Thiên Đế truyền đạt mệnh lệnh, 11 nhánh ngàn người tử thi chiến đội ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trình Phong. Ông ngoang. Khí tức tử vong nhào tới trước mặt. Cho dù cường đại như Trình Phong, cũng là không nhịn được nhíu chặt lông mày. Đây giang sơn bách chiến đồ, lại có thể đem từng cổ tử thi lực lượng tụ tập trung một chỗ. Một lượng cụ tử thi tụ tập một chỗ không có gì, nhưng 1.000 cụ tử thi lực lượng véo chung một chỗ, hoàn toàn có thể sánh bằng đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. 11 nhánh ngàn người tử thi đội ngũ, liền tương đương với 11 gã đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả, đang đối với ta vây giết. Bất quá, đừng hòng ngăn trở ta đi đường. Trong tiếng quát khẽ, Trình Phong đem Trảm Ma đao dương qua đỉnh đầu. Thi triển ra Đế Thương Đao thuật thức thứ 5, ông ngọng. Bên trên bầu trời, từng khỏa đại tinh sáng lên, bắn hạ một đạo đạo tinh quang. Đợi đến chém ra một đao, đâm ba. Hư không pha thoái, trực kích trước mặt một nhánh ngàn người tử thi chiến đội mà đi. Giang Sơn bách chiến, ngự. Vạn Thần Sơn bên ngoài, Hoang Thiên Đế cũng cảm thấy Trình Phong một đao này phong mang. Sắc mặt hơi đổi một chút, thúc giục Giang Sơn bách chiến đồ, để cho Vạn Thần Sơn trong 11 nhánh ngàn người tử thi chiến đội, đồng loạt sử dụng ra công kích. Hướng về phía kia đạo ánh đao đánh tới. 11 nhánh ngàn người tử thi đội ngũ, có thể so với 11 gã đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. Bọn họ liên thủ công kích, quả thực có chút khủng bố. Khi 11 đợt công kích lần lượt trúng mục tiêu Trình Phong chém ra kia đạo ánh đao. Phúc! Kia rực rỡ ánh đao, tựa như gặp phải gió thổi ánh nến, một hồi dập tắt. Bất quá, Trình Phong một đao này lại cũng không phải thật sự là sát chiêu. Ở chỗ này đao sau đó, Trình Phong trường đao trong tay vung lên. Đâm ba. Tiếp đón dưới càng nhiều đại tinh lực lượng, trực tiếp vòng qua 11 nhánh tử thi chiến đội công kích, chạm hướng trên bầu trời tinh quang hộ cháo. Rõ ràng đây dương đông kích tây, hắn mục tiêu chân chính là vạn tinh ngự thần đại trận. Chỉ cần phá vỡ đại trận, lao ra Vạn Thần Sơn. Như vậy Giang Sơn bách chiến đồ mạnh hơn nữa, cũng đều đem chưa phá tự vỡ. Bởi vì Vạn Thần Sơn địa thế đặc thù, mới để cho những cái kia chết đi cường giả thần cấp nhục thân giữ lại. Một khi thoát khỏi Vạn Thần Sơn, không có đặc thù địa thế che chở. Võ giả cấp thần thi thể hủ hóa sẽ phi thường nhanh, phỏng chừng chưa dùng tới mấy phút, liền biết hóa thành một đống đất vàng, triệt để chôn vùi ở trong gió. Không tốt, Trình Phong tiểu tử này cư nhiên dở trò lừa bịp. Vạn Thần Sơn bên ngoài, Tinh Nguyệt Thiên Thần mặt liền biến sắc, hắn tấn công mục tiêu chính là Vạn Tinh Ngự Thần đại trận, muốn phá trận chút ra. Kinh hô trong, Tinh Nguyệt Thiên Thần vội vàng đem Vạn Tinh Ngự Thần đại trận thúc dục đến mức tận cùng, ngăn trở Trình Phong công kích. Cũng tại đồng thời, Hoang Thiên Đế càng là điều khiển 11 nhánh ngàn người tử thi chiến đội, thi triển ra 11 sóng khủng bố công kích thẳng hướng Trình Phong. Bức bách Trình Phong không thể không dừng lại chạm kích Vạn Tinh Ngự Thần đại trận. Nếu không, liền sẽ gặp phải 11 nhánh tử thi chiến đội vây giết. Cho dù Trình Phong đem Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất luyện đến 4 năm phẩm, phòng trừng cũng không đỡ nổi. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có đình chỉ thế công. Chỉ đem La Hán Pháp Tướng thúc dục đến mức tận cùng, tấn công dữ dội Vạn Tinh Ngự Thần đại trận ánh đao không giảm chút nào. Thật giống như muốn cứng rắn ai 11 nhánh tử thi chiến đội liên thủ một đòn, cũng phải đem Vạn Tinh Ngự Thần đại trận phá vỡ. Tìm chết. Hoang Thiên Đế âm thanh băng lãnh, 11 nhánh tử thi chiến đội liên thủ công kích, đang thiên đệ bắt trọng cao thủ đều muốn chùn bước. Trình Phong như vậy chẳng ngó ngàng gì tới, át sẽ bỏ mình tại chỗ. Nhìn thấy Trình Phong điên cuồng như vậy, Hoang Thiên Đế lắc đầu thở dài một tiếng. Đem 11 nhánh tử thi chiến đội lực công kích, lại lần nữa thêm lớn 3 phần. Hướng về Trình Phong, tấn công dữ dội mà đi. Đồng thời Tinh Nguyệt Thiên Thần cũng ngay lúc này đột nhiên thay đổi Vạn Tinh Ngự Thần đại trận. Hóa phòng ngự là công kích, để cho trên trời kia nặng tinh quang hộ cháo đột nhiên gắn kết, đã biến thành một đạo nóng rực tia sáng. Sau một khắc, từ trên trời rơi xuống, kết hợp 11 nhánh tử thi chiến đội vây giết Trình Phong. Rất tốt, ngay tại lúc này. Nhưng mà, Trình Phong trên mặt lại ngay lúc này lộ ra vẻ mỉm cười. Trong miệng khẽ quát một tiếng, đột nhiên thúc dục 4 cây Thiên Táng Kỳ. Kia 4 cây Thiên Táng Kỳ hiện tại đang sắp tại Vạn Tinh Ngự Thần đại trận 4 cái trận nhãn tọa độ trên. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1974, phá trận chút ra. Hướng theo Trình Phong động tác, kia 4 cây Thiên Táng Kỳ đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Ngay sau đó, oành oành oành, liên tục tứ thanh lôi đình nổ vang truyền ra. Trận, Vạn Tinh Ngự Thần đại trận ngưng tụ thành tinh quang hộ cháo, liền bị 4 cây Thiên Táng Kỳ nổ ra 4 cái lỗ thủng khổng lồ. Đại trận trận nhãn bị phá hư, đại trận chưa phá tự vỡ. Trái lại Trình Phong, chả ma đao rút đao ánh sáng đến cực hạn. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về từ trên trời rơi xuống tinh quang, không có nửa điểm do dự, một đao ngang nhiên tiến lên nên đón. Đồng thời thần niệm thúc dục, đem thu tại trong hồn giới chiến thần khải lấy ra. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt từ phát mặc đeo ở Trình Phong trên thân. Chỉ thấy chiến thần khải này trở nên rất khác xưa kia, không còn vàng nóng sáng, mà là vàng nóng trong mang theo một cỗ dày nặng. Khôi giáp chi thượng, còn xuất hiện từng đạo tinh vực hoa văn. Thật giống như trong tinh không rèn luyện mấy ngàn năm, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Đây rõ ràng là dung hợp trăm cân vực thần thiết, cấp bậc tấn nhập thánh khí cấp bậc dấu hiệu. Thánh khí cấp bậc chiến thần khải, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Vừa mặc xong chiến thần khải, rầm rầm rầm rầm ba. Kia 11 nhánh tử thi chiến đội công kích, liền lần lượt đến. Đem Trình Phong, trong nháy mắt bao phủ tại nặng nề oanh kích trong đó. Một khắc này, khủng bố kinh lực mãnh liệt khuấy động, đem chọn cái Vạn Thần Sơn đều chấn xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ. Rất nhiều ngọn núi, dọc theo sơn thể sinh ra hơn 1000m rộng vết nước. Tình cảnh kịch liệt, quả thực hơi dọa người. Trình Phong, chết sao? Vạn Thần Sơn bên ngoài, Tinh Nguyệt Thiên Thần nhìn thấy một màn này, trong lòng tình tiết phức tạp, suy đoán nói, hẳn đúng là chết. Tại 11 nhánh tử thi chiến đội dưới sự công kích, đăng thiên đệ bắt trọng võ giả đều phải chết. Trình Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng mà bọn họ vừa dứt lời. Hưu. Một đạo kim sắc thân ảnh, đột nhiên từ khắp trời cắt bụi trong bắn ra. Xuyên vân liệt không, liền muốn bay ra Vạn Thần Sơn trốn đi thật xa. Không tốt, Trình Phong tiểu tử kia không có chết, ý đồ thoát đi Vạn Thần Sơn. Nhìn thấy màn này, Hoang Thiên Đế trước hết kịp phản ứng, hô lớn, nhanh, tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, đem Trình Phong bức về Vạn Thần Sơn. Hô đầu hàng đồng thời, Hoang Thiên Đế đã động thủ. Chỉ thấy hắn thần lực thúc dục, giơ tay lên hướng về phía Trình Phong đánh ra một quyền. Chợt một đạo khủng bố quyền kình đánh liền mặc hư không, tựa như khổng lồ một bản hướng về phía Trình Phong đánh tới. Phải đem Trình Phong từ trên trời đánh về Vạn Thần Sơn. Cũng tại đồng thời, Tinh Nguyệt Thiên Thần cũng xuất thủ. Chỉ thấy Tinh Nguyệt Thiên Thần hai cái thon dài tay nhỏ quơ múa, vậy mà từ trên trời tiếp đón xuống hơn ngàn đạo tinh quang. Những này tinh quang đan vào lẫn nhau, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái tinh quang lưới lớn. Hướng theo tinh nguyệt thiên thần kéo một cái, rầm rầm ba. Lưới lớn rút lại, phải đem Trình Phong tại lưới lớn trong, mang về Vạn Thần Sơn. Không chỉ như thế, hai vị kia khoanh tay đứng nhìn đã lâu lão giả cũng xuất thủ. Một ông lão tay cầm một cây thiết bút, chút hướng về phía Trình Phong mi tâm. Một lão nhân khác tay cầm một thanh trường kiếm, hung manh đâm Trình Phong trái tim. Các ngươi, ai cũng đừng nghĩ ngăn ta lại. Đối mặt Hoang Thiên Đế bốn người vây giết, Trình Phong lại ngang nhiên không sợ. Chỉ thấy hắn đang bắn trên đường ngón tay, hưu hưu hưu ba. Kia bốn cây thiên táng kỳ bay vụt mà đến, hoành sáp ở trên vòng trời, nên đón gió bay phất phới. Sau một khắc, một con cự long bỗng dưng chợt hiện, đón đầu đánh về phía Hoang Thiên Đế đánh tới quyền kình. Ầm ầm ba. Hoang Thiên Đế thực lực siêu cường, một quyền cư nhiên đem kia con cự long đánh bể. Bốn cây thiên táng kỳ bị đánh tan, hướng về phía tứ phương kích xạ mà đến. Nhưng Trình Phong lại dựa vào thiên táng kỳ phong ngự, tránh thoát Hoang Thiên Đế chặn lại. Tiếp tục chạm ma đao cơ múa, từ trên trời tiếp đón 600 đạo tinh quang xuống. Theo sau chém ra một đao, đâm ba. Trực kích tinh nguyệt thiên thần lấy tinh quang sen lẫn mà thành lưới lớn. Tinh nguyệt thiên thần thi triển đây kiểu võ kỹ, cũng là mượn dùng tinh thần lực. Hơn nữa mượn được tinh lực, so Trình Phong mạnh hơn một đoạn. Nhưng mà những này tinh lực hình thành một tấm lưới, lực lượng lập tức bị phân tán, xa còn lâu mới có được Trình Phong chém ra ánh đao dày nặng cùng sắc bén. Cho nên, hướng theo lưới lớn cùng ánh đao đụng chạm. Tinh quang lưới lớn tại chỗ bị xé nứt. Trình Phong nắm lấy cơ hội, hưu ba. Thi triển thân hành bộ, thoáng qua từ hâm quang đại trong lưới bắn ra. Mà vào lúc này, kia hai vị lao nhân công kích được rồi. Hai lão nhân này, tay cầm thiết bút là Thiên Hoang Thần Triều Vương Thái Sư, sống sót rồi mấy ngàn năm, là chân chính cổ lỗ sĩ, ẩu đả kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lúc này thiết bút chút hướng về phía Trình Phong mi tâm, trong cơ thể lực lượng tập trung bộc phát, phải đem đầu Trình Phong chút bạo. Bất quá, khi Vương Thái Sư thiết bút điểm trúng Trình Phong thời điểm, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại thiết bút điểm trúng Trình Phong trước mắt, thật giống như đâm tại một khối tấm thép trên. Thiết bút không chỉ không có thể mặc đâm vào, ngược lại từ đầu Trình Phong trên tuôn ra một cổ phản lực. Hẳn là đem Vương Thái Sư chấn cánh tay tê dần, thiết bút đều suýt chút nữa rời khỏi tay. Nếu không phải hắn biến chiêu nhanh hơn, thế nào cũng phải thiệt thòi lớn. Về phần một vị khác lao nhân Lý Thái Phó công kích, cũng là được thất bại. Trong tay một cái thanh khí cấp bậc trường kiếm tập trung Trình Phong, cư nhiên không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong chút nào. Quả thực vi phạm thật dài đạo lý, để cho Lý Thái Phó mắt trợn thật lớn. Tiểu tử này mặc trên người khôi giáp, rốt cuộc là tình huống gì? Lý Thái Phó thấp hô, trình độ chắc chắn, so trung cấp thánh khí đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Chẳng lẽ nói, địa khung đại lục vậy mà cho phép cao cấp thánh khí tồn tại sao? Rất hiển nhiên, Vương Thái Sư cùng Lý Thái Phó tấn công sở dĩ bị ngăn trở, chính là chiến thần khải công lao. Chiến thần khải này, tại nửa tháng trước bối Trình Phong đưa cho khí hà mấy vị luyện khí tiền bối. Mời bọn họ đem chiến thần khải, cùng hơn 100 cân vực thần thiết dung luyện chung một chỗ. Cho nên đem khôi giáp tiến tới đến thánh khí cấp bậc. Trước đây không lâu, khí hà đại tân sinh thiên tài Trang Hùng đem chiến thần khải đưa về Trình Phong trong tay. Lúc đó Trình Phong cũng không có nhìn kỹ, cho đến ban nãy tình huống khẩn cấp, lúc này lấy ra, mặc đeo ở trên thân. Trong nháy mắt, chiến thần khải thánh khí uy năng hiện ra không bỏ sót. Không chỉ ngăn chặn 11 nhánh tử thi chiến đội liên thủ công kích, kia một nửa cường giả thần cấp Vương Thái Sư cùng Lý Thái Phó liên thủ vây công, cũng bị thoải mái cản lại. So thánh khí trung cấp phòng ngự chiến giáp đều là mạnh hơn rồi một mảng lớn. Chiến thần khải đang ở Vương lão sư hai người bị khiếp sợ thì Hoang Thiên Đế vang dội âm thanh, Trình Phong trên thân hoàng kim khôi giáp hẳn đúng là chiến thần đã từng bên người chiến giáp. Bộ giáp này bị chiến thần dung luyện rất nhiều hy hữu vật liệu vào trong, phi thường kiên cố. Hôm nay lại bị Trình Phong tế luyện đến thánh khí cấp bậc, lực phòng ngự quả thực đạt tới gần như biến thái trình độ. Hoang Thiên Đế kiến thức rộng, liếc mắt liền nhìn ra chiến thần khải sâu cạn, mặt liền biến sắc, quát lên nói: Vương Thái Sư, Lý Thái Phó, đừng lại nương tay, trực tiếp vận dụng toàn lực. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem Trình Phong vây ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Hoang Thiên Đế tỷ số động thủ trước. Chỉ thấy hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, trong cơ thể lượng lớn thần lực phun trào, một cổ vô địch thiên hạ cuồng bá khí tức, đột nhiên từ Hoang Thiên Đế trên thân sinh ra, hướng bốn phía tản ra. Sau một khắc, hai cái tay đưa ra, kết xuất một cái đại ấn. Hướng phía Trình Phong, liền ngang nhiên đánh xuống. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1975, không thể địch nổi. Hướng theo Hoang Thiên Đế động thủ, Tinh Nguyệt Thiên Thần khẽ cắn đôi môi. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái bạch ngọc thước, một hồi chỉ hướng về bầu trời. Cái này bạch ngọc thước không tầm thường, thật giống như có thể quá hấp dẫn vì sao trên trời lực lượng. Tại Tinh Nguyệt Thiên Thần đem Bạch Ngọc Thước chỉ hướng về bầu trời trước mắt, ông ong ong ong. Từng đường tinh quang từ trên trời chiếu xuống, dung hợp vào một chỗ, tạo thành một đạo ngàn mét độ dày quang trụ. Hướng phía Trinh Phong, tấn công dữ dội mà đi. Ngoại trừ Hoang Thiên Đế cùng Tinh Nguyệt Thiên Thần, kia Vương Thái Sư cùng Lý Thái Phó, cũng ngay lúc này bộc phát. Chỉ thấy Vương Thái Sư đưa ra một cái khô héo tay, tại trên trán mình vỗ mạnh ba cái. Trận, ông ong ba. Thật giống như mở ra một tòa chứa đầy nước biển rộng, một cổ gần như lực lượng khủng bố, đột nhiên từ Vương Thái Sư trong cơ thể lao ra. Để cho giàn mua Vương Thái Sư, trong nháy mắt bộ dáng đại biến. Trên mặt nếp nhăn nhanh chóng biến mất, da thịt trở nên bóng loáng mượt mà. Trong nháy mắt công phu, cư nhiên đã biến thành một cái chừng 30 tuổi cường tráng hán tử. Tiếp tục nắm lên thiết bút, một khoản hướng về phía Trình Phong điểm ra. Một khắc này, thật giống như không trung hóa thành một tờ giấy trắng, Trình Phong đã biến thành trên giấy một điểm đen, không cách nào nhúc nhích chút nào, phải bị thiết bút giống như đâm chết. Tiếp theo Lý Thái Phó, cũng sinh ra cùng Vương Thái Sư giống nhau biến hóa. Cả người hóa thành một cái 30 tuổi thư sinh, trường kiếm trong tay khều một cái, sinh ra kiếm ảnh đầy trời, bao phủ Trình Phong các đại chỗ yếu. Hoang Thiên Đế, các ngươi không đả thương được ta. Nhưng mà, đối mặt Hoang Thiên Đế bốn người toàn lực đánh giết, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Thậm chí dừng ở bầu trời, mặc cho Hoang Thiên Đế bốn người công kích mình. Trình Phong, ngươi quá tự phụ rồi. Nhìn thấy màn này, Hoang Thiên Đế mắt ngưng tụ, cho dù là cao cấp thánh khí, cũng không phòng được bọn ta bốn người toàn lực vây giết. Dứt lời, Hoang Thiên Đế kết xuất Thiên Đế ấn, giống như khổng lồ một bản đánh vào Trình Phong trên thân. Đem Trình Phong từ trên trời, trực tiếp đánh cho cùng một khối sao băng một dạng rơi xuống. Vành! Đập bể trên mặt đất. Đem mặt đất đập ra một cái phạm vi mấy trăm dặm hố sâu. Lực lượng khủng bố tản ra, hố sâu xung quanh xuất hiện mảng lớn vết nước, để cho lớn như vậy vạn thần sơn, đều là trầm xuống một mảng lớn. Nhưng mà, khi quần quận cắt đuổi rơi xuống xong, một đạo kim sắc thân ảnh lại đột nhiên từ trong hố sâu bay ra. Nhìn bộ dáng kia, không có có nhận đến một nửa điểm thương tổn. Bất ngờ chính là Trình Phong. Cư nhiên, không phát hiện chút tổn hao nào. Tinh Nguyệt Thiên Thần đôi mắt rút lại, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Bởi vì nàng có thể sâu biết rõ được, Hoang Thiên Đế thi triển Thiên Đế ấn, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bán thần cường giả đều muốn chùn bước, nhưng đánh vào Trình Phong trên thân, nhưng ngay cả da cũng không có chảy. Cho thấy chiến thần khải gần như lực phòng ngự biến thái. Bản tọa không tin ngươi bền chắc không thể gãy. Tuy rằng tâm lý sóng lớn cuồn cuộn, nhưng Tinh Nguyệt Thiên Thần công kích lại không có nửa điểm ngừng lại. Chỉ dẫn đạo này to khỏe tinh quang, đem Trình Phong lại lần nữa từ trên trời đánh vào trong đất. Nhưng mà, khi tinh quang chậm chậm tiêu tán, hưu ba, một vệt kim quang từ mà trong hố bắn ra. Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, lại vừa là ngật đứng ở bầu trời. Hơi hơi bẻ bẻ cổ, cùng người không có sao. Lần này, Tinh Nguyệt Thiên Thần không lời có thể nói. Nhìn đến cao hơn trăm dặm Trình Phong, trong ánh mắt chỉ còn lại có khiếp sợ. Trình Phong tiểu tử, cho lão phu chết. Đúng lúc này, kia mở ra phong ấn Vương Thái Sư cùng Lý Thái Phó, đồng loạt hướng về phía Trình Phong đánh tới. Hai người này, đều là bán thần cường giả. Lúc này mở ra phong ấn, tu vi trực tiếp đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng, quả thực là khủng bố. Nhưng mà, đối mặt hai người này công kích, Trình Phong vẫn không có đánh trả. Đứng ở trên bầu trời, mặc cho hai người kia trong tay thiết bút cùng trường kiếm, đâm trên người mình. Một khắc này, chiến thần khải bộc phát ra rực rỡ đến mức tận cùng hào quang. Đồng thời La Hán pháp tướng, cũng đang Trình Phong sau lưng ngưng hình, đem Trình Phong toàn bộ ôm vào trong lòng. Như thế phía dưới, hẳn là đem Vương Thái Sư cùng Lý Thái Phó công kích, mạnh mẽ cản lại. Đây! Đây! Công kích rơi xuống xong, khi thấy Trình Phong không phát hiện chút tổn hao nào đứng trên không trung. Vương Thái Sư cùng Lý Thái Phó trực tiếp bối rối. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cho là đang nằm mơ. Theo sau không tin kỳ lạ, chuẩn bị lại lần nữa đối với Trình Phong xuất thủ. Nhưng Trình Phong cũng không ở ngốc đứng yên bất động, một cái xoay người, liền bay đến cao hơn trăm dặm. Chợt một đôi ánh mắt, xuyên thấu qua hai mảnh lộ rõ tinh phiến, tại Hoang Thiên Đế bốn người trên thân đảo qua. Mở miệng nói, Hoang Thiên Đế, các ngươi công kích, đối với ta không có nửa điểm hiệu quả. Cho nên, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này rồi. Trình Phong, ngươi cường đại thật có chút ngoài người ta dự liệu. Trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, qua thật lâu, Hoang Thiên Đế mới nói, bất quá, ngươi muốn từ ta bốn người trên tay rời khỏi, lại cần đánh đổi một số thứ. Tối thiểu, cũng có thể kéo lại ngươi 5-3 ngày. Hoang Thiên Đế, ngươi đây là đang bức ta. Trình Phong sầm mặt lại, nếu như ngươi không phải là phải cùng ta cùng chết, vậy ta sẽ không còn có một chút nương tay. Đến lúc đó, liền là không chết không thôi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem Trảm Ma đao đoạt được trước người. Đợi đến rót vào một cổ thần lực vào trong, ông nóng ba. một cổ có thể nói khủng bố phong mang, bất thình lình từ trong đao bắn tán loạn chút ra. Để cho da thịt người đau nhức, như bị đau cắt. Cho dù là Hoang Thiên Đế cũng không ngoại lệ, mắt dữ dội rút lại. Hận Thiên, Trình Phong trong tay cây đao kia không bình thường. Cảm ứng được Trảm Ma đao trên tản mát ra phong mang, Tinh Nguyệt Thiên Thần chân mày nhíu lên, thật giống như một kiện ma binh, cấp bậc chỉ sợ đạt tới tứ giai. Bình thường thánh khí đối đầu đao này, phỏng chừng sẽ bị thoải mái chặt đứt. Hừm, cây đao này xác thực không tầm thường. Hoang Thiên Đế cảm giác sâu hơn, âm thanh trầm giọng nói, hơn nữa Trình Phong sở trường đao pháp, cây đao này uy lực một khi bị phát huy đến cực hạn, vậy đơn giản là khủng bố. Nếu như phong tỏa chúng ta trong bốn người người nào đó một mực đánh giết, vẫn lạc tỷ lệ rất lớn. Hoang Thiên Đế lời này, không có chút nào phóng đại. Phải biết, Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, có thể nói là đao thương bất nhập. Có thể hoàn toàn không thấy Hoang Thiên Đế bọn họ tấn công, đặc biệt công kích một người. Mà lấy Trình Phong thực lực, hơn nữa Trảm Ma đao phong mang. Hoang Thiên Đế phỏng trừng cũng không ngăn được, sẽ bị mạnh mẽ chém giết tại chỗ. Hoang Thiên Đế, xem ở ngươi không nhúc nhích khinh doanh mặt mũi, ta hôm nay không đối với ngươi đổi tận giết tuyệt. Trình Phong cầm đao mà đứng, trầm giọng nói, ngươi nếu không quý trọng, không phải là muốn cùng ta cùng chết, như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, Trình Phong bước hướng về phía bên ngoài Vạn Thần Sơn mà đi. Cả ngươi tựa như một cái kéo căng dây tấn công, một khi có người dám động thủ với hắn, liền sẽ ngang nhiên phát động phản kích, hẳn phải chết không ngừng. Hoang Thiên Đế bốn người nhìn ra Trình Phong trong lòng sắc ý, thần sắc trên mặt biến ảo. Nhưng cuối cùng, cũng không có triển khai hành động, mà là đưa mắt nhìn Trình Phong bước rời đi. Bệ hạ, chúng ta thật muốn để mặc cho Trình Phong rời khỏi không? Nhìn thấy màn này, Vương Thái Sư không nhịn được nói, thuộc hạ cảm thấy, Trình Phong chưa chắc vô địch. Hắn khả năng đã thân bị thương nặng, ban nãy chỉ là đang hư trương thanh thế. Chỉ muốn chúng ta cặp tay đánh giết, khẳng định có thể đem hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1976, tiến nhập thương khung đảo. Vương Thái Sư, người nói không sai. Hoang Thiên Đế gật đầu, nhưng mà, ta không thể đánh cược. Nộ nhớ cùng Trình Phong triệt để vạch mặt, vậy ta thu được thiên mạch hy vọng phòng trừng sẽ hoàn toàn cắt đứt. Bậy hạ, nhưng chúng ta không đúng Trình Phong xuất thủ, thiên mạch cũng chưa chắc có thể rơi vào chúng ta trong tay a. Vương Thái Sư nói, lấy Trình Phong gần như biến thái thực lực, chỉ sợ sẽ càn quét toàn bộ tiến nhập thương khung đảo đệ tử thiên tài. Đem toàn bộ thiên địa quả thực, tất cả đều bỏ vào trong túi. Không nhất định. Hoang Thiên Đế nói, Trình Phong người này cũng không tham, hơn nữa có ân báo ân, có oán báo oán. Ta lần này thả hắn rời khỏi, đối với hắn không có ân, nhưng cũng sẽ không kết xuống oán. Trình Phong nếu là ở thương khung đảo gặp Thắng Nhi, cũng sẽ không làm bậy. Mà ta cho Thắng Nhi một phần bản đồ, bằng vào bản đồ, hắn có lẽ có thể tìm ra thiên mạch. Ta phải bảo đảm đây một tia hy vọng cuối cùng, không bị Trình Phong chặt đứt. Dựa theo Hoang Thiên Đế lúc ban đầu tưởng tượng, chính là đem Trình Phong bao vây Vạn Thần Sơn. Lời như vậy, hắn dòng dõi tiêu thắng trời chính là thương khung đảo trong tối cường giả. Đến lúc đó, hắn cần thiên mạch, liền có thể dễ dàng tới tay. Chỉ tiếc, Trình Phong thực lực quá mạnh, liền hắn cũng không có nắm chắc chặn lại. Vì không cùng Trình Phong triệt để vạch mặt, chỉ có thể thả rời. Bất quá, hắn không nghĩ tới là, Trình Phong ban này xác thực bị thương nặng. Nếu như bốn người bọn họ khăng khăng động thủ, cuối cùng nói không chừng có thể đem Trình Phong triệt để lưu lại. Khu khu khu ba. Vạn Thần Sơn ngoài ngàn dặm, Trình Phong nhẹ giọng ho khan, Hoang Thiên Đế, thật không hổ là Hoang Thiên Đế. Thậm chí ngay cả thánh khí cấp bậc chiến thần khải, đều không cách nào hoàn toàn phòng vệ hắn công kích. Dạ như ta không chút nào để phòng lại ai đối phương mười mấy chiêu, không chết cũng phải tàn phế. Mới vừa rồi, Trình Phong bị Hoang Thiên Đế bốn người công kích liên tục, chấn thương đáy lòng. Bởi vì chiến thần khải lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào đem toàn bộ lực công kích toàn bộ chặn. Tổng có một chút xảo quyệt kinh đạo có thể xuyên thấu chiến thần khải, rót vào trong cơ thể Trình Phong. Trình Phong không chút nào đề phòng, cứng rắn ai đối phương công kích, bị chút tổn thương không thể tránh được. Bất quá, Trình Phong phô trương thanh thế, nhưng cũng kinh hãi Hoang Thiên Đế, để cho không dám mạo hiểm. Cho nên thoải mái từ Hoang Thiên Đế bốn người vây giết trong, thành công thoát ra. Có thể rung động Hoang Thiên Đế, để cho không dám làm bậy, lần này tổn thương cũng xem như không có uổng phí bị. Trình Phong thì thầm, nếu không, cùng đối phương cùng chết đi xuống, cho dù cuối cùng có thể thoát vây, phỏng chừng cũng phải dốc hết lá bài tẩy, bị càng bị thương nặng. Hiện ở loại tình huống này, không thể nghi ngờ khá hơn nhiều. Trầm ngâm trong, Trình Phong đã cách xa Vạn Thần Sơn. Theo sau không chậm trễ chút nào, thi triển ra ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình. Bá ba, cả người biến mất. Lần sau lúc xuất hiện, đã đến ngoài vạn dặm. Tiếp đó, Trình Phong tiếp tục thi triển vạn lý độn hình. Sau mấy tiếng, Thiên Khải Thần Triều liền dọi vào rồi mi mắt. như hôm nay Khải Thần Triều, so với lúc trước tốt hơn nhiều. Từ khi Trình Phong tiêu diệt Thiên Khải Hoàng Thất, và ba đại chí cao tông môn, hàng loạt bảng môn tà phái, Thiên Khải Thần Triều bầu không khí, đã nhận được cự đại cải thiện. Nhìn thấy những này, Trình Phong thỏa mãn cười, biết rõ mình từ trước vất vả không có uổng phí. Lần này đi Thiên Hoang Thần Triều một chuyến, toàn bộ chuyện vụn vặt xem như giải quyết xong. Trình Phong thì thầm, tiếp theo, ta liền canh giữ ở Thiên Khải Thành, một bên chữa thương, một bên chờ đợi không trung thông đạo năng lượng chứa đầy. Sau đó tiến vào thương khung đảo, tại báo táp đã tới từ trước, tận lực đem tu vi tăng lên tới cực hạn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể giữ được tánh mạng. Thiên địa quả thực trưởng thành, biểu thị địa khung đại lục bên ngoài, rất nhiều tạo hóa cảnh đại năng sắp sát tiến đến. Trình Phong trước mặt đường ra duy nhất liền được, làm hết sức cướp đoạt thiên địa quả thực. Đến lúc tạo hóa cảnh đại năng đánh tới thì, là có thể xem như bảo vệ tánh mạng tiền đặt cuộc. Đi, đi trước Thiên Khải Thành. Trong lòng sau khi có quyết định, Trình Phong vừa xài bước ra. Rất nhanh, Thiên Khải Thành đã trong tầm mắt. Chỉ thấy lúc này Thiên Khải Thành, đầy ắp cả người. Tuy rằng Thiên Khải Thành trung ương, một đạo vô thất đao mang hoành trần, để cho vô số người không dám tới gần một bước. Nhưng vì tranh thủ tiến nhập thương khung đảo, một tia hy vọng cuối cùng, lại không có người nguyện ý rời khỏi. Cho đến, Trình Phong xuất hiện ở Thiên Khải Thành phía trên. Người nọ là ai? Cư nhiên thân người mặc hoàng kim khôi giáp, cùng Trình Phong giống vô cùng. Không phải rất giống, đó chính là Trình Phong. Khi có người khiếu phá thân mặc áo giáp người, chính là Trình Phong trước mắt, hiện trường một mảnh xôn xao. Hơn nữa từ trước nhìn thấy Trình Phong bắt người đeo mặt nạ, chạy về Thiên Hoang Thần Triều võ giả, lúc này càng là tâm tình kích động. Vậy mà thật là Trình Phong, hắn nhanh như vậy liền từ Thiên Hoang Thần Triều đổi về. Từ trước nghe nói, Trình Phong bạn gái Nhạc Khinh Doanh được người bắt, uy hiếp Trình Phong đi Thiên Hoang Thần Triều Vạn Thần Sơn một chuyến. Lẽ nào Trình Phong đã đi tới Thiên Hoang Thần Triều, đem sự việc giải quyết tốt đẹp rồi hả? Một khắc này, mọi người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều có quan hệ người, mở thêm mới truyền tống tin tức, hướng về phía Thiên Hoang Thần Triều bằng hữu hỏi dò tình huống. Một lát sau, khi người kia nhận được trả lời, biết được lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Trình Phong đi Vạn Thần Sơn người, chính là Thiên Hoang Thần Triều Hoang Thiên Đế. Hơn nữa Trình Phong vẫn còn ở mấy giờ trước, cùng Hoang Thiên Đế chờ người đại chiến một trận, phiêu nhiên như thứ. Cái võ giả kia nhận được tin tức, trực tiếp đều bối rối. Liên tục xác nhận nhiều lần, mới ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lấy phát run âm thanh, đem chính mình nhận được tin tức nói cho những người khác. Đem những người khác cũng là khiếp sợ ngược lại hút khí lạnh, trợn mắt hốt mồm. Trên bầu trời, Trình Phong không để ý đến khiếp sợ mọi người. Đi từng bước một hướng về phía Thiên Khải Thành trên đỉnh, cái kia không trùng thông đạo phụ cận. Chỉ thấy thông đạo không trung này, bên trên thất thải quang hoa trở thành nhạt rất nhiều. Rõ ràng là năng lượng tiêu hao rất lớn dấu hiệu. Lấy tình huống bây giờ đến xem, muốn lần thứ hai mở ra thông đạo không trung này, ít nhất còn cần hơn 2 ngày thời gian. Trình Phong nhìn lướt qua không trung thông đạo, trong lòng đã xong. Theo sau tháo xuống trên thân chiến thần khải, khoanh chân ngồi vào không trung thông đạo phía dưới. Một bên chữa thương, một bên chờ đợi không trung thông đạo chứa đầy năng lượng. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi 2 ngày. Trải qua 2 ngày này điều dưỡng, Trình Phong thương thế trên thân đã hoàn toàn khỏi bệnh, trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Thời gian không sai biệt lắm, là thời điểm mở ra không trung thông đạo, tiến nhập thương khung đảo rồi. Trình Phong đứng lên, nhìn về trước người không trung thông đạo. Chỉ thấy lúc này không trung thông đạo, so với trước kia muốn sáng lên hơn nhiều. Tục truyền thương khung đảo chỉ sẽ xuất hiện nửa tháng, sau đó liền biết chìm vào địa khung đại lục bên trong, tiến hành xuống nhất luân thiên địa quả thực mang theo. Trình Phong thì thầm, bây giờ cách thương khung đảo mở ra, đã qua nhanh 3 ngày. Thời gian không thể cùng người khác, ta hiện tại liền lên đường đi. Dứt lời, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Thúc giục quần quận thần lực, rót vào không trung trong lối đi. Để cho không trung thông đạo bắn hạ một đạo rực rỡ quang trụ, đem hắn bao phủ tại quang cháo bên trong. Đợi đến quang cháo sáng đến rồi cực hạn, ông nóng ba. Bị bao phủ tại quang cháo trong Trình Phong, đột nhiên biến mất không thấy. Bất ngờ bị không trung thông đạo, truyền tống vào thương khung đảo trong đó rồi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1977, biển hoa độc địa. Trình Phong chỉ cảm thấy mình bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, thân thể đang không ngừng xoay tròn, không muốn biết bay đi chỗ nào. Hắn đang muốn thúc giục thần lực, ổn định mình thân hình. Hưu. Cổ này lôi kéo lực lượng bản thân, đột nhiên biến mất. Chợt trước mắt một mảnh không khoát, thật giống như đi tới một mảnh tươi mới hoa đua nở địa phương. Mùi hút một cái, nồng đậm mùi hoa liền chiếu khắp nơi mình lồng ngực. Để cho người thần thanh khí sảng, tinh thần thông suốt. Liền thần lực vận chuyển, đều thuận theo thêm nhanh hơn gấp đôi có thừa. Lẽ nào ta đã tới thương khung đảo sao? Có thể vào lúc im hơi lặng tiếng, liền để cho thần lực vận chuyển tăng nhanh gần như gấp đôi chỗ này. Ngoại trừ Thương Khung đảo ra, Trình Phong lại cũng không nghĩ ra địa phương khác. Không nhịn được tâm tình có chút kích động, dương mắt hướng về phía tứ phương nhìn đến. Con thấy mình vị trí địa phương, chính là một cái phương thảo như nhân sơn cốc. Cái sơn cốc này hoa tươi khắp nơi, hơn nữa trong sơn cốc vị trí, còn có một mảnh đỏ, vàng, lam, tím bốn loại nhan sắc hỗn tạp hoa tươi khu. Tựa như một khối thêu đầy hoa tơ lụa, thập phần lộng lây xinh đẹp. Mà Trình Phong lúc này, vừa vặn hướng về phía vùng này hoa tươi khu rơi xuống. Trình Phong, nhanh chóng ổn định thân hình, muôn ngàn lần không thể rơi vào vùng này hoa tươi khu. Đang ở Trình Phong thưởng thức trong sơn cốc cảnh đẹp thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, vậy mảnh hoa tươi khu chính là một mảnh độc địa. Bốn loại hoa tươi phấn hoa trộn chung, sẽ hình thành một loại kịch độc, kinh khủng phi thường. Đăng Thiên Thất Bát Trọng võ giả không cẩn thận hút vào một ngụm, đều muốn toi mạng tại chỗ. Cái gì? Kinh khủng như vậy? Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt thay đổi. Thần lực thúc dục, tranh thủ thời gian để cho mình dừng ở bầu trời. Căn bản không có nghĩ đến, mình vừa tiến vào Thương Khung đảo, cư nhiên liền gặp được bậc này chuyện phiền toái. Trình Phong, ngươi vận khí thật không tốt, nộ nhập một chỗ hiểm địa. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỗ này hiểm địa lấy hoa độc làm chủ, bên ngoài thoạt nhìn hương thơm diễm lệ, kỳ thực giấu giếm sát cơ chí mạng. Bất quá cũng may ngươi có Long Ngạo Thiên gửi tặng Thiên Long Long Châu. Viên Long Châu kia cấp bậc cực cao, chỉ cần ngươi không vào vào trong biển hoa, hẳn đủ để bảo vệ ngươi chu toàn. Gầm trời này đảo, thật không ngờ thế này nguy hiểm không? Trình Phong nhíu chặt lông mày, trên tay ta có Thiên Long Long Châu, có thể hóa giải hoa độc. Vậy từ trước truyền tống vào đến Tô Lâm sư huynh bọn họ, há chẳng phải là... Trình Phong, đừng lo lắng. Nạp Lan Trường Sinh nói, không trung thông đạo truyền tống thì, truyền tống địa điểm mỗi người không giống nhau. Ngươi bị truyền đến biển hoa độc địa, nhưng những người khác nói không chừng liền bị truyền đến một khỏa thiên địa quả thực phụ cận. Ngươi chỉ là vận khí kém mà thôi, không thể cơ đua cả nắm. Ồ, vậy còn tốt. Trình Phong thở phào một hơi, không thì, lấy Thái Long mấy người bọn hắn thực lực, rơi vào biển hoa độc địa, chính là tương đối nguy hiểm. Thương Khung đảo là một chỗ nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Tiến nhập Thương Khung đảo, có lẽ sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng cũng có khả năng bị mất mạng. Bất quá tổng lại nói, kỳ ngộ lớn hơn nguy hiểm. Trình Phong, chỗ này biển hoa độc địa rất nguy hiểm. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, ta đề nghị, vẫn là nhanh chóng rời khỏi tốt hơn. Trên thực tế, Trình Phong đã phát giác nguy hiểm. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi hoa tươi, tại Trình Phong ngừng trên không trung trước mắt, thật giống như sinh ra một loại cảm ứng. Những cái kêu bông hoa cư nhiên không gió mà chuyển động, hoa chi chiêu triển. Cho nên hàng loạt phấn hoa tản ra, từ bốn phương tám hướng hướng lên bầu trời, tạo thành một cái to túi lớn, rốt cuộc là phải đem Trình Phong giả bộ ở trong túi mặt. Vỡ cho ta. Thấy màn này, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Thần lực trong cơ thể thúc dục, hướng về phía phấn hoa túi đánh ra một quyền. Vành. Hàng loạt phấn hoa bị đánh tan. Đem phấn hoa hình thành túi, đánh ra một cái xuyên qua thiếu hụt. Đi. Thấy vậy, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Thi triển ra thần hành bộ, vèo ba. Thứ kia cái lỗ thủng trong, một hồi bay bắn ra ngoài. Rất lợi hại hoa độc a. Mấy giây sau đó, Trình Phong đứng ở hoa tươi khắp nơi bên ngoài sân cốc, bước chân cư nhiên có một vài hư phủ, ta đều lấy ra Thiên Long Long Châu, rốt cuộc cũng không thể hoàn toàn ngăn trở hoa độc xâm nhập. Nguyên lai ban nãy Trình Phong từ phấn hoa trong túi bay ra ngoài thời điểm, không cẩn thận hít một hơi không khí. Kết quả liền bị dung ở trong không khí hoa độc, xâm nhập trong cơ thể. Bất quá kia hoa độc phân lượng cực ít, mà Trình Phong tu vi lại đạt tới đăng thiên đệ lục trọng, thần thể vô cùng cường đại. Vận chuyển sau đó, rất nhanh đã đem xâm nhập hoa độc bức ra bên ngoài cơ thể. Để cho có chút hư phù bước chân, nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng để cho Trình Phong thâm sâu thấy được Thương Khung đảo hoa độc khủng bố. Trình Phong, Thương Khung đảo tập kết toàn bộ địa khung đại lục tinh hoa. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, cho nên, đảo trên bất kỳ vật gì, đều so với bên ngoài đồ vật cường đại hơn nhiều. Người kế tiếp còn là phải cẩn thận một chút, độc chỉ là Thương Khung đảo trong một loại nguy hiểm. Sơ ý một chút, có thể sẽ bỏ mạng. Ừm. Trình Phong gật đầu. Theo sau quay đầu trông về phía xa hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy bốn phía thế núi nhấp nô, căn bản không phân rõ chỗ ở mình phương vị cụ thể. Nghe nói Thương Khung đảo, là một khối nấp thang loại hòn đảo. Trình Phong trầm ngâm, giống như vừa bị truyền tống vào Thương Khung đảo người, đều ở đây Thương Khung đảo bên ngoài khu. Mà thiên địa quả thực, tất là sinh trưởng ở Thương Khung đảo khu vực trung tâm. Dựa theo ngày trước lệ thường, chỉ cần dọc theo hòn đảo đông phương một đường đi suốt, liền có thể đến Thương Khung đảo trung tâm. Tiếp theo, ta cứ dựa theo cái biện pháp này thử xem, hy vọng cổ nhân không có gạt ta. Lúc nói chuyện, Trình Phong tiến hành xác định vị trí. Chờ phong tỏa Thương Khung đảo đông phương, liền thi triển thần hành bộ đi về phía trước. Thương Khung đảo tuy rằng gọi là đảo, nhưng diện tích cũng không nhỏ, tung hoành gần mười mấy vạn dặm. Hơn nữa Thương Khung đảo là địa khung đại lục hạch tâm, thiên địa pháp tắc vô cùng cường đại. Bất luận người nào tiến nhập nơi này, tu vi đều muốn gặp phải áp chế, không cách nào hướng bên ngoài loại kia tiện tay đánh nát thiên địa, phá hủy dãy núi. Cho dù là tốc độ phi hành, đều so bình thường chậm không ít. Trình Phong phi hành một lúc lâu, mới vừa hơn 1000 dặm. Hơn nữa, cũng bởi vì lúc phi hành không có thu liễm thần lực ba động, cư nhiên bị chừng mấy con thú dữ phát hiện tung tích, triển khai truy sát. Thật may Trình Phong thực lực đầy đủ vượt qua thử thách, nếu không sẽ có phần là phiền toái. Thi triển ám ảnh độn pháp đi, như vậy tốc độ sẽ mau một chút. Thoát khỏi một cái hung thú truy kích sau đó, Trình Phong thi triển ra ám ảnh độn pháp. Không nghĩ đến thông đạo hư không cư nhiên cũng bị áp chế, tối đa chỉ có thể thi triển thiên lý độn hình. Nếu như thi triển vạn lý độn hình, trực tiếp sẽ nửa đường cắt đứt, lạc lối ở trên hư không trong biển. Thiên lý độn hình liền thiên lý độn hình đi, thi triển vài chục lần, cũng có thể đến Thương Khung đảo trung tâm. Trình Phong nhún nhún vai, đem thiên lý độn hình thi triển chút ra. Bá ba, cả người biến mất. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã đến ngoài ngàn dặm. Chỉ là, đây ngoài ngàn dặm địa phương, nhưng có chút không yên ổn. Bốn phía bị nồng đậm hung khí bao phủ, thật giống như tiến vào một mảnh hung thú sát tràng. Khi Trình Phong dương mắt vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy một đôi to bằng gian phòng, tràn đầy tàn bạo mùi vị mắt. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1978, Nguyễn Ngọc Lưu Hương. Vãi, tình huống gì? Khi thấy cặp kia tàn bạo mắt, Trình Phong không nhịn được gào thét. Bởi vì kia rõ ràng là một đầu lớn như ngọn núi, phi thường khủng bố hung thú. Mình tùy ý một lần hư không truyền tống, cư nhiên truyền đến một đầu cự yêu xảo huyệt trong đó. Vận khí này, quả thực cũng không người nào. Gâu. Đối với Trình Phong đến, con thú dữ kia phản ứng càng thêm kịch liệt. Cho rằng Trình Phong muốn khiêu chiến nó uy nghiêm, nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, một cái to móng vuốt lớn liền từ trên trời rơi xuống, vỗ về phía đầu Trình Phong. Tìm chết. Không xong vận khí, để cho Trình Phong có chút căm tức. Mắt đảo qua con manh thú kia đánh tới móng vuốt, giơ tay lên ngang nhiên đánh ra một quyền. Trình Phong quyền kình mạnh vô cùng, tuy rằng Thương Khung đảo có thiên địa pháp tắc áp chế, cũng có thể đánh tàn phế một vị cường giả tuyệt thế. Cho nên, khi quyền kình trúng mục tiêu con thú dữ kia móng vuốt, vành, một cái lỗ thủng khổng lồ liền trực tiếp xuất hiện ở cự trảo chí thượng. Máu tươi tuôn tung tóe đồng thời, để cho hung thú phát ra một tiếng bạo gầm. Nhưng mà con thú dữ này rất tàn bạo, bị trọng thương không chỉ không có nhút nhát, ngược lại hung tính nặng hơn. Hai đầu chân sau trên mặt đất mượn lực một cái, hẳn là hướng về phía Trình Phong phát sát mà đến. Xem ra ngươi thật là không muốn sống. Thấy vậy, Trình Phong trong mắt sát ý lóe lên, đã như vậy, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Dứt lời, Trình Phong quả quyết ra quyền. Khủng bố quyền kình đánh thủng hư không, mạnh mẽ đánh vào hung thú vị trí trái tim. Phốc suy ba. Tại chỗ đem hung thú trái tim đánh bại. Đồng thời thần niệm thúc dục, thi triển trấn hồn ấn tại hung thú trên đầu đến rồi xuống. Đem thần niệm trong nháy mắt nổ nát, còn chưa nhào tới Trình Phong phụ cận, đã không có khí tức. Gầm trời này trên đảo yêu thú, mỗi người đều rất hung bạo a. Nhìn đến chết hung thú, Trình Phong cau mày, biết rất rõ ràng không phải đối thủ của ta, lại còn theo ta ác đấu. Xem ra phía sau ta cần phải cẩn thận một ít rồi, tận lực ít cùng những này yêu thú chiến đấu, tránh cho xuất hiện phiền toái. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem ngự thú túi lấy ra. Đem đầu kia chết hung thú ném vào ngự thú trong túi, nuôi huyết thần thú. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đang định rời khỏi, đống nhiên ngửi thấy một cổ dị hương. Chuyện của tôi. Nét trẻ nụ ạ toài. Nét. Mùi hương này rất đặc biệt, có chút thiên địa đại dược mùi vị. Trình Phong dừng bước lại, hướng về phía dị hương chuyển đến phương hướng đi tới. Rất nhanh, Trình Phong đi tới một ngọn núi trước. Chỉ thấy ngọn núi này quái thạch lởm chởm, phần đấy còn có hàng loạt cây mây gai. Trình Phong vòng qua cây mây đâm, nhất thời nhìn thấy một đóa bạch sắc hoa, nở rộ tại cây mây đâm bao vây trong đó. Trong không khí nhàn nhạt dị hương, chính là từ đóa kia hoa trắng bên trên truyền ra đến. Một đóa hoa trắng. Nhìn thấy hoa trắng, Trình Phong chân mày cau lại, cũng không nhận ra hoa này là vật gì. Theo sau mở tạo hóa thần nhãn quan sát, liếc hoa trong đó phải chăng có nguyên quang. Nếu như ẩn chứa nguyên quang, chính là một khỏa thiên địa quả thực. Giả nếu không có nguyên quang, chính là một đóa bình thường hoa trắng. Không có nguyên quang, xem ra vận khí ta là thật kém nha. Tạo hóa thần nhãn tại hoa trắng trên đảo qua, cũng không có nhìn thấy một nửa sợi nguyên quang, Trình Phong không nhịn được lắc đầu cười khổ. Trình Phong, hoa này thật ra thì tương đối khá. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, đóa hoa này, tên là Nhuyễn Ngọc Lưu Hương. Đối với vũ khí nắm giữ rất mạnh ôn dưỡng hiệu quả. Là vô số luyện khí đại sư, tha thiết ước mơ luyện khí phụ trợ vật. Người trả ma đao, lúc này chính ở vào tấn nhập thánh khí thời khắc mấu chốt. Đem đóa này hoa trắng hái sau đó, đạt được nó chất lỏng tưới nước thân đao, có thể làm cho Trảm Ma đao tấn cấp tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần. Nhuyễn Ngọc Lưu Hương, một loại có thể ôn dưỡng vũ khí linh vật. Nghe Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong ánh mắt sáng lên, từ trước ta còn đang lo lắng, Trảm Ma đao nếu không cách nào tại Thương Khung đảo chìm xuống trước tấn cấp, ta sẽ tổn thất một kiện bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Hiện tại có đóa này hoa trắng, vấn đề liền có thể giải quyết tốt đẹp rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã tới hoa trắng phụ cận. Hiu hiu hiu. Nhưng mà, đang ở Trình Phong chuẩn bị hái hoa trắng thời điểm. Kia hoa trắng xung quanh từng đầu cây mây đâm, đông nhiên cùng đại mãng một dạng sống lại. Sau một khắc, hướng phía Trình Phong bắn mạnh mà đến, phải đem Trình Phong bóp cổ tại chỗ. Cút ngay cho ta. Đối với những này cây mây đâm, Trình Phong sớm đã có nơi để phòng. Ở đối phương bắn tới từ trước, thần lực trong cơ thể phun ra. Bành bành bành. Đem toàn bộ cây mây đâm, tất cả đều chấn vỡ tại chỗ. Theo sau Nhàn Đỉnh Tín Bộ đi tới hoa trắng trước, đem một cái hái xuống. Chỉ thấy đây hoa trắng chỉ lớn chừng bàn tay, nhàn nhạt dị hương xông vào mũi. Trình Phong đem hái tới tay sau đó, không có nửa điểm trì hoãn, bóp chặt lấy, bước ra từng giọt lộ rõ chất lỏng. Chất liền rơi vào Trảm Ma đao bên trên, để cho Trảm Ma đao toàn thân rung động. Bên trên long lân một bản hoa văn bắt đầu nhuyễn động, tản mát ra một cổ khiến người ta run sợ khí tức. Loại tình huống này, cho đến hoa trắng chất lỏng giọt xong mới kết thúc. Theo sau, thân đao run rẩy, phát ra một cái tràn đầy khát vọng âm thanh. Khát vọng càng nhiều hoa trắng chất lỏng, giúp nó mau sớm tấn cấp. Xem ra một đóa nhuyễn ngọc lưu hương, còn chưa đủ để giúp Trảm Ma đao lên cấp làm thánh khí. Trình Phong khẽ như mày, đã như vậy, vậy ta liền tìm thêm mấy đóa. To lớn Thương Khung đảo, nhuyễn ngọc lưu hương khẳng định không chỉ một đóa. Nghĩ đến đây, Trình Phong dương mắt hướng về phía xung quanh quan sát. Phát hiện nơi này lại không có nhuyễn ngọc lưu hương sau đó, liền trực tiếp đằng không bay lên. Một bên đi đường, một bên tìm kiếm nhuyễn ngọc lưu hương. Trình Phong, ngươi như vậy tìm kiếm nhuyễn ngọc lưu hương chỉ sợ không phải được. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, phải biết, phàm là thiên tài địa bảo, thường thường đều có hung thú canh gác. Chờ đến linh vật trưởng thành sau đó, liền có thể đem nuốt chửng, để thăng mình cấp bậc. Ngươi nếu phải tìm nhuyễn ngọc lưu hương, tốt nhất là chú ý những cái kia đại yêu ẩn nút địa phương. Hừm, có đạo lý. Nghe vậy, Trình Phong tán đồng gật đầu. Trên thực tế, Trình Phong từ trước giết chết con thú dữ kia, chính là đóa kia nhuyễn ngọc lưu hương thủ hộ hung thú. Nếu như Trình Phong không bị không tên truyền tống đến con thú dữ kia xảo huyệt, kia từ trước đóa kia nhuyễn ngọc lưu hương cũng sắp cùng hắn gặp thoáng qua. Biết rõ những này sau đó, Trình Phong không ở vội vã đi đường, mà là đưa mắt hướng về phía xung quanh quan sát, xem những địa phương nào yêu khí nặng, sau đó liền chạy tới nơi đó. Một khi phát hiện có mình cần dùng đến thiên tài địa bảo, trực tiếp động thủ hái. Nếu là thủ hộ yêu thú dám ngăn trở, tự nhiên đem đánh tàn phế, ném vào ngự thú trong túi nuôi huyết thần thú. Như thế ước chừng sau mấy tiếng, Trình Phong đã là đại thu hoạch. Không chỉ lấy được mười mấy đóa nhuyễn ngọc lưu hương, còn hái được mấy chục loại thiên địa linh vật. Có ôn dưỡng thần thể, có để thăng thần lực, có dễ chịu thần niệm. Trình Phong đem từng cái một dùng, thực lực cư nhiên mạnh mẽ bay vụt rồi một mảng lớn. Chẳng những thần thể cùng thần niệm bị tăng lên tới lục tinh cao cấp, thần lực càng là đạt tới lục tinh đỉnh phong. Tùy tiện đấm ra một quyền, đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả đều không chịu nổi. Thực lực mạnh mẽ, hẳn đúng là hoàn toàn xứng đáng địa khung đại lục đệ nhất nhân. Không chỉ là Trình Phong mình, huyết thần thú cũng đang thôn vệ mười mấy con đại yêu sau đó, sinh ra một loại thuế biến. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1979, Thiên Huyền Vân Tuyết. Lúc này huyết thần thú, trực tiếp tấn cấp đến địa cấp thất phẩm cao cấp. Cũng mà còn có hướng về phía địa cấp thất phẩm đỉnh phong trùng kích khuynh hướng. Một khi thật đạt đến địa cấp thất phẩm đỉnh phong, đem có thể trở thành trên tay Trình Phong một lá bài chủ chốt. Đối đầu đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả, cũng có thể thoải mái thủ thắng. Gầm trời này đảo, thật không hổ là một chỗ tự nhiên kỳ ngộ mà. Một chỗ trong sân cốc, Trình Phong thở dài nói, ngắn ngủi mấy giờ, cư nhiên sẽ để cho thực lực của ta tăng lên nhiều như vậy. Mà những người khác so ta tới trước 3 ngày, tu vi khẳng định nước lên thì thuyền lên. Thậm chí có khả năng xuất hiện đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, ngay cả đăng thiên đệ bát trọng cao thủ. Tiếp theo, ta cần phải cẩn thận một ít. Lần này tiến nhập Thương Khung đảo đệ tử thiên tài, cộng thêm thu tộc cùng hải yêu bộ tộc, tổng cộng có 300 tên, mỗi người thiên phú siêu quần. Như Tô Lâm, Bạch Tử Hoa, Tiêu Thắng Thiên hàng ngũ, nếu như tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Chiến lược mạnh mẽ, sẽ vượt xa cái khác đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. Trình Phong đối đầu bọn họ, quả thật sẽ vô cùng phiền phức. Cảm ứng được uy hiếp, Trình Phong không chỉ hoan nữa. trực tiếp đem hái tới mười mấy đóa nhuyễn ngọc lưu hương lấy ra, bóp chặt lấy sau đó, đem chất lỏng tới nước chả ma đao trên. Để cho chả ma đao phát ra hưng phấn đào mình, tấn cấp thánh khí tốc độ bị trên phạm vi lớn tăng nhanh. Phòng trưng ngắn thì 1-2 ngày, lâu thì 5-3 ngày, nhất định có thể đi vào thánh khí cấp bậc. Trở thành trên tay Trình Phong một cái đòn sát thủ. Xuất phát, tiến nhập thương khung đảo sâu bên trong. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đem chả ma đào thu hồi. Theo sau thi triển ra thần hành bộ ám ảnh sát, bắt đầu hướng về phía thương khung đảo trung ương đổi gấp. Như thế đi về phía trước hơn nửa ngày, xem như thoát khỏi thương khung đảo bên ngoài khu, tiến vào vòng trong. Thương khung đảo vòng trong khu, thiên địa nguyên khí càng ngày càng tinh thuần, hút vào một ngụm tức giận, cơ hồ tất cả đều là thiên địa nguyên khí. Căn bản không cần vận chuyển công pháp hấp thu, thiên địa nguyên khí liền tự phát thuận theo toàn thân lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể, tăng lên thần lực tu vi. Đồng thời, vòng trong khu yêu thú cũng càng ngày càng mạnh mẽ kinh khủng. Địa cấp thất phẩm cự yêu, cư nhiên tùy ý rõ ràng. Thậm chí ngay cả địa cấp thất phẩm cực hạn cự yêu đều có thể đụng tới, người bình thường một cái không tốt, liền sẽ bỏ mạng. A, đang ở thương khung đảo vòng trong khu phi hành. Đồng nhiên, hét thảm một tiếng vang dội. Trình Phong vội vàng hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến, nhất thời nhìn thấy một đầu toàn thân mọc đầy bạch mao cự viên, đang ở truy kích một cái thanh niên áo đen. Thanh niên mặc áo đen kia tù vì không tầm thường, đạt tới đăng thiên đệ lục trọng đỉnh phong. Hơn nữa còn tinh thông một môn thân pháp võ kỹ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng mà, ở đó đầu bạch mao cự viên thủ hạ, lại cùng con gà giống như suy nhược. Bị nhanh chóng đuổi kịp phụ cận, một cái nắm trong tay, manh lực bóp một cái. Giang giáp ba. Cả người bị trực tiếp tạo thành một cục thịt bánh bột, theo sau ném vào trong miệng ăn. Tình cảnh máu tinh, để cho Trình Phong đều là nhíu chặt lông mày. Đây là một đầu địa cấp thất phẩm thiên huyền vô tuyết, hung tàn tàn bạo, lực lớn vô cùng, đối đầu đăng thiên đệ bắt trọng cường giả, phỏng chừng đều có thể không rơi xuống hạ phong. Nhìn đến đầu kia bạch sắc cự viên, Trình Phong mắt híp lại, ta còn là đi vòng đi, không cần thiết phiền toái có thể không thể tất không thể. Nghĩ như vậy, Trình Phong chuẩn bị đi vòng. Nhưng mà, đúng lúc này, Trình Phong một cái hồn giới lại phát ra tiếng ông ông. Kia là khỏa hình rồng thiên địa quả thực. Cảm giác tiếng ông ông, Trình Phong thần sắc khẽ động, lập tức biết rồi tiếng ông ông khởi nguồn. Tại mấy ngày trước, Trình Phong tại Vũ Hóa Thần Triều tiếng thanh kiếm dưới hồ, thu được một khỏa đặc thù thiên địa quả thực. Viên kia thiên địa quả thực là Trình Phong mẫu thân Giang Tuyết, từ địa khung đại lục trong cốt lõi mang ra ngoài, ủng có mấy loại năng lực đặc thù. Trình Phong uống chút ít viên kia thiên địa quả thực tinh hoa, liền đối với địa khung đại lục trên đủ loại nguy hiểm, có một loại mơ hồ cảm giác. Thương khung đảo trên ẩn núp rồi cự yêu địa phương, Trình Phong đều có thể sớm mơ hồ cảm ứng được. Hơn nữa trọng yếu một chút, Trình Phong còn có thể đối với thương khung đảo trên thiên địa quả thực cũng có nhàn nhạt cảm ứng. Chỉ tiếc, hắn uống thiên địa quả thực tinh hoa quá là ít ỏi. Nếu như đem chọn khỏa thiên địa quả thực nuốt chọn, có lẽ là có thể rõ ràng cảm giác được thương khung đảo trên thiên địa quả thực phương vị cụ thể. Đem toàn bộ thiên địa quả thực một lưới bắt hết. Bất quá, Trình Phong nhưng vẫn không có đem ăn tươi. Thứ nhất kia là khỏa thiên địa quả thực, là mẫu thân mình lưu lại, trực tiếp ăn tươi có chút quá hung tàn. Thứ hai chính là, Trình Phong cảm giác viên kia thiên địa quả thực không bình thường. Giữ lại so ăn tươi, tác dụng có lẽ lớn hơn. Khỏa này thiên địa quả thực, từ khi bị ta thả một vài huyết chi sau đó, liền một mực nút ở trong hồn giới không dám ló đầu. Trình Phong trầm ngâm, lúc này bỗng nhiên muốn ra, lẽ nào phát hiện gì rồi hay sao? Trong khi trầm tư, Trình Phong dứt khoát đem viên kia thiên địa quả thực từ trong hồn giới lấy ra ngoài. Chủ nhân, ta phát hiện nguyên khí. Hình rồng thiên địa quả thực vừa ra tới, liền mặt mày kích động rêu rao, nếu như có thể lấy được phải hàng loạt nguyên khí, ta đem có thể nhanh chóng trưởng thành tăng cường. Còn xin chủ nhân giúp ta. Ta có thể góp phần nguyên dịch cho ngài. Nguyên khí. Trình Phong nhướng mày một cái. Trình Phong, nguyên khí hẳn đúng là chỉ địa khung đại lục bản nguyên. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh. Khỏa này hình rồng thiên địa quả thực, đoán chừng là cảm ứng được khác thiên địa quả thực khí tức, muốn đem thâu tóm đến lớn mạnh chính mình. Nạp Lan thúc, thiên địa quả thực phòng, còn có thể lẫn nhau thôn phệ sao? Đương nhiên có thể. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, thật ra thì thiên địa quả thực, cũng có cấp bậc phân chia. Nguyên quang số lượng càng nhiều, cấp bậc lại càng cao. Một khi nguyên quang số lượng đột phá 100, thiên địa quả thực liền sẽ sản sinh chất biến, lên cấp làm thiên mạch. Thiên mạch. Trình Phong bị cái này danh từ mới hấp dẫn. Thiên mạch là cao cấp nhất thiên địa quả thực. Nạp Lan Trường Sinh nói, vật này phi thường khó lấy mang theo, địa khung đại lục đã dựng dục mấy lần thiên địa quả thực, nhưng tạo ra thiên mạch số lượng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có 1-2 lần, thậm chí ngay cả một đầu thiên mạch đều không thể tạo ra đến. Bất quá lần này, địa khung đại lục bị không ít tạo hóa cảnh đại năng thi triển thủ đoạn kích thích, mới có thể tạo ra thiên mạch. nhưng số lượng nhiều thiếu, lại là không cách nào bảo đảm. Nguyên lai đây chính là thiên mạch sao? Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, khó trách Hoang Thiên Đế từ trước đã từng nhắc đến thiên mạch hai chữ. Lúc ấy ta còn không rõ vì sao, bây giờ nhìn lại, Hoang Thiên Đế mục tiêu chính là thu được một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Chủ nhân, ngài cân nhắc như thế nào? Đang ở Trình Phong trầm ngâm thì, viên kia hình rồng thiên địa quả thực tràn đầy khát vọng hỏi thăm. Ngươi đề nghị, ngược lại là có thể thử một lần. Trình Phong áp xuống trong lòng nhấp nhô suy nghĩ, dương mắt đảo qua hình rồng thiên địa quả thực, phân phó nói, đi trước dẫn đường đi, ta trước tiên tới xem xem. Chủ nhân, cổ này nguyên khí liền ở phía trước dãy núi trong đó. Gặp Trình Phong đáp ứng mình thỉnh cầu, hình rồng thiên địa quả thực hưng phấn thượng thoan hạ khiêu. Đưa ra một cái long chảo, chỉ về phía trước một vùng núi non. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1980, huyết thần thú tấn cấp. Trình Phong thuận theo hình rồng thiên địa quả thực tay chỉ phương hướng nhìn sang, chân mày chính là một hồi nhíu chặt. Bởi vì dãy núi kia vị trí này, đúng lúc là thiên huyền vượn tuyết xào huyệt. Vào giờ phút này, đầu kia ăn nhân loại thiên tài thiên huyền vượn tuyết, đang ở hướng về phía chỗ kia dãy núi trở lại. Trình Phong nếu phải lấy được viên kia thiên địa quả thực, 80-90% muốn cùng thiên huyền vượn tuyết ác đấu một hồi. Xem ra theo ta đầu này thiên huyền vượn tuyết, thật là không phải là đánh một trận không thể a. Trình Phong thì thầm, đã như vậy, vậy liền đem huyết thần thú thả ra. Bị giam tại ngự thú trong túi gần một tháng, là thời điểm hiện ra một hồi nó tác dụng. Dứt lời, Trình Phong đem ngự thú túi lấy ra. Hơi hơi thúc giục, hưu ba. Một đầu dữ tợn khủng bố quái vật khổng lồ, liền từ ngự thú trong túi bay ra. Đợi đến hướng về phía Trình Phong liếc một cái, phát ra một tiếng gào rú, trực tiếp hướng về phía đầu kia thiên huyền vượn tuyết phát sát mà đi. Về phần Trình Phong, con thản nhiên nhìn một cái chém giết chung một chỗ hai đầu bạo thú. Tiếp tục ngay tại hình rồng thiên địa quả thực dẫn đường dưới, hướng về phía thiên huyền vượn tuyết xảo huyệt bay đi. Rất nhanh, Trình Phong đã tới thiên huyền vượn tuyết xảo huyệt trước. Chỉ thấy chính là một chỗ rộng rãi rừng đá vùng, tại chính giữa bãi đá, lại có một cái động đất. Hình rồng thiên địa quả thực thấy động, lập tức kích động bay đi. Trình Phong theo sau lưng, cũng là đến động đất phụ cận. Đợi đến túi đầu vừa nhìn, một gốc xanh ngắt ướt át cỏ nhỏ, liền rọi vào rồi mi mắt. Bụi cây này cỏ nhỏ ước chừng cao nửa thước. Cỏ nhỏ trên đỉnh kết hai quả tiểu quả tử. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm, đang ở từ trái cây trên tản ra. Hình rồng thiên địa quả thực sau khi thấy được, một đôi mắt rồng trong phát ra hưng phấn hào quang. Chợt liền muốn bay vụt đi xuống, đem hai quả tiểu quả tử nuốt trọn. Bất quá, đang ở nó chuẩn bị hành động thời điểm, hai đầu ngón tay chợt chộp vào nó trên đuôi. Đem nó toàn bộ nói tại trong hư không, một chút không thể động đậy. Chủ nhân, hình rồng thiên địa quả thực quay đầu nhìn lại. Phát hiện bắt lấy mình phần đuôi người là Trình Phong. Một hồi heo hứa, nước mắt mong mong nhìn chằm chằm Trình Phong, hy vọng Trình Phong có thể phóng ra nó. Nhưng mà, Trình Phong lại không có buông tay. Tiểu gia hỏa, ngươi còn biết ta là chủ nhân ngươi a? Ánh mắt Trình Phong tại hình rồng thiên địa quả thực trên thân đảo qua, khiển trách, nếu biết ta là chủ nhân ngươi, vậy liền đàng hoàng một chút. Làm bất cứ chuyện gì, đều trước tiên hướng về phía ta xin phép. Không có ta cho phép, tốt nhất không nên làm vậy. Nếu không, ta không ngại đem ngươi hầm thành thang uống cạn. Nghe được Trình Phong lời này, hình rồng thiên địa quả thực toàn thân run nhẹ, biết rõ mình vừa mới có chút đắc ý vênh váo rồi. Vội vàng hướng Trình Phong bồi tội, sợ bị Trình Phong ăn. Được rồi, lần sau không được phá lệ. Hơi hơi dạy dỗ một hồi hình rồng thiên địa quả thực, Trình Phong bung ra đối phương phần đuôi. Theo sau vừa xài bước ra, tiến vào trong nham động. Đây chính là thiên địa quả thực sao? Đi tới trong nham động, Trình Phong học hỏi gốc cây kia trên cỏ nhỏ hai quả trái cây. Phát hiện kia trái cây lớn chừng trái nhãn, toàn thân xanh biếc, bên trong cắt có một đạo tinh thần một bản rực rỡ điểm sáng, ở bên trong trầm trầm phụ phụ. 80-90% chính là trong tin đồn nguyên quang. Chủ nhân, đây cũng là nguyên khí kết xuất đến quả thực. Hình rồng thiên địa quả thực quanh quẩn tại cỏ nhỏ phụ cận, một đôi mắt cơ hồ đang phun hỏa. Ta nếu như ăn đây hai quả quả thực, không chỉ có thể trưởng thành một mảng lớn, trong cơ thể hao tổn nguyên dịch cũng có thể nhanh chóng bổ toàn. Đến lúc đó, ta liền đem nguyên dịch cống hiến ra đến, để cho chủ nhân hưởng dụng. Đối với đây hai quả thiên địa quả thực, hình rồng thiên địa quả thực phi thường thấy thèm, muốn đem nuốt trọn, thậm chí không tiếc góp phần mình huyết dịch. Cám dỗ Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong lại không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, đây hai quả trái cây, ta trước tiên thay người thu. Chờ sau này tích góp hơn nhiều, ta sẽ cho ngươi nuốt ăn. Vừa nói, Trình Phong đưa tay đem kia hai quả xanh biếc trái cây, từ cỏ nhỏ trên đỉnh tháo xuống. Trong phút chốc, gốc cây kia cỏ nhỏ giống như mất đi toàn bộ chất dinh dưỡng, nhanh chóng khô héo, hóa thành một đống cho bụi. Chỉ để lại hai quả xanh biếc trái cây, tại trên tay Trình Phong dạng ngời rực rỡ. Đây hai khỏa thiên địa quả thực, mỗi khỏa đều chỉ có một đạo nguyên quang, cấp bậc phi thường thấp. Trình Phong thì thầm, bất quá có còn hơn không, chờ lấy được mấy trăm khỏa, cũng đủ để cho tạo hóa cảnh tích chữ tại sắc mặt khẽ đổi. Nghĩ đến đây, Trình Phong tại hình rồng thiên địa quả thực cú hoán ánh mắt nhìn soi mói, đem hai khỏa thiên địa quả thực thu vào một cái trong hồn giới. Theo sau nhẹ nhàng nhảy một cái, bay ra động đất. Mà tại động đất vài trăm dặm bên ngoài, hai đầu bạo thú ác chiến say xưa. Đem mặt đất oanh kích núi dao động địa chấn, mảng lớn dãy núi bị phá hủy, trên mặt đất xuất hiện từng đạo đại liệt vết. Đây là thương khung đảo trên thiên địa pháp tắc cường đại, mặt đất cùng hư không thập phần kiên cố kết quả. Nếu như đặt ở địa khung đại lục, thế nào cũng phải đánh tan mấy ngàn dặm lãnh thổ quốc gia không thể. Hôm nay Huyền Vũ Tuyết, không hổ là trong tin đồn hung thú, sức chiến đấu xác thực kinh người. Nhìn đến chiến trường, Trình Phong cau mày nói, địa cấp thất phẩm cao cấp huyết thần thú, có thể thoải mái đánh bại địa cấp thất phẩm đỉnh phong yêu thú. Nhưng là chống lại Thiên Huyền Vũ Tuyết, lại chỉ có thể đánh phải ngang sức ngang tài. Cho dù cuối cùng có thể thủ thắng, cũng là thắng thảm. Không bằng ta giúp đỡ huyết thần thú một cái, đem đầu này Thiên Huyền Vượn Tuyết sớm giải quyết. Có lẽ nuốt trọn này vượn, đem có thể đem huyết thần thú tiến tới ngã xuống cấp thất phẩm đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Trình Phong trực tiếp thúc dục thần niệm, thi triển thất sát thuật đệ nhị giết thần hồn sát, ông nóng ba. Hướng phía đang trong kịch chiến Thiên Huyền Vượn Tuyết, mạnh mẽ hoành kích đầu. Để cho Thiên Huyền Vượn Tuyết như bị sét đánh, ánh mắt xuất hiện chớp mắt mê man. Huyết thần thú thập phần khôn khéo, nắm lấy cơ hội phát động điên cuồng công kích. Phốc suy ba, đem Thiên Huyền Vượn Tuyết tại chỗ thương nặng. Theo sau liên tục bổ đao, trực tiếp đem đánh cho lâm vào trạng thái sắp chết. Lúc này lại muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi, bị huyết thần thú một hồi đạp xuống đất, miệng to như chậu máu liền nuốt xuống. Nửa giờ sau, huyết thần thú hình thể tráng lớn hơn một vòng. Đến tại trên mặt đất Thiên Huyền Vượn Tuyết đã biến mất, bất ngờ tiến vào huyết thần thú trong bụng. Nuốt trọn Thiên Huyền Vượn Tuyết, huyết thần thú trên thân sát khí bốc hơi lên. Nhưng một đôi mắt nhưng có chút nặng nề, cho người ta một loại buồn ngủ cảm giác. Hẳn đúng là cần lấy ngủ say đến luyện hóa Thiên Huyền Vượn Tuyết tinh hoa, cho nên tấn cấp ngã xuống cấp thất phẩm đỉnh phong. Thấy vậy, Trình Phong thần niệm thúc dục, đem bỏ vào rồi ngự thú trong túi. Theo sau ánh mắt đảo qua hình rồng thiên địa quả thực, phân phó nói, mở ngươi linh thức, cảm ứng cái khác thiên địa quả thực vị trí này. Nếu ta có thể có đại thu hoạch, nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nhận được mệnh lệnh, hình rồng thiên địa quả thực mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản bác. Đưa ra một cái long chảo, tại trên trán mình nhẹ nhàng điểm một cái. Ông ong. Một vòng gợn sóng vô hình đẩy ra. Tiếp đó, hình rồng thiên địa quả thực liền có phản ứng. Chủ nhân, trước mặt hơn 1.000 dặm bên ngoài, có một cổ nguyên khí khí tức. Hình rồng thiên địa quả thực hô, cổ khí tức kia, so ban nãy kia hai cổ nguyên khí muốn nồng nặc rất nhiều, hẳn đúng là một khỏa rất lớn nguyên khí quả thực. Trong tiếng kêu, hình rồng thiên địa quả thực lập tức về phía trước bay đi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1981, Hắc Liên yếu ớt. Thiên địa quả thực hình rồng bay về phía trước. Trình Phong sau khi thấy được, cũng là đi theo. Chỉ chốc lát sau, đi tới một cái thác nước phụ cận. Đây cái thác nước rất rộng, từ mấy trăm mét cao trên ngọn núi rơi xuống, tại chân núi tạo thành một cái đầm sâu. Mà tại sâu trong đầm, một đóa màu đen hoa sen khoan thai sinh trưởng. Kia Hắc Liên yêu diễm lộng lẫy, một cổ nhàn nhạt thơm dịu từ hoa sen trên tản ra, để cho người vì đó chìm đắm. Nhưng Trình Phong đến sau đó, lại không có trực tiếp xông lên đi. Ngược lại đứng ở đầm sâu ranh giới, quan sát tỉ mỉ kia đóa Hắc Liên. Đây đóa Hắc Liên hẳn đúng là một khỏa thiên địa quả thực, mà còn trở cấp không thấp. Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn quan sát, nói nhỏ, nó bên trong ẩn chứa nguyên quang số lượng, đạt tới 4 đạo hơn. Bất quá, muốn hái lại có chút khó khăn. Đây đóa Hắc Liên tản mát ra thơm dịu thập phần dụ người, nhưng vẫn sinh trưởng đến bây giờ, không có người nào hoặc là yêu thú đi hái, rõ ràng không hợp tình lý. Trình Phong sở dĩ dừng ở đầm sâu ranh giới, chính là phát hiện tình huống này. Chủ nhân, ngươi xem con chim kia. Thiên địa quả thực hình rồng ngừng ở Trình Phong trên bả vai, tràn đầy kinh hoàng chỉ đến đầm sâu cánh bắc. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy ở phương vị nào, một đầu màu đen hung cầm từ trên trời rơi xuống, ý đồ tha đi sâu trong đàm Hắc Liên. Nhưng mà, màu đen hung cầm vừa bay đến đầm sâu ngàn thước trên không, đồng nhiên liền thân thể lay động. Sau một khắc, hai cái cánh vô lực rũ xuống, trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Chờ sắp rơi vào đầm sâu trong thời điểm, rào ba. Một há to mồm đột nhiên từ đầm sâu trong lộ ra, một hồi cắn cái kia màu đen hung cầm, đem nuốt xuống. Theo sau miệng to chìm xuống, không vào đầm sâu trong. Nếu không phải đầm sâu ngoài mặt gợn sóng còn đang kích động, ai đều không thể nào tin nổi, tại đầm sâu trong đó còn ẩn tàng như vậy một vị nhân vật khủng bố. Chủ nhân, thật là dọa người nha. Thiên địa quả thực hình rồng bị dọa đến toàn thân phát run, hỏi ban nãy kia ha to mồm, rốt cuộc là thứ gì? Vậy hẳn là một con cự mãng, cấp bậc đạt tới địa cấp thất phẩm, phi thường không dễ trọng. Trình Phong nói, hơn nữa tại đầm sâu bầu trời, còn tràn ngập nhất trọng độc khí. Không cẩn thận hút vào một ngụm, thì sẽ cùng ban nãy cái kia màu đen hung cầm một dạng, rơi vào trong đầm sâu. Cho dù không bị cự mãng nuốt trọn, cũng sẽ bị giống như độc chết. Nha, khủng bố như vậy. Thiên địa quả thực hình rồng khiếp đảm, đối Hắc Liên không còn như vậy nghĩ đến, chủ nhân, nếu không chúng ta rời khỏi sao? Khóa nguyên khí quả thực này, liền để lại cho kia con cự mãng quên đi. Đem thiên địa quả thực để lại cho cự mãng. Trình Phong cười nhạt, đây cũng không phải là ta phong cách. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thi triển ra thất sát thuật ám ảnh sát, cả người dung nhập vào trong gió nhẹ. Lặng yên không một tiếng động, hướng về phía sâu trong đàm đi tới. Đồng thời trong tay hắn, một hạt châu phát ra ưu quang, đem hắn bao phủ tại ưu quang dưới. Đầm sâu phía trên vô hình độc khí tới gần, cũng sẽ bị nhẹ nhàng đẩy ra, căn bản không vào được Trình Phong thân. Nhan Đinh Tín bộ phòng, đã tới sâu trong đàm, kia đóa Hắc Liên phụ cận. Theo sau đưa tay đem Hắc Liên một cái tháo xuống. Hơi quan sát một cái, chuyển thân nên ngang rời đi. Dầm dầm ba. Trình Phong sau khi rời đi, kia Hắc Liên lá sen cảnh khô trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Tiếp đó, một vị quái vật khổng lồ đột nhiên từ dưới hồ sâu thò đầu ra. Khi thấy Hắc Liên đã biến mất, nhất thời lửa giận điên cuồng thiêu. Trong miệng phát ra một tiếng bạo gầu, một đôi to đồng xung quanh bắn phá, tìm kiếm cái kia trộm đi Hắc Liên ra hỏa. Chỉ tiếc, nó đem chọn cái đầm sâu tìm tòi một lần, chính là chút nào không phát hiện. Thằng giận đến kêu la như sấm, rào ba. Thân thể khổng lồ từ đầm sâu trong quăng ra, dọc theo đầm sâu hướng bốn phía càn quét. Đem đầm sâu xung quanh sân phòng, đại thụ, trong nháy mắt phá hủy thành đống cặn bã. Quần quần yêu khí xông lên vân tiêu, đem thiên khung đều xuyên thủng rời khỏi một cái lỗ thủng khổng lồ, tình cảnh thập phần kinh người. Nhưng mà, Trình Phong cũng đã thu hồi Hắc Liên, đã sớm rời khỏi cự mãng phạm vi công kích. Tại thiên địa quả thực hình rồng dẫn đường dưới, hướng về nơi tiếp theo thiên địa quả thực vị trí này đi tới. Chủ nhân, ngài cái này cũng quá hung mãnh. Rời khỏi rất xa sau đó, thiên địa quả thực hình rồng nuốt nước miếng nói, cư nhiên vào lúc im hơi lặng tiếng, liền lấy đi này khỏa nguyên khí quả thực. Loại thủ đoạn này, quả thực như quỷ thần. Được rồi, ít tức tức bye bye. Đối với mấy cái này khen, Trình Phong cũng đã miễn dịch, khoát tay nói, nhanh chóng đi trước dẫn đường, chờ ta tìm được đầy đủ thiên địa quả thực, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ân ân, tuân lệnh. Trải qua sau chuyện này, thiên địa quả thực hình rồng đối với Trình Phong càng ngày càng kiên kỵ. Trình Phong phân phó, không dám chút nào làm địch. Sử dụng thủ pháp đặc biệt, cảm ứng được chỗ tiếp theo thiên địa quả thực vị trí sau đó, lập tức bay về phía trước. Trình Phong theo sau lưng, mở ra đối với thiên địa quả thực thu hoạch. Thiên địa quả thực hình rồng năng lực cảm ứng, cộng thêm Trình Phong biến thái thực lực. Trình Phong thu thập thiên địa quả thực, có thể nói là không chỗ nào bất lợi. Cũng liền một hai ngày thời gian, Trình Phong liền thu được hơn 30 khỏa thiên địa quả thực. Đổi thành nguyên quang, đã vượt qua 100 đạo. Mà trong lúc ở chỗ này, Trình Phong bắt đầu gặp phải những thiên tài khác đệ tử. Mấy lần cùng đường thiên tài võ giả, tranh đoạt cùng khỏa thiên địa quả thực. Thậm chí còn gặp một cái yêu tộc thiên tài, lẫn vào thương khung đảo thổ dân yêu thú bên trong, phi thường khó quấn. Chỉ tiếc, vẫn không phải Trình Phong đối thủ. Viên kia bị nó nhìn trúng thiên địa quả thực, nhẹ nhàng thoải mái rơi vào Trình Phong trong tay. Trải qua trong khoảng thời gian này đuổi theo, xem ra ta đã đuổi kịp khác người được tuyển chọn bước chân. Trên đỉnh một ngọn núi, Trình Phong thì thầm, tiếp theo, chân chính cạnh tranh sắp bắt đầu. Bởi vì bị Hoang Thiên Đế kiềm chế, Trình Phong muốn so với người khác buổi tối tiến nhập thương khung đảo 3 ngày. Bất quá, Trình Phong thực lực hùng hậu, đi đường tốc độ rất nhanh. Vô dụng thời gian quá dài, liền đuổi kịp những người khác nhịp bước. Thậm chí tại thiên địa quả thực hình rồng dưới sự giúp đỡ, hắn thu hoạch muốn xa so với người khác nhiều hơn. Chủ nhân, trước mặt có một cổ rất nồng nguyên khí. Đang ở Trình Phong trầm ngâm thời điểm, thiên địa quả thực hình rồng đống nhiên hét lên, vậy luôn nguyên khí, so từ trước ta cảm ứng được bất kỳ nguyên khí đều mạnh. Ồ, thật không? Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, vậy nhanh chóng dẫn đường, nếu như có thể tìm ra một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, ta liền tưởng thưởng ngươi 10 khỏa phổ thông thiên địa quả thực. Trình Phong trước đây thu được thiên địa quả thực, mặc dù nhiều đạt đến hơn 30 khỏa, nhưng ẩn chứa nguyên quang số lượng nhiều nhất, cũng vừa vặn 7 đạo mà thôi. Khoảng cách 100 đạo nguyên quang thiên mạch cấp thiên địa quả thực, kém 108.000 dặm. Lúc này nghe thiên địa quả thực hình rồng, cảm ứng được một cổ rất nồng nguyên khí, lập tức tinh thần chấn động. Theo sau liền tại thiên địa quả thực hình rồng dẫn đường dưới, hướng đông nam bay nhanh. Rất nhanh, Trình Phong cũng cảm ứng được trước mặt, có một cổ nồng nặc thiên địa quả thực mùi vị. Nhưng có chút kỳ quái là, mùi vị đó vị trí cư nhiên cũng không cố định. mà là tựa như vật còn sống một dạng đang không ngừng thay đổi phương hướng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1982, tập sát VS tập sát. Thiên địa quả thực. Nhận thấy được thiên địa quả thực đang không ngừng di chuyển, Trình Phong trong nháy mắt nghĩ tới thiên địa quả thực. Bởi vì chỉ có thiên địa quả thực mới có thể tùy ý di chuyển, không chịu vị trí địa lý giới hạn. Ta từ khi tiến nhập Thương Khung đảo đến nay, tựa hồ còn chưa bao giờ từng gặp phải thiên địa quả thực. Trình Phong trên mặt lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú thần sắc, tiếp theo, ngược lại là có thể kiến thức một chút rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong tăng nhanh nhịp bước. Rất nhanh, một cái mọc ra lượng đôi cánh hồ điệp, dọi vào rồi Trình Phong mi mắt. Chỉ thấy đây con bướm toàn thân trắng như tuyết, tốc độ thật nhanh. Lượng đôi với vũ cánh một cái, liền bay lủi chạy ra ngoài hơn 1.000m. Nó tựa hồ cũng cảm ứng được có người sau lưng đang đuổi đánh, cho nên lúc này không ngừng chớp động cánh, thay đổi phương hướng, ý đồ vứt bỏ sau lưng người truy kích. Chỉ tiếc, căn bản không có một chút tác dụng. Trong nháy mắt công phu, Trình Phong đã đuổi tới con bướm màu trắng trong vòng 10 dặm. Thần lực trong cơ thể thúc dục, thi triển ra thượng thương chi thủ, liền chuẩn bị đem nắm trong tay. Nhưng mà, đang ở thượng thương chi thủ sắp bắt lấy con bướm màu trắng trước mắt. Hưu. Một nhánh đại tiễn bỗng nhiên chợt hiện, đem thượng thương chi thủ đánh mặc một cái thiếu hụt. Cho nên để cho Tuyết Bạch Hồ Điệp suýt nữa tránh thoát Trình Phong nắm đánh. Sau đó kia nhánh đại tiễn bỗng dưng biến tướng, hóa thành một cái lưới lớn. Giáo ba. Hướng phía con bướm màu trắng đi. Muốn tử Trình Phong trong tay, cướp đi con bướm màu trắng. A, ngược lại có ý tứ. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, lại có thể có người lừa gạt được ta cảm giác, ẩn thân thủ đoạn không sai sao. Bất quá, dựa hết vào ẩn thân thủ đoạn, có thể đoạt không đi thiên địa quả thực. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã lại lần nữa thi triển ra thượng thương chi thủ. Lần này, Trình Phong sử dụng ra kỳ xài gây dược đạo, thượng thương chi thủ so ban nãy cường đại gấp mấy lần. Một tay nắm giữ tại đại tiện hóa thành lưới lớn bên trên, đem mạnh mẽ cầm ra một cái lỗ thủng. Nhưng mà, kia lưới lớn thật giống như là thủy tố. Bị Trình Phong nắm mở một cái lỗ thủng, buột miệng nhanh chóng lại lần nữa mọc tốt rồi. Tiếp tục chụp vào con bướm màu trắng, đem tại trong đại võng mặt. Nước. Cư nhiên thật là nước. Lần công kích thứ hai không có hiệu quả, để cho Trình Phong đối với ẩn thân người sinh ra một ít coi trọng. Có thể đem nước vận dụng tới mức như thế tồn tại, Trình Phong vẫn là lần đầu gặp phải. So Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong, đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Kinh ngạc thì, trên tay Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Thượng thương chi thủ đón gió gặp tăng cao, hóa thành che khuất bầu trời lớn như vậy, đem bao phủ con bướm màu trắng lưới lớn, trực tiếp thâu tóm tại đại trong tay. Như quả không ra ngoài dự liệu, con bướm màu trắng đúng là vẫn còn muốn rơi vào Trình Phong trong tay. Hiu hiu hiu. Bất quá, đúng lúc này. Liên tục ba chi thủy tiễn, đống nhiên từ phía trước một con sông trong bắn ra. Xuyên vân liệt không, bắn mạnh thượng thương chi thủ. Chân thân tránh ở trong sông. Nhìn thấy màn này, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy ta rồi mời ngươi ra. Dứt lời, một cái cuồng bạo quyền tinh thần sức lực liền từ trên tay Trình Phong thoát khỏi, tấn công dữ dội cái kia sông nhỏ. Ầm ầm ba. Thần lực đạt đến lục tinh đỉnh phong sau đó, Trình Phong đánh ra quyền kình có thể nói khủng bố. Thiện tay một quyền, cũng đem con sông kia lưu trong đó cắt đứt. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, đều lộ ra lòng sông. Nhưng trong nước sông lại không có bất kỳ người nào cùng vật. Thật giống như ban nãy kia ba chi thủy tiễn, chính là bỗng dưng bắn ra, cũng không có người điều khiển. Không có ai sao? Trình Phong có chút ngoài ý muốn. Chân mày ngưng tụ, đang chuẩn bị đem thần niệm tản mát ra quan sát tỉ mỉ. Đồng nhiên, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ. Gần như xuất phát từ một loại bản năng, khúc cánh tay hướng mình bên một khuỷu tay đỉnh đi qua. Vành! Cánh chõ vừa vặn đè ở một cây hung mãnh đâm mà đến mũi thương trên. Đem cái đại thương kia, đánh cho một hồi cong. Nhưng cùng lúc đó, đại thương cũng đang Trình Phong cánh chõ, đâm ra một cái lỗ nhỏ. Một cổ âm độc lực lượng tràn vào, phải đem Trình Phong huyết nhục căn mòn, xương cốt hủ hóa, đem cả người hóa thành một đoàn huyết thủy. Cút ra ngoài cho ta. Bất quá, không đợi cổ lực lượng kia bắt đầu quậy phá. Trong cơ thể Trình Phong nơi có thần lực dâng trào, kết hợp lục tinh thần thể lực lượng. Đem cổ này âm độc lực lượng, trong nháy mắt bức ra bên ngoài cơ thể. Tiếp tục một cái rút ra chả ma đao, trực tiếp xem như thiết bổng mạnh mẽ quất đánh. Bắt. Đem hung manh đâm mà đến đại thương, một hồi đánh bể. Sau đó Trình Phong nắm lên trường đao giận trẻ, đâm ba. Một đạo vô thất ánh đao bạo chạm chút ra. Buộc đại thương chủ nhân một cái ném ra đứt gây đại thương, cấp tốc lui về phía sau đi. Trong nháy mắt thối lui trên trăm dặm, ẩn vào trong hư không biến mất. Về phần cái thanh đại thương kia ném ra, chính là bị ánh đao chém trúng, trực tiếp hóa thành từng tia thủy khí, tại chỗ bốc hơi. Cư nhiên sử dụng dương đông kích tây thủ đoạn, suýt chút nữa đánh lén ta. Một đòn bức lui người đánh lén, Trình Phong hoạt động một chút tuổi trỏ, cánh trỏ vết thương liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Một đôi mắt nhìn chăm chú về phía cao hơn trăm dặm một đám mây đen, con người hơi nheo lại. Mới vừa rồi, trong sông ba chi thủy tiễn bắn ra, chính là ẩn thân người khiến cho một loại trò hề. Trước tiên đem Trình Phong sự chú ý hấp dẫn tới, sau đó phát động tập sát. Chỉ tiếc, Trình Phong đang uống rồi thiên địa quả thực hình rồng tinh hoa sau đó, đối với cảm giác nguy hiểm phi thường nhạy cảm. Không chờ đối phương tập kích thuận lợi đã phát hiện, đem tập kích nhanh chóng phá. Nếu ngươi yêu thích ẩn thân tập sát, vậy ta liền chơi với ngươi chơi đùa. Trình Phong nhìn cao hơn trăm dặm mây đen chốc lát, đồng nhiên, cả người biến mất. Chỉ còn lại kinh hoàng thất thố thiên địa quả thực hình rồng, và trên bầu trời, bắt lấy kênh rạch chẳng trị thượng thương chi thủ. Rõ ràng là sử dụng ra thất sát thuật ám ảnh sát, trực tiếp dung nhập vào thiên địa vạn vật bóng dáng trong. Trừ phi là phi thường cao cấp nhãn thuật, nếu không, căn bản là không có cách nhận thấy được một chút tung tích. Trên bầu trời, hướng theo Trình Phong tan biến không còn dấu tích, trong thiên địa yên lặng như tờ. Bất quá, loại an tĩnh này cũng không có duy trì quá lâu. Tại Trình Phong biến mất ước chừng nửa nén hương thời gian, hưu ba. Một nhánh thủy tiễn bỗng nhiên xuất hiện, bắn về phía huyền phù tại không trung thiên địa quả thực hình rồng. Thằng bị dọa sợ đến thiên địa quả thực hình rồng thượng thoan hạ khiêu, thẳng thốt chạy trốn. Buộc Trình Phong không xuất thủ không được, như quả không ngoài tay, thiên địa quả thực hình rồng khả năng sẽ bị thủy tiễn bắn chết tại chỗ. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cố không ra tay. Cho dù thiên địa quả thực hình rồng gân giọng cầu cứu, cũng không nhúc nhích chút nào. Cho đến liên tục xuất hiện ba chi thủy tiễn, đem thiên địa quả thực hình rồng vây khốn trên không trung thời điểm. Ha ha, ta tìm ra ngươi. Trình Phong âm thanh mới bỗng nhiên vang dội. Hất tay ném ra một cổ hùng hồn thần lực, đem thiên địa quả thực hình rồng bảo vệ ở một cái rắn chắc thần lực hộ cháo bên dưới. Sau một khắc, một đôi ánh mắt liền bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía bên hông 800 mét bên ngoài, một cây đại thụ che trời tán cây. Tán cây này bên trên, nguyên bản không có một bóng người. Nhưng hướng theo ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú đi qua, thất sát thuật thần hồn sát thi triển chút ra. Giáo ba. Một cái mỹ lệ nữ tử rên lên một tiếng, bỗng nhiên từ trên tán cây thoát ra. Hung ác trợn mắt nhìn Trình Phong một cái. Chợt liền hướng về phía cách xa Trình Phong phương hướng bay vụt, mà hướng theo đối phương chạy trốn, mỹ lệ nữ tử thân hình an toàn bại lộ tại Trình Phong trong tầm mắt, để cho Trình Phong chân mày cau lại. Bởi vì hắn hẳn là tại mỹ lệ nữ tử trên thân, thấy được một cái đuôi cá. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1983, Hải tộc. Đuôi cá. Trình Phong ngẩn người một chút, dưới người chi, thế nào lại là đuôi cá đâu? Lẽ nào nữ nhân kia đang thi triển một loại đặc thù nào đó võ kỹ? Trình Phong có thể chưa bao giờ từng thấy, người còn có sinh nhật, còn chưa hóa hình thành công yêu thú ngoại trừ. Không có hóa hình yêu thú. Tình cờ một cái suy nghĩ, để cho Trình Phong như có điều suy nghĩ, một không phải là nữ nhân kia cũng không phải nhân loại, mà là yêu tộc. Lần này tiến nhập thương khung đảo cạnh tranh đoạt thiên địa quả thực người, có thể cũng không chỉ nhân loại, còn có Bách Vạn Đại Sơn yêu tộc, và Vô Tận Thương Hải hải tộc. Trước mắt cái này mọc ra phần đuôi nữ nhân. Nếu như không phải nhân loại mà nói, kia 80-90% chính là hải tộc. Nếu như là hải tộc mà nói, kia tất cả liền có thể nói xuôi được. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, tiếp theo, vừa vặn có thể kiến thức một chút. Dứt lời, Trình Phong một cái bước dài vọt bạo nổ chút ra. Thời gian nháy con mắt, liền đuổi tới cái kia hải tộc nữ tử trong vòng 10 dặm. Theo sau không chút nào trì hoãn, thượng thương chi thủ thi triển chút ra, ùn ùn kéo đến hướng biển tộc nữ tử chụp tới. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia chạy trốn hải tộc nữ tử bỗng nhiên đuôi cá vung vẩy, giáo ba. Đem hư không mịt mở coi thành nước biển, một hồi chui vào. Tựa như hư không truyền tống, lập tức liền có thể chạy trốn tới vô ảnh vô tung. Muốn chạy trốn? Người chạy thoát sao? Thấy vậy, Trình Phong trực tiếp biến trưởng thành quyền, vô ảnh ba. Một quyền mạnh mẽ đánh tại trong hư không. Lực lượng khủng bố mãnh liệt khuấy động, tại chỗ đem hải tộc nữ tử từ trong hư không chấn động ra. Nhưng mà, hải tộc nữ tử kia nhưng cũng không từ bỏ ý định. Cư nhiên từ dành riêng trong chữ vật không gian lấy ra một cái màu băng lam thủy cầu, hướng phía Trình Phong một cái quăng ra. Không tốt, thủy cầu này tựa hồ là một loại chân thủy, phi thường bất ổn định. Một khi nổ tung, đăng thiên đệ thất trọng đỉnh cao nhất cường giả, đều muốn thân bị thương nặng. Nhìn thấy quăng ra thủy cầu, Trình Phong hơi biến sắc mặt. Vừa giơ tay lên đánh ra một quyền, đem quăng ra màu băng lam thủy cầu đánh bay. Một bên thi triển ra như lai kim thân tầng thứ nhất, ngưng ra một vị Phật môn La Hán pháp tướng, chắn phía sau hắn. Như thế phía dưới, ầm ầm ba. Khi màu băng lam thủy cầu nổ tung thì khoảng cách Trình Phong đạt tới hơn 10 dặm. Đến lúc lực trùng kích đến phụ cận, thoải mái bị La Hán pháp tướng ngăn trở, không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Bất quá, kia lam sắc chân thủy nổ tung, lại đem Trình Phong truy kích hải tộc nữ tử đường đi lấp kín. Chỉ thấy hải tộc nữ tử kia hung ác hướng về phía Trình Phong nhìn chằm chằm một cái, chợt đâm đầu thẳng vào rồi trong hư không, trong nháy mắt trốn đi thật xa. Thấy màn này, Trình Phong vốn là nghĩ đuổi theo đi, nhưng hơi chút trầm ngâm, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Bởi vì này hải tộc tay cô gái đoạn không yếu, hẳn đúng là toàn bộ hải yêu bộ tộc bên trong nổi trội nhất người nào đó. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Muốn đem nó triệt để bắt, cần phải hao phí khí lực không nhỏ. Và lại, đối phương cũng không có chiếm được một nửa chút lợi lộc. Cái kia thiên địa quả thực, đã bị Trình Phong cầm trong tay, không có truy kích cần phải. Hải tộc người, lần này ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Trình Phong nhìn xa chạy trốn hải tộc nữ tử, nói nhỏ, nếu như lần sau đụng phải, ngươi còn dám đối với ta lòng mang ý đồ xấu, nhất định muốn ngươi đẹp mặt. Tiếng nói rơi xuống song. Ba ba. Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, trong nháy mắt quay trở về từ trước vị trí này. Chủ nhân, ngươi có thể tính đã trở về. Thiên địa quả thực hình rồng vẫn là lần đầu trải qua loại tràng diện này, bị dọa sợ đến sợ hết hồn hết vía. Nhìn thấy Trình Phong trở lại, nhanh chóng như một làn khói chạy đến Trình Phong trên bả vai. Tựa như một cái bị kinh sợ mèo con, không có nửa điểm long khí khái. Trình Phong nhìn lướt qua thiên địa quả thực hình rồng, thuận miệng trấn an mấy câu, theo sau nhìn về phía trên bầu trời thượng thương chi thủ. Vành. Hướng theo ánh mắt Trình Phong nhìn sang, thượng thương chi thủ phá vỡ. Bị thượng thương chi thủ nắm trong tay kênh rạch chẳng chịt, đi theo bể ra, lộ ra trong lưới con bướm màu trắng kia. Con bướm màu trắng kia, rõ ràng có trí khôn. Biết rõ Trình Phong cùng hải tộc nữ tử tóm nó, tất cả đều không có hảo tâm gì. Cho nên thượng thương chi thủ cùng kênh rạch chẳng chịt vừa vỡ mở, kia con bướm màu trắng liền lập tức chạy như bay trốn ra. Muốn trốn khỏi Trình Phong ma chảo. Chỉ tiếc. Đây nhất định là một hồi phí công. Không đợi con bướm màu trắng bay ra qua xa, Trình Phong tay khẽ vẫy, một cổ mạnh mẽ sức hút đông dương chợt hiện. Nắm lấy con bướm màu trắng, đem mạnh mẽ kéo đến rồi phụ cận. Cư nhiên mới chín đạo nguyên quang. Trình Phong giơ tay lên đem con bướm màu trắng chộp vào trong tay, đợi đến quan sát một cái, chân mày không nhịn được nhíu một cái. Hắn vốn cho là, lần này có lẽ có thể bắt được một cái thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Nhưng hiện thực cùng lý tưởng lại kém rất xa, để cho hắn có phần là tiếc nuối. Trình Phong, cái này đã rất tốt. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, thiên mạch cấp thiên địa quả thực hiếm thấy trên đời, toàn bộ thương khung đảo phòng trừng cũng liền một hai khỏa, bình thường đều tại thương khung đảo khu hạch tâm. Trong này vây khu, ngươi có thể bắt lấy đến nắm giữ chín đạo nguyên quang thiên địa quả thực, đã là gặp vận may lớn. Nói như vậy, ta còn là mau sớm chạy tới thương khung đảo khu hạch tâm đi. Trình Phong trầm ngâm nói, chỉ có bắt được thiên mạch cấp thiên địa quả thực, mới có thể làm cho tạo hóa cảnh đại năng không dám làm bậy. Trở thành ta vượt qua đại kiếp có lực tiền đặt cuộc. Nghĩ như vậy, Trình Phong tiện tay đem con bướm màu trắng, một cái ném vào rồi giả bộ thiên địa quả thực trong hồn giới. Đi, hướng đông đi về phía trước. Thu cất con bướm màu trắng, Trình Phong chú ý thiên địa quả thực hình rồng, phân phó nói, ở trên đường, nếu như có thể gặp phải khoảng cách gần thiên địa quả thực, chúng ta liền hái. Nếu như khoảng cách quá xa, liền để lại cho những người khác. Ngược lại cuối cùng, toàn bộ thiên địa quả thực đều đem rơi vào trong tay của ta. Dứt lời, Trình Phong trực tiếp đi tới thương khung đảo Đông Phương. Thiên địa quả thực hình rồng thấy, ngồi ở Trình Phong trên bả vai, cảm ứng bốn phía khả năng tích trữ tại thiên địa quả thực. Thiên địa quả thực hình rồng, có thể nói là nhất tông tìm bảo lợi khí. Cho dù Trình Phong đem trọng tâm đặt ở đi đường bên trên, đang đuổi hướng thương khung đảo khu hoạch tâm trên đường, cũng vẫn tìm được 7-8 khỏa thiên địa quả thực. Trong đó một khỏa, vẫn là thiên địa quả thực, là một đầu tàn bạo heo rừng. Lực lượng vô cùng cường đại, chộp vào Trình Phong trong tay, cư nhiên dữ dội vùng ấy. Chỉ tiếc, nó cùng Trình Phong so khí lực, nhất định là lấy trứng chọi đá. Hướng theo Trình Phong hơi phát lực, heo rừng thiên địa quả thực, nhất thời sự khó thở. Nằm trên đất không thể động đậy. Chế phục heo rừng thiên địa quả thực, Trình Phong lấy ra giả bộ thiên địa quả thực hồn giới, chuẩn bị đem giả bộ đưa vào trong hồn giới. Nhưng mà, khi hắn nhân tiện hướng về phía trong hồn giới nhìn lướt qua, mắt một hồi trừng lên rồi. Dựa vào. Tình huống gì? Trình Phong trừng hai mắt, giống như gặp quỷ một dạng. Trong hồn giới thiên địa quả thực, làm sao toàn bộ đều biến mất không thấy. Ở miếng kia trong hồn giới, nguyên bản chứa trọn vẹn mấy chục khỏa thiên địa quả thực. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại có con bướm màu trắng kia. Về phần cái khác thiên địa quả thực, cư nhiên tất cả đều vô hình biến mất rồi. Cái này hồn giới, ta một mực cất giấu trong người, không có khả năng có người tiến hành đánh cháo. Trình Phong nhíu chặt lông mày, nếu không phải đánh cháo, kia trong hồn giới thiên địa quả thực đi nơi nào. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90. Tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1984, thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Trình Phong, ta biết trong hồn giới thiên địa quả thực, đến địa phương nào đi tới. Đang ở Trình Phong không hiểu thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh truyền đến. Nạp Lan thúc, ngươi biết. Nghe vậy, Trình Phong tinh thần chấn động. Trình Phong, ngươi còn nhớ rõ từ trước ta đã nói với ngươi một chuyện không? Nạp Lan Trường Sinh nói, thiên địa quả thực phòng, có thể lẫn nhau thôn phệ. Hơn nữa thiên địa quả thực, càng yêu thích thông qua thôn phệ đến lớn mạnh chính mình. Ngươi trong hồn giới cái khác thiên địa quả thực, chỉ sợ đã bị con bướm màu trắng kia nuốt sạch. Ghé sát, lại còn có thể như vậy. Nghe đến đó, Trình Phong đau cả đầu. Mau mau đem con bướm màu trắng kia, từ hồn giới trong đó lấy ra. Đợi đến ngẩng đầu một cái, chỉ thấy con bướm màu trắng trực tiếp lớn mạnh 2-3 vòng. Trên thân bạch sắc càng ngày càng tinh thuần, trên lưng càng dài ra 7 đôi cánh. Rõ ràng là thôn phệ hàng loạt thiên địa quả thực, tấn lột xác gây nên. Đệ, ta thu thập những cái kia thiên địa quả thực, cư nhiên thật bị thằng này ăn sạch. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn về con bướm màu trắng, hận không được đem một cái bóp chết. Trình Phong, đừng vội tức giận. Nạp Lan Trường Sinh nói, thật ra thì khác thiên địa quả thực bị con bướm màu trắng nuốt trọn, cũng không coi vào đầu chuyện xấu. Bởi vì thiên địa quả thực căn bản là nguyên quang, thiên địa quả thực lẫn nhau thôn phệ, chỉ có điều đem vị ở tại thiên địa quả thực trong cơ thể nguyên quang, tập trung vào một cái thiên địa quả thực trong cơ thể mà thôi. Tổng số, cũng không có phát sinh thay đổi. Ồ, ta xem một chút. Nghe đến đó, Trình Phong trong lòng hỏa khí hơi hơi bình phục. Mở tạo hóa thần nhãn, mảnh nhỏ xem con bướm màu trắng trong cơ thể nguyên quang. Nhất thời nhìn thấy tại con bướm màu trắng trong cơ thể, từng đạo rực rỡ điểm sáng trắng trịt, cơ hồ bao phủ toàn bộ thân thể. Số lượng hơn, ít nhất tại 100 đạo có hơn. 138 đạo nguyên ánh sáng, toàn ở con bướm màu trắng trong cơ thể. Nhìn thấy tình huống này, Trình Phong trong lòng hỏa khí thuận theo bình phục. Theo sau động linh cơ một cái, hỏi Nạp Lan thúc, ta nhớ được trước ngươi từng nói qua, thiên địa quả thực trong cơ thể nguyên quang đạt đến 100 đạo sau đó, chính là thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Hiện tại đây con bướm thiên địa quả thực trong cơ thể nguyên quang, trọn vẹn đạt tới 138 nói. Ngươi nói, nó là hay không xem như một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực đâu. Thiên mạch cấp thiên địa quả thực, là chân chính trí bảo, tạo hóa cảnh tồn tại tha thiết ước mơ đồ vật. Trên thực tế, rất nhiều tạo hóa cảnh tồn tại đều chỉ dám trong lòng nghĩ nghĩ. Chỉ có hoang thiên đế đẳng cấp tồn tại này, mới có năng lực tiện tay đoạn tranh đoạt. Nếu như Trình Phong có thể lấy được mấy khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, lấy làm tiền đặt cuộc, không chỉ có thể vượt qua đại kiếp, còn có thể theo số đông vị tạo hóa cảnh tích trữ ở trong tay, làm đến lượng lớn chỗ tốt. Chỉ là, Nạp Lan Trường Sinh hồi đáp, lại để cho Trình Phong một hồi thất vọng. Trình Phong, thiên mạch cấp thiên địa quả thực, chính là ngưng tập địa khung đại lục tinh hoa nhất bản nguyên. Nạp Lan Trường Sinh nói, nó không chỉ là nguyên quang số lượng đạt tới 100 trở lên, khối lượng cũng vượt xa phổ thông thiên địa quả thực. Đây con bướm thiên địa quả thực trong cơ thể nguyên quang số lượng, tuy rằng đạt tới thiên mạch cấp, nhưng khối lượng lại kém không chỉ một sao nửa điểm. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như một cái bán thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Bán thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Trình Phong cao mày, Nạp Lan thúc, lẽ nào phổ thông thiên địa quả thực, liền không cách nào thông qua lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng đạt đến thiên mạch cấp sao? Cái này, khó khăn một chút. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, ngược lại tại ta trong trí nhớ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lượng biến dẫn đến chất biến, đây là một cái thiên cổ không thay đổi đạo lý. Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, phổ thông thiên địa quả thực lẫn nhau thôn phệ, sở dĩ không cách nào lột xác thành thiên mạch cấp thiên địa quả thực, ta đoán là thôn phệ số lượng còn chưa đủ. Chỉ muốn số lượng đủ rồi, nhất định có thể nhất cử thuế biến, đến thiên mạch cấp. Có lẽ vậy, ngươi có thể thử xem. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu một cái, ngược lại thiên địa quả thực lẫn nhau thôn phệ, nguyên quang tổng số sẽ không cải biến. Cho dù cuối cùng toàn bộ nguyên quang đều tụ tập ở một khỏa thiên địa quả thực trong cơ thể, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Hừng, vậy ta liền thử xem. Nghe vậy, Trình Phong trong lòng có quyết định. Chợt cầm trong tay con bướm màu trắng, cùng giẫm ở dưới chân heo rừng thiên địa quả thực ném chung một chỗ, để cho bọn họ lẫn nhau thôn phệ. Kia heo rừng thiên địa quả thực tương đương hung bạo, vừa bị Trình Phong phóng ra, liền hướng đến hồ điệp thiên địa quả thực điên cuồng tiến lên. Ý đồ đem hồ điệp thiên địa quả thực nuốt trọn, đem chính mình tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Nhưng tiếc là, hồ điệp thiên địa quả thực từ trước thôn phệ hàng loạt thiên địa quả thực, lực lượng tăng vọt quá nhiều. Heo rừng thiên địa quả thực xông lên, quả thực là đưa đồ ăn. Đâm ba. Bị hồ điệp thiên địa quả thực trên lưng 7 đôi cánh cắt qua, trong nháy mắt bể thành bát đoạn. Sau đó rất nhanh, tất cả đều bị hồ điệp thiên địa quả thực nuốt vào trong cơ thể. Để cho hồ điệp thiên địa quả thực trên thân bạch sắc, càng ngày càng xuyên thấu qua sáng lên. Trên lưng, thứ 8 đôi cánh miêu tả sinh động. Cái này con bướm màu trắng, thật là càng ngày càng lớn mạnh. Thấy màn này, Trình Phong chân mày ngưng tụ, sức chiến đấu đã có thể cùng đăng thiên đệ thất trọng võ giả sánh vai. Có lẽ đến lúc đem trong cơ thể toàn bộ nguyên quang hòa làm một thể, thực lực đem có thể đuổi sát đăng thiên đệ bắt trọng cường giả. Ta cần phải phòng bị một ít rồi, tránh cho xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Trầm ngâm trong, Trình Phong chuẩn bị đem hồ điệp thiên địa quả thực thu hồi, tiếp theo sau đó đi đường. Nhưng đúng lúc này, ba người thanh niên nhưng từ ngay phía trước đi tới. Thần lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, cư nhiên tất cả đều đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Ba tên đăng thiên đệ thất trọng cao thủ. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái. Không nghĩ đến tùy tùy tiện tiện, liền đụng phải ba tên đăng thiên đệ thất trọng cao thủ. Phải biết, lần này tiến nhập thương khung đảo hơn 200 tên nhân loại thiên tài bên trong, tu vi đạt đến đăng thiên đệ thất trọng, vừa vặn mới 11-12 cái. Cho dù có ẩn nút cao thủ, số người cũng không vượt qua được 15 cái. Lúc này lại một lần xuất hiện ba cái, không thể không khiến người giật mình. Bất quá, Trình Phong cũng không có bị hù dọa. Ánh mắt đảo qua ba người kia, nhàn nhạt nói, ba vị rất nhãn sinh nha, hẳn không phải là Vũ Hóa, Thiên Khải, Tây Mạc ba nước võ giả sao. Không biết ngăn trở ta đi đường, vì chuyện gì. Ha ha, Trình Phong ngươi là đại nhân vật, đương nhiên không nhận ra chúng ta những tiểu nhân vật này rồi. Trong ba người, một tên khỏe miệng mọc ra một nốt ruồi đen thanh niên tiến lên trước một bước, lấy trêu chọc giọng nói, về phần chúng ta ngăn cản ngươi đi đường, mục đích rất đơn giản. Một là thử xem ngươi đây trong tin đồn, địa khung đại lục đệ nhất thiên tài thủ đoạn. Thứ hai, lấy đi viên kia hồ điệp thiên địa quả thực. Rất hiển nhiên, ba người này là tới tìm phiền toái. Hơn nữa tương đương tự tin, vừa lên đến liền làm rõ ý đồ. Các ngươi muốn phải thử một chút thủ đoạn của ta. Hơn nữa còn muốn lấy đi vốn là vốn thuộc về ta thiên địa quả thực. Nghe đến lời này, Trình Phong cười lạnh nói, các ngươi, có thực lực này sao? Đừng quay đầu lại, tiền mất tật mang. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1985, dễ như trở bàn tay. Trình Phong, hiện tại có thể không giống ngày xưa. Nốt ruồi đen thanh niên ngạo nghễ nói, ta đám ba người so ngươi sớm tiến nhập thương khung đảo ba ngày, hôm nay đã tất cả đều bước chân vào đăng thiên đệ thất trọng trung cấp. Đánh bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong cười, các ngươi đã yêu thích tìm thai vạn, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Ai lên trước, đến đây đi. Ta Tiêu Vân đi thử một chút ngươi thủ đoạn. Trình Phong vừa dứt lời, cái kia nốt ruồi đen thanh niên lập tức tiến lên trước một bước. Bàn tay nâng lên, ông long ba. Hướng phía Trình Phong một trưởng vô đến. Nốt ruồi đen thanh niên thực lực không tầm thường, đăng thiên đệ thất trọng trung cấp võ giả tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Phối hợp một môn trưởng pháp cao thâm, một trưởng vô ra tựa như khổng lồ hoành kích, để cho bầu trời đều một hồi mù mịt phai nhạt. Sức mạnh mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống, phải đem Trình Phong chụp giết tại chỗ. Nhưng mà, đối mặt như một trường này, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Đến lúc đối phương trưởng kình sắp bắn chúng mình thời điểm, mới tùy ý giơ tay lên đánh ra một quyền. Bất quá, đây tùy tiện một quyền bắn chúng trưởng kình. Lại đem khí thế kia bàng bạc một trường, đánh cho từ trung gian nước ra, duy trì mà vỡ thành rồi khắp trời phấn vụn. Cái gì? Trình Phong quyền kình cư nhiên mạnh như vậy. Mình một trường bị Trình Phong thoải mái phá giải. Cái này khiến nốt ruồi đen thanh niên có phần là khiếp sợ. Phải biết, hắn chính là thánh tượng thần triều biết danh thiên tài. Lúc trước sở dĩ không nổi danh, chính là tài nguyên tu luyện không đủ, không có thể đem tu vi tích tụ đi lên. Từ khi tiến nhập thương khung đảo, dùng hàng loạt thiên tài địa bảo, tu vi như tên lửa thoăn thoắt. Lòng tự tin cũng đi theo nhanh chóng bành trướng, nhưng hướng theo cùng Trình Phong giao thủ một cái. Thực lực chênh lệch, nhất thời hiện ra không bỏ sót. Hừ, Trình Phong bây giờ còn là chỉ là đăng thiên đệ lục trọng tu vi. Sau khi hết khiếp sợ, nốt ruồi đen thanh niên lạnh rên một tiếng, ban nãy ta chỉ dùng bát phân lực lượng, không đánh nổi đối phương rất bình thường. Tiếp theo, ta trực tiếp bật hết hỏa lực, thấy hắn ứng đối ra sao. Đang khi nói chuyện, nốt ruồi đen thanh niên thần lực trong cơ thể, tựa như nước sôi một dạng bắt đầu bốc hơi lên. Đợi đến nổi lên đến mức tận cùng, trưởng thứ hai, ngang nhiên đánh về Trình Phong. Bật hết hỏa lực nốt ruồi đen thanh niên, thực lực quả thật tăng cường một mảng lớn. Nhưng là muốn đánh bại Trình Phong, vẫn như cũ kém thực sự quá xa. Chỉ thấy Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, tốt hơn theo ý đánh ra một quyền. Vành! Kiệu ký cường hãn trường kình, liền lần nữa lại bị Trình Phong đánh nát tại chỗ. Không chỉ như thế, quyền kình đang đánh bạo trường kình sau đó, còn có hàng loạt kình lực còn xuất lại. Hướng về phía nốt ruồi đen thanh niên tiếp tục quanh kích. Thiên tàn trường, cản cho ta. Mình bật hết hỏa lực một trường, không chỉ không có thể đánh bại Trình Phong, ngược lại còn bị đối phương quyền kình truy kích. Khí tức kinh khủng nhào tới trước mặt. Cư nhiên sinh ra một cổ mùi vị tử vong. Cái này khiến nốt ruồi đen thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không dám chậm trễ chút nào, đem chính mình áp dương thủ đoạn thiên tàn trưởng thi triển chút ra. Trong phút chốc, trên bầu trời xuất hiện từng đạo trường kình, ngưng kết chung một chỗ, uy lực tăng vọt gấp mấy lần. Trận, ầm ầm ba. Cùng Trình Phong đánh tới một quyền kia đấu, cuối cùng đem cản lại. Chỉ là, không đợi nốt rồi đen thanh niên thở phào. Ông long long. Rốt cuộc lại có mấy đạo quyền kình, đánh thủng hư không, chạy thẳng tới hắn mà tới. Lần này, trực khiến nốt rồi đen thanh niên toàn thân hàn khí đại mạo. Vội vàng lại lần nữa thi triển ra thiên tàn trưởng, ý đồ ngăn trở những này quyền kình. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Khi quyền kình đánh vào thiên tàn vỗ lên, quả thực là dễ như trở bàn tay, liền chậm chạp một hồi thế công đều làm không được đến. Trong nháy mắt, đã đến nốt rồi đen thanh niên phụ cận. Hắc giáp thuẫn, phòng ngự. Nguy cơ trước mắt, nốt rồi đen thanh niên từ trong hồn giới lấy ra một khối hắc giáp tấm chắn, ngăn ở trước người mình. Mặt này tấm chắn không bình thường, chính là dùng vạn năm long quy vỏ rùa làm thành, lực phòng ngự kinh người. Nhưng mà, khi quyền kình oanh ở trên khiên, chính là nhanh chóng xuất hiện mảng lớn vết nước. Ngay sau đó, vành ba, trực tiếp nổ tung lên. May mắn may vào lúc này, hai gã thanh niên khác kia từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Thi triển thủ đoạn mạnh nhất gấp rút tiếp viện, mới miễn cưỡng đem nốt rồi đen thanh niên, từ hơn 10 cái quyền kình oanh tạc trong giải cứu ra. Theo sau, ba người chính là trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Nhìn về Trình Phong ánh mắt, giống như gặp quỷ một dạng, tràn đầy nồng đậm kiên kỵ. Sâu sâu biết mình cùng Trình Phong phỏng, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch thật lớn. Thiếu huynh, Trình Phong cái tên này quả thực quá mạnh mẽ. Trong ba người, một người có mái tóc rất dài thanh niên nói, ta cảm giác ba người chúng ta, toàn bộ cũng không là đối thủ a. Hừm, chúng ta xác thực có chút xem thường rồi Trình Phong. Nốt rồi đen thanh niên Tiếu Vân gật đầu, bất quá, chúng ta cũng không cần nổi giận. Gầm trời này đảo khắp nơi đều là kỳ ngộ. Chúng ta chỉ cần đợi một đoạn thời gian, đem tu vi tăng lên nữa một ít. Đến lúc đó, khẳng định có thể đánh bại Trình Phong. Lúc nói chuyện, ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt sinh ra thôi ý. Bàn chân trên mặt đất giẫm lên một cái, hưu hưu hưu ba. Hóa thành ba đạo hình người mũi tên, liền định chạy trốn xa ngoài ngàn dặm. Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, ngươi khi Trình Phong ta là không khí sao. Nhưng mà, không chờ bọn họ rời khỏi quá xa, một cái quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang dội. Sau một khắc, một cổ hùng hồn thần lực khuấy động mở ra. Ở trên trời ngưng tụ thành một cái cự đại thần lực hộ cháo, liền đem ý đồ chạy trốn Tiếu Vân ba người ngăn lại. Trình Phong, ngươi đây là ý gì? Bị cản trên không trung, Tiếu Vân sắc mặt ba người đại biến, ban nãy ta hướng về phía ngươi xuất thủ, là có một chút lỗ mãng. Nhưng chúng ta cùng là nhân loại, ngươi chẳng lẽ còn muốn tàn sát lẫn nhau hay sao? Tàn sát lẫn nhau? Trình Phong cười lạnh, tại ngươi động thủ với ta thời điểm, ngươi tại sao không nghĩ tới bốn chữ này? Trình Phong, ta đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Nhìn đến Trình Phong, Tiếu Vân trầm giọng hỏi. Ha ha, nguyên bản ta còn muốn tha các ngươi một lần. Nhìn thấy Tiếu Vân thái độ, Trình Phong sắc mặt trở nên lạnh, về phần hiện tại, một, lưu lại các ngươi từ thường khung đảo đạt được tất cả mọi thứ. Hai, mỗi người đứt rời một cánh tay. Nếu không, ta không ngại giúp các ngươi một cái. Trình Phong, ngươi đây là đang bắt chẹt, vơ vét tài sản. Nghe vậy, Tiếu Vân sắc mặt ba người biến thành màu đen, rất là nổi nóng. Là có thế nào? Nhưng mà, Trình Phong nhưng căn bản không quan tâm, nhanh chóng hành động, ta có thể không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Hôn đàn, chúng ta liều mạng với ngươi. Tiếu Vân là ba người tất cả đều không nỡ bỏ mình thu hoạch. Nhìn nhau một cái, cư nhiên không hẹn mà cùng động thủ, ý đồ liên thủ đánh bại Trình Phong. Cho nên, giữ được mình thu hoạch. Chỉ tiếc, bọn họ đối với Trình Phong lại nói, quả thực quá yếu quá yếu. Chỉ thấy Trình Phong liền chạm ma đao đều vô dụng, chỉ là thi triển lôi pháo quyền. Mấy phút sau đó, Tiếu Vân ba người liền sưng mặt sưng mũi nằm ở trên mặt đất. Không chỉ ngoan ngoãn giao ra mình thu hoạch, càng bị Trình Phong phế bỏ dơ lên hai cánh tay. Cho dù bọn họ tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng trung cấp, tùy thời có thể bị đứt rời tay trọng sinh. Nhưng muốn triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tối thiểu cũng phải thời gian 7-8 ngày. Sẽ hoàn mỹ bỏ qua hái thiên địa quả thực tốt nhất giai đoạn. Cũng coi là hướng bọn hắn một cái trừng phạt nho nhỏ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1986, tử thần giản. Các ngươi bây giờ có thể cút. Đem Tiếu Vân ba người cống hiến ra đến mấy chục cây thiên tài bảo dược, và 8 viên thiên địa quả thực thu hồi. Theo sau Trình Phong liếc đối phương một cái, thả rời. Trải qua ban nãy một hồi đánh tơi bời, Tiếu Vân ba người đã triệt để khiếp đảm, không dám đối với Trình Phong có một chút bất kính. Lúc này nghe được Trình Phong lời nói, như được đại xá. Túi đầu đảo náo chạy trốn, thoáng qua biến mất. Về phần Trình Phong, chính là đem những thiên địa quả thực kia, tiện tay ném cho thiên địa quả thực hình rồng một khỏa. Còn lại 7 viên thiên địa quả thực tất ném cho hồ điệp thôn phệ. Chờ nuốt xong sau đó, đem hồ điệp thiên địa quả thực lần nữa tân trang vào trong hồn giới, liền tiếp tục chạy tới thương khung đảo khu hạch tâm. Sau đó đường xá gió êm sóng lặng, sẽ không có gì miêu cầu tìm đến tàn bạo. Thỉnh thoảng đụng phải một hai đồng hành, lẫn nhau quan sát một cái. Cảm giác được Trình Phong không dễ trêu chọc, liền thức thời lui ra. Đồng thời, Trình Phong còn đụng phải hai cái người quen cũ. Một cái là đến từ Tây Mạc Phật Quốc Khổ Trúc Hòa Thượng, hôm nay đã đúc thành lục phẩm La Hán Thân. Là Tây Mạc Phật Quốc lần này tiến nhập thương khung đảo, hiệp trợ tuyệt thế linh đồng hái thiên địa quả thực một nhân viên trong. Về phần một người khác, chính là Vũ Hóa Thần Triều Bát Hoàng Tử Phương Côn. Nguyên bản dựa theo nguyên kế hoạch, Trình Phong, Lương Lạc Thạch, Phong Vũ Lôi Điện, Kiếm Hoàng Tống Nhất bốn người, là muốn từ Vũ Hóa Thần Triều thuộc quyền không trung thông đạo tiến nhập thương khung đảo. Nhưng Trình Phong đi tới Thiên Khải Thần Triều sau đó, liền chẳng muốn lại trở về hồi Vũ Hóa Thần Triều. Cho nên cùng Bát Hoàng Tử Phương Côn cùng người khác, tất cả đều dịch ra. Lần này nhìn thấy, liền hỏi thăm một hồi đối phương tình huống. Trải qua một phen chuyện cho biết được, Vũ Hóa Thần Triều lần này người tiến nhập thương khung đảo nhân viên, tất cả đều bị không trung thông đạo vứt xuống thương khung đảo các nơi. Tuy rằng đang bước vào thương khung đảo từ trước, Vũ Hóa Thần Đế từng phát hạ một loại lẫn nhau liên lạc tín vật. Nhưng bởi vì thương khung đảo thiên địa pháp tắc áp chế, tin kia vật phát ra tín hiệu trở nên phi thường yếu kém. Cho nên một chuyến 20 người, liền trực tiếp làm theo ý mình. Phương Côn tiến nhập thương khung đảo, vốn là đào được một ít thiên tài địa bảo, đem tu vi tiến tới đến đăng thiên đệ lục trọng cực hạ. Theo sau vì lấy lòng Vũ Hóa Thần Đế, liền tập trung tinh thần chạy tới thương khung đảo khu hạch tâm. Ý đồ hái đến lượng lớn thiên địa quả thực, là sau này ngôi vị tranh đoạt, gây dựng nền móng vững chắc. Chỉ là tu vi của hắn có hạn, mặc dù so sánh lại Trình Phong nói trước hơn 2 ngày, cũng vẫn không có thể sớm đến thương khung đảo khu hạch tâm. Thậm chí tại gặp phải Trình Phong từ trước, còn được một con thú dữ truy kích. Nếu không phải Trình Phong tương trợ, chỉ sợ ở mất mạng tại chỗ. Trình huynh, lần này thật là đa tạ ngươi nha. Toàn thân máu me đầm địa, áo quần rách nát, Phương Côn tràn đầy cảm kích nói, nếu là không có ngươi, ta phỏng chừng phải chết tại xuất sinh này trong miệng rồi. Vừa nói, Phương Côn phẫn hận trận mắt nhìn chân một con kế tiếp thi thể hùng thú một cái. Phương Côn điện hạ khách khí. Trình Phong nhàn nhạt nói, đúng rồi điện hạ, kia Long Nguyên các mãng thanh hoa, nhưng cuối cùng đuổi kịp không trung thông đạo truyền tống, tiến vào thương khung đảo. Đang bước vào thương khung đảo từ trước, mãng thanh hoa đi tới Bách Vạn Đại Sơn độ kiếp. Kết quả vừa đi không bao lâu, thương khung đảo liền mở ra. Cũng không biết đối phương, cuối cùng có không có đến kịp không trung thông đạo truyền tống. Mãng thanh hoa. Nàng tại thời khắc cuối cùng chạy đến. Phương Côn đối với mãng thanh hoa ký ức sâu sắc, nữ nhân kia chính là thật mạnh. Thứ nhất là cùng huyết thần giáo mấy tôn trưởng lao phân thân đối mặt. Tại chỗ đem huyết thần giáo trưởng lao thứ hai đánh nát, thậm chí càng giết chết huyết thần giáo những người khác. Thật may phụ hoàng ra mặt mới ngừng tay, phỏng chừng lúc ấy tu vi đã đạt đến đăng thiên đệ thất trọng. Tiến nhập thương khung đảo sau đó, tu vi khẳng định còn sẽ có một cái giếng phun. Là chúng ta Vũ Hóa Thần Triều, đủ để cùng ngươi, Bạch Tử Hoa, Tô Lâm sánh vai tồn tại. Nhìn như vậy đến, Thanh Hoa cô nương là thành công vượt qua thiên kiếp a. Nghe vậy, Trình Phong cười gật đầu một cái, như thế cũng tốt, ta cũng không cần lo lắng cái gì. Tán gẫu bên trong, Trình Phong hai người tiếp tục đi đường. Vô dụng thời gian quá dài, một cái rộng lớn hình vành khuyên đứt đoạn, đông nhiên đập vào mi mắt. Tử thần giản, cuối cùng đã tới. Nhìn thấy cái kia hình vành khuyên đứt đoạn, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì này hình vành khuyên đứt đoạn, chính là phân biệt thương khung đảo vòng trong cùng khu hoạch tâm chỗ này. Rộng chừng trăm dặm, sâu không lường được. Cái này hình vành khuyên đứt đoạn, tổng cộng chỉ có hai cái cửa ra vào. Một cái tại Trình Phong nơi ở bên này, một cái tại thương khung đảo khu hoạch tâm bên kia. Toàn bộ tiến nhập thương khung đảo võ giả, muốn sống rời khỏi thương khung đảo, đều phải đi ngang qua khu hoạch tâm, từ hình vành khuyên đứt đoạn tử thần giản bên kia đi ra ngoài. Như thế, mới có khả năng rời đi thương khung đảo, trở lại địa khung đại lục. Nếu không, cuối cùng sẽ cùng theo thương khung đảo cùng nhau, chìm vào thương khung đại lục trong trung tâm. Trình huynh, chúng ta hướng bắc đi. Phương Côn xem chừng tử thần giản, đồng thời lấy ra một phần bản đồ lẫn nhau so sánh, nói ra, tử thần giản cửa vào, ước chừng tại chúng ta cánh bắc 800 dặm bên ngoài. Đối với thương khung đảo, Vũ Hóa Thần Đế rõ ràng không ít hoa công phu, thông qua thu thập ngày trước tiến nhập thương khung đảo người lưu lại tin tức. Đem thương khung đảo trong đại khái tình huống, đều đơn giản mô tả thành một tấm bản đồ. Tuy rằng trải qua mấy vạn năm diễn biến, thương khung đảo địa thế sẽ có trên phạm vi lớn thay đổi. Nhưng tử thần giản bậc này địa hình, lại vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Được, vậy chúng ta hướng bắc đi. Nghe xong Phương Côn lời nói, Trình Phong gật đầu, chợt đi về hướng bắc. Bởi vì này tử thần giản mặc dù mới rộng 100 dặm, nhưng là chân chính vực sâu chết. Tục truyền bên trong ẩn nút một vị yêu vật khủng bố, càng có hứng thú hơn mạng độc khí bao phủ. Đăng Thiên Đệ bắt trọng tích chữ tại tiến vào bên trong, cũng bay không ra 10 dặm, liền sẽ bị độc khí xâm vào trong cơ thể, không trị bỏ mình. Trên tay Trình Phong mặc dù có một khỏa Thiên Long Long Châu, có thể hóa giải vạn độc, nhưng cũng không muốn mạo hiểm to đại phong hiểm, đụng đến bậc này cấm khu. Dù sao, không tìm đường chết mới có thể không sẽ chết. 800 dặm chặng đường, đối với Trình Phong hai người đến nói rất ngắn. Vô dụng mấy phút, một khối bằng phẳng dãy núi, liền dọi vào rồi Trình Phong mỹ mắt. Chỉ thấy khối này dãy núi có 100 dặm phạm vi, lúc này đã bị người là phân chia thành chừng mấy khối. Bên trên kiến tạo một tòa cái truyền tống trận, thật giống như muốn thông qua truyền tống trận, tiến nhập bờ bên kia khu hội tâm. Bát Điện Hạ, những cái kia truyền tống trận là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy truyền tống trận, Trình Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Trình Huynh, những này truyền tống trận, chính là rất nhiều còn chưa đến tử thần giản cửa vào võ giả chuẩn bị. Phương Côn nói, ngươi đã biết, chúng ta muốn rời khỏi Thương Khung Đảo, thì nhất định phải đi ngang qua Thương Khung Đảo, từ một đầu cửa ra khác đi ra ngoài. Nhưng mà người tiến nhập Thương Khung Đảo, tu vi có mạnh có yếu. Có vài người căn bản không có thực lực đi ngang qua Thương Khung Đảo, lúc này cũng đều phân tán tại Thương Khung Đảo bên ngoài cùng vòng trong khu, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Có những này truyền tống trận, bọn họ đem có thể ở thời khắc cuối cùng, thông qua truyền tống trận đến nơi này. Sau đó sẽ thuận theo cái kia không trung đại thụ vài gốc, tiến nhập Thương Khung Đảo hải tâm, đến Thương Khung Đảo bên kia. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1987, điên cuồng tiền cược. Thì ra là như vậy. Nghe xong Phương Côn lời này, Trình Phong rốt cuộc minh bạch những cái kia truyền tống trận sử dụng rồi. Trên thực tế, hắn ban nãy còn đang suy nghĩ, phải như thế nào đem phân tán tại Thương Khung Đảo các nơi huynh đệ bằng hữu tụ tập cùng nhau. Dù sao bọn họ tu vi yếu hơn, chỉ bằng vào sức một mình, căn bản không đến được Thương Khung Đảo khu hội tâm. Có truyền tống trận, tất cả vấn đề đều giải quyết xong. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong bay đến khối kia bằng phẳng trên dãy núi. Lúc này, trên dãy núi đã tụ tập mười mấy người, đang ở mỗi người kiến tạo truyền tống trận. Có người truyền tống trận đã xây xong, chính là đứng ở dãy núi trước mặt sườn đồi một bên, nhìn xa một đầu hơn 10m độ dày dây leo. Kia dây leo từ dãy núi đây một đầu, đi ngang qua tử thần giản, đã tới Thương Khung Đảo khu hội tâm. Hẳn là Phương Côn theo như lời không trung đại thụ vài gốc. Bất quá, hướng theo Trình Phong đến, cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người liền đồng loạt nhìn lại. Người này là ai? Cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đó là Trình Phong, đến từ Vũ Hóa Thần Triều Đao Tháp Phong Trình Phong. Lời đồn tại chưa vào Thương Khung Đảo từ trước, liền có thể đánh sắt thần triều đế quân. Hôm nay tiến nhập Thương Khung Đảo, thức ăn hàng loạt thiên tài địa bảo, tu vi khẳng định nước lên thì thuyền lên. Lúc này chiến lực, quả thực sâu không lường được. Nhìn đến Trình Phong, bốn phía vang lên táo tạp tiếng nghị luận. Nhận biết Trình Phong người, mặt đầy vẻ kiên kỵ, mà không nhận ra Trình Phong người, tất thông qua quan sát những người khác thần sắc trên mặt. Rất nhanh đã biết Trình Phong, chính là một cái nhân vật hung ác, thu hồi trong lòng coi thường. Đối với mọi người phản ứng, Trình Phong cũng không có để ở trong lòng. Đến bằng phẳng dãy núi sau đó, liền hướng về phía dãy núi phía tây sai bước đi đi. Bởi vì ở nơi đó, hai cái thân ảnh quen thuộc đang bận rộn. Bất ngờ chính là Tô Lâm cùng Kiếm Vô Trần. Tô Sư Minh, Kiếm Sư Minh, các ngươi tới thật là nhanh a. Đi tới hai người kia phụ cận, Trình Phong cười nói. Trình Sư Đệ, người rốt cục vẫn phải chạy đến Thương Khung Đảo. Về phần Tô Lâm, chính là đang nhìn đến Trình Phong trước mắt. Trên mặt lộ ra một nụ cười, ta biết ngay, ngươi sẽ không bị Hoàng Thiên Đế vây khốn. Tô Sư Huynh, ngươi biết Hoàng Thiên Đế muốn động thủ với ta. Nghe vậy, Trình Phong có chút hiếu kỳ. Không biết, nhưng ta có thể đoán được. Tô Lâm cười nói, tại Thiên Hoàng Thần Triều, không muốn ngươi vào trong Thương Khung Đảo người, ngoại trừ Hoàng Thiên Đế lại không có người khác. Từ trước đem ta dẫn hướng Thiên Hoàng Thần Triều người, đúng là Hoàng Thiên Đế. Trình Phong gật đầu, hắn mời một vị Thiên Thần Cung Thiên Thần, cộng thêm hai vị bán thần cường giả. Bày xuống hai tòa vương phẩm đại trận ý đồ vây khốn ta. Chỉ tiếc, không có thể thành công. Một vị thần triều đế quân, một vị thiên thần cung thiên thần, hai vị bán thần cường giả, cộng thêm hai tòa vương phẩm đại trận. Cư nhiên cũng không thể lưu lại ngươi. Nghe đến lời này, Bát Hoàng tử Phương Côn cùng Kiếm Vô Trần, đồng loạt thần sắc biến đổi lớn, bị khiếp sợ không nhẹ. Ngay cả Tô Lâm cũng trở nên động dung, trong ánh mắt phát ra rực rỡ hào quang, Trình Sư Đệ, ngươi so trong tưởng tượng của ta còn xuất sắc hơn nhiều a. Xem ra ta cần muốn nghiêm túc rồi, nếu không, chỉ sợ cuối cùng đổ chiến ta có khả năng thua ngươi rồi. Tô Lâm giọng có chút ngưng trọng, nhưng lại tự tin không giảm. Tại biết rõ Trình Phong từ Hoang Thiên Đế bố trí trùng vây từ trước thoát vây chút ra, Tô Lâm còn có tự tin đánh bại Trình Phong. Điều này nói rõ Tô Lâm thực lực rất không bình thường, sợ rằng có lấy vượt quá tưởng tượng thủ đoạn. Tô Sư Huynh, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Nghe Tô Lâm lời nói, Trình Phong trong lòng đi theo dâng lên một cỗ chiến ý. Muốn cùng Tô Lâm, niềm vui tràn trề đánh một trận. Được, chờ sau 10 ngày, ta hái được một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực rồi, liền đem nó xem như tiền cược, đánh với ngươi một hồi. Tô Lâm vui vẻ ứng chiến, hơn nữa, kia đã tiến vào thương khung đảo khu hoạch tâm bạch tử họa, ta cũng đã nói với hắn rồi. Muốn cược chiến có thể, nhất định phải đoạt được một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Nếu không, đổ chiến không có chút ý nghĩa nào. Lấy thiên mạch cấp thiên địa quả thực đổ chiến. Trình Phong có chút nhiệt huyết sôi trào, nhưng tiếp tục cau mày nói, Tô Sư Huynh, theo ta được biết, thiên mạch cấp thiên địa quả thực phi thường hy hữu. Chúng ta phải lấy thiên mạch cấp thiên địa quả thực đổ chiến, kia tiền cược đủ không? Trình Phong cùng Tô Lâm, Bạch Tử Họa ba người hẹn xong, muốn tiến hành một hồi đổ chiến. Nếu như ba người đều muốn lấy thiên mạch cấp thiên địa quả thực làm tiền cược, vậy liền ít nhất phải lấy được ba khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Số lượng này, chính là có chút quá nhiều. Trình sư đệ, cứ yên tâm đi. Tô Lâm cười nói, lấy ta suy đoán, thương khung đảo lần này ít nhất sẽ tạo ra ba khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Bạch Tử Họa đã tiến vào thương khung đảo hạch tâm, cho nên hai người chúng ta phải cố gắng. Đừng đến cuối cùng, liền đổ chiến tư cách cũng không có thể liền trở thành chuyện thiếu. Lần này thương khung đảo, sẽ tạo ra ba khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực sao? Nghe vậy, Trình Phong cười, nếu như chuyện này là thật, vậy ta nhất định sẽ được một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Được. Đây mới là ta biết Trình Phong. Tô Lâm nhìn đến Trình Phong, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiếp theo, ta muốn lập tức tiến vào thương khung đảo hạch tâm. Vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, người tốt nhất cũng tận mau vào thương khung đảo đi. Dứt lời, Tô Lâm cầm trong tay một khối cục đá ném vào bên hông trong truyền tống trận. Ông ong. Chỉnh cái truyền tống trận trong nháy mắt thành hình. Làm xong chuyện này sau đó, Tô Lâm hướng về phía Trình Phong bọn họ gật đầu một cái. Không có nửa điểm nói nhảm. Trực tiếp dọc theo cái kia thẳng tới thương khung đảo hạch tâm không trung đại thụ vài gốc, thoáng qua biến mất. Tô sư huynh ngược lại tự nhiên, nói đi là đi, không chút nào dài dòng. Nhìn thấy phiêu nhiên nhi khứ Tô Lâm, Trình Phong hâm mộ cười một tiếng. Trình Phong, thật ra thì ngươi cũng có thể. Trong trầm mặc kiếm vô trần mở miệng, thời gian không đợi người, ngươi cũng tiến nhập thương khung đảo hạch tâm đi. Càng nhanh tiến nhập, mới càng có hy vọng đạt được thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Trước tiên không gấp. Nhưng mà Trình Phong lại không vội tiến nhập thương khung đảo hạch tâm, do hỏi, kiếm sư huynh, Thái Long bọn họ cùng ngươi cùng nhau tiến nhập thương khung đảo, bọn họ tình huống làm sao, ngươi biết không? Trình Phong sở dĩ không vội vàng tiến nhập thương khung đảo hạch tâm, chủ yếu là có lòng băn khoăn, không bỏ được huynh đệ cùng bằng hữu. Thái Long bọn họ cũng khỏe, vừa tiến vào thương khung đảo, trước hết tìm địa phương núp vào. Kiếm vô trần nói, tránh né quê hương yêu thú cùng hiểm địa, đặc biệt thu thập thiên tài địa bảo, để thăng mình tu vi. Đến ở tại thiên địa quả thực. Cơ hồ hết thể không thèm nghĩ nữa. Hừm, lúc này mới là sự chọn lựa tốt nhất. Trình Phong gật đầu, Thái Long thực lực bọn hắn, tương đối mà nói vẫn là quá yếu một ít. Hơn nữa ta anh họ Trình Mục Nguyên, tu vi vừa mới đến phá toái cảnh đỉnh phong. Sơ ý một chút, liền biết bỏ mạng. Biết được Thái Long bọn họ không việc gì sau đó, Trình Phong yên tâm rất nhiều. Theo sau chuẩn bị tạm thời trước tiên lưu ở nơi đây, chờ triệt để xác định Thái Long bọn họ sau khi an toàn, lại tiến vào thương khung đảo hải tâm. Nhưng mà hắn vừa đem ý nghĩ của mình nói ra, kiếm vô trần liền nói, Trình Phong, ngươi tin được ta sao? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1988, không trung trung tâm. Kiếm sư huynh, cái này còn cần hỏi. Ta đương nhiên tin qua được ngươi. Đối với kiếm vô trần, Trình Phong đó là 100% tín nhiệm. Nó không chỉ là Trình Phong sư huynh, càng là hắn có thể phó thác huynh đệ sinh tử. Nếu ngươi tin ta, vậy liền đem nơi này chuyện toàn bộ đều giao cho ta xử lý. Kiếm vô trần nhìn chằm chằm Trình Phong mắt, trầm giọng nói, về phần ngươi, lập tức tiến vào thương khung đảo hạch tâm, tranh đoạt thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Ta đi thương khung đảo hạch tâm, vậy còn ngươi? Kiếm vô trần thực lực cũng không so với người kém, lúc này đã đang thiên địa đại dược bồi dưỡng dưới, đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Hơn nữa hắn kia sức mạnh vô địch kiếm đạo, hoàn toàn có thể cùng thiên hạ anh kiệt tranh cao thấp một hồi, thậm chí có thể dây máu ăn phần thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Trình Phong không muốn bởi vì mình, liền đem đối phương tiền đồ đánh gãy. Trình Phong, ta kiếm vô trần sinh ra chỉ có kiếm đạo, thiên địa quả thực đối với lại nói ta như gỗ mục không khác. Kiếm vô trần hờ hững nói, ngươi đại có thể nhập thương khung đảo tranh đoạt thiên mạch cấp thiên địa quả thực, chuyện khác có ta đủ rồi. Đây Trình Phong còn có chút chần chờ. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu không muốn kéo kéo đạp đạp. Kiếm vô trần nói, trên người của ngươi có đại kiếp, hy vọng ngươi cho ta cái này làm huynh đệ, một cái giúp ngươi một tay cơ hội. Nghe đến đó, Trình Phong hai tay nắm chặt, trong lòng lại không nửa điểm do dự. Kiếm sư huynh, tất cả xin vui lòng. Dứt lời, Trình Phong quả quyết bước đi bước chân, hướng về phía đi thông thương khung đảo hạch tâm to khỏe rễ cây đi tới. Trình huynh, bên ta côn tuy rằng thực lực chưa đủ, nhưng mà sẽ lưu ở nơi đây hết một phần lực. Nhìn đến rời đi Trình Phong, Phương Côn hô lớn nói, cuối cùng, chúc ngươi đem thương khung đảo toàn bộ thiên mạch cấp thiên địa quả thực, tất cả đều bỏ vào trong túi. Bát điện hạ, đa tạ. Dây núi vách đá, Trình Phong cách xa trả lời một câu. Chợt bước ra một bước, thuận theo không trung đại thụ rễ cây, hướng về phía thương khung đảo khu hoạch tâm mà đi. Trong nháy mắt, biến mất. Có kiếm vô trần cùng Phương Côn chú đóng tử thần giản, Trình Phong trong lòng gánh nặng đi hơn phân nửa. Trong lòng trước mắt con lo lắng hai người, thứ nhất là Nhạc Khinh Doanh, thứ hai là Trình Thanh Tuyết. Nhạc Khinh Doanh tuy rằng người mang thiên âm thân thể, nhưng thời gian tu luyện quá mức nhất thời. Cho dù thiên phú lại người tiên, cuối cùng yếu người một bậc. Bất quá cũng may, lấy Nhạc Khinh Doanh tại Thiên Thần Cung địa vị, Thiên Thần Cung chư vị thiên thần, nhất định sẽ chuyện trước tiến hành an bài. Bảo đảm Nhạc Khinh Doanh có thể bình an từ thương khung đảo ra. Về phần Trình Thanh Tuyết, thất hơi có chút nguy hiểm. Nàng chỗ tông môn này Nguyệt Thần Điện, có thể cùng thánh tượng hoàng thất cũng không vừa mắt. Hơn nữa lại có Trình Phong tên thiên tài này đệ đệ, trong lòng ghi hận người nàng khẳng định không ít. Nộ nhỡ một ít người càng ngày càng bạo, đối với nàng sinh ra ý xấu, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Trình Phong trên tay có một khối ngọc bội, chỉ cần Trình Thanh Tuyết gặp phải uy hiếp, đem ngọc bội vỡ vụn, Trình Phong lập tức là có thể phát ra, sau đó đi tới gấp rút tiếp viện. Hy vọng một ít người không muốn mình muốn chết. Trình Phong trong lòng thì thầm, nếu không, ta sẽ để các ngươi hối hận ra đời ở trên thế giới này. Trầm ngâm trong, một mảnh xun xuê rừng rậm đập vào mi mắt. Nhưng khi Trình Phong đến gần sau đó, mới phát hiện đó là một cây siêu cấp đại cây. Cây kia thân cây không biết bao lớn, xa xa nhìn qua, nhất định chính là một ngọn núi. Trình Phong ở phía xa nhìn thấy rừng rậm rậm rạp, trên thực tế chính là cây kia phần gốc, mọc ra một ít tiểu thụ miêu mà thôi. Ngay cả Trình Phong tiến nhập thương khung đảo khu hoạch tâm đường tắt, đều là cây kia từng sợi tu mà thôi. Đây chính là Phương Côn theo như lời không trung đại thụ. Đi tới viên kia đại thụ phụ cận, Trình Phong có chút sao động, lời đồn nói, không trung đại thụ chính là đã từng không trung thần mục một đoạn cảnh khô biến thành. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng lời đồn đại không sai. Không trung thần mục, tục truyền là chư thiên vạn giới thứ nhất thần thụ. Nó hướng theo đệ nhất thiên hạ đại thế giới không trung vỡ nát mà sụp đổ, địa khung đại lục là không trung một khối nhỏ hạch tâm. Mà tại địa khung đại lục bên trên, tất tán lạc hai khúc không trung thần mục cảnh khô. Một đoạn đã biến thành thiết mục gia tộc thiết mục thần thụ, một cái khác đoạn chìm vào địa khung đại lục trung tâm thương khung đảo, đã biến thành ngọn này không trung đại thụ. Trên thực tế, cùng chân chính không trung thần mục so với, kém 108.000 dặm. Gù. Trình Phong vừa tới địa khung đại lục khu hoạch tâm, một tiếng bạo gù đống nhiên vang dội. Sau một khắc, một đầu cao vài trượng cự hổ từ không trung đại thụ vọt lên lại đến. Miệng to như chậu máu mở ra, liền muốn đem Trình Phong một ngụm nuốt trọn. Xuất sinh, tìm chết. Đối mặt cự hổ nuốt chửng, Trình Phong giơ tay lên một cái tát phất đi. Bắt. Một tiếng giòn vang. Chợt đầu kia địa cấp lục phẩm cự hổ, liền bị Trình Phong một cái tát đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất quay cuồng tầm vài vòng, hẳn là bị trực tiếp đánh ngất xỉu. Cho thấy Trình Phong, gần như lực lượng khủng bố. Giải quyết xong cái này phiền toái nhỏ sau đó, Trình Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kia cự hổ một cái. Bước chính thức bước vào thương khung đảo khu hoạch tâm. Chỉ thấy gầm trời này đảo khu hoạch tâm, sắc thực cùng bên ngoài rất là bất đồng. Nguyên khí độ dày càng ngày càng cao, thậm chí đều ngưng tụ thành chất lỏng, tại thung lũng trong đó tích góp thành nguyên khí suối. Không chỉ là nguyên khí độ dày, trình độ nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội, đủ loại hiểm địa tùy ý rõ ràng. Một ít thoạt nhìn chút nào vô địa phương nguy hiểm, một chân đạp trên đi, khả năng liền biết chí mạng. Tỷ như Trình Phong tại tới trước trên đường, đụng phải một cổ trong suốt dòng suối. Hắn đang chuẩn bị ngồi xuống rửa mặt, rầm rầm ba. Cái kia dòng suối bay lên trời, tản mát ra khí tức lạnh lùng, cơ hồ có thể đem người đông thành tượng đá. Dĩ nhiên là một cổ hầu phẩm chân thủy. Có ý tứ, tại gầm trời này trên đảo, lại còn có thể tạo ra chân thủy. Trình Phong ánh mắt sáng lên, lời như vậy, vậy ta liền có thể bắt lấy chân thủy, cho nên đem Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất, tu luyện tới đỉnh nhọn. Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất, tên là La Hán Pháp Tướng, cũng gọi là La Hán Thân. Tầng này tổng cộng có cửu phẩm, cần dung luyện chân thủy cùng dị hỏa, mới có thể trục tầng thăng cấp. Trình Phong trước mặt mới vừa mới luyện thành tầng thứ nhất, chính là cần tấn cấp thời điểm. Lúc trước hắn đi Hắc Thủy Cung, hướng về phía Bùi Phong thỉnh cầu mấy loại chân thủy, chính là tu luyện La Hán Pháp Tướng sau đó mấy phẩm làm chuẩn bị. Có lẽ, ta hẳn trước tiên tu luyện một ít Như Lai Kim Thân Quyết. Trình Phong suy nghĩ khẽ động, về phần tìm kiếm thiên mạch cấp thiên địa quả thực, tất giao cho huyết thần thú cùng thiên địa quả thực hình rồng. Chờ chúng nó có phát hiện, thông báo tiếp ta không muộn. Trình Phong cái này tưởng tượng, hoàn toàn có thể đi thông. Bởi vì huyết thần thú đẳng cấp bây giờ, đã sắp tấn nhập địa cấp thất phẩm đỉnh phong. Đến lúc đó, trừ phi đụng phải địa cấp bát phẩm cự yêu, nếu không, cơ hồ có thể tại thương khung đảo khu hoạch tâm đi ngang. Phối hợp thiên địa quả thực hình rồng biến thái cảm giác lực, quả thực là tìm kiếm thiên địa quả thực tuyệt hảo tổ hợp. Trình Phong quả quyết sát phạt, có quyết định lập tức hành động. Chỉ thấy hắn lấy ra ngự thú túi, thần niệm thúc dục, đem huyết thần thú triệu hoán đi ra. Trước đây không lâu, huyết thần thú thôn phệ địa cấp thất phẩm đỉnh phong thiên huyền vân tuyết, bị Trình Phong chứa ở ngự thú trong túi thuế biến tấn cấp. Trải qua trong khoảng thời gian này thuế biến, đã khí tức đại biến. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1989, La Hán pháp tướng đại thành. Lúc này huyết thần thú trên thân lân giáp cùng trợt đâm càng ngày càng sắc bén. Hình thể biến lớn hơn một vòng, có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Đăng thiên cảnh võ giả tới gần bên cạnh, tâm lý cũng sẽ không tự chủ được sản sinh một loại cảm giác tử vong. Bất quá, Trình Phong lại không có nửa điểm cảm giác. Kêu huyết thần thú bị Trình Phong thả ra sau đó, tựa như một cái sùng vật một bản rung đùi đắc ý. Còn ý đồ đem đầu nương đến Trình Phong trên thân, lại bị Trình Phong một cái tắt phất đi, lập tức thầm thì trong miệng một tiếng. Nằm trên đất, không dám qua loa sở giao tình. Huyết thần thú, ngươi là có hay không đã hoàn thành tấn cấp? Nhìn lướt qua huyết thần thú, Trình Phong nhàn nhạt hỏi. Hồi chủ nhân, ta đã tiến vào địa cấp thất phẩm đỉnh phong. Huyết thần thú ứng thanh nói, hiện tại cho dù là địa cấp bát phẩm cự yêu, ta cũng ngang nhiên không sợ. Có thể đối đầu địa cấp bát phẩm cự yêu sao? Trình Phong chân mày cau lại, địa cấp bát phẩm cự yêu, cùng đăng thiên đệ bắt trọng cường giả chiến lược tương đương. Huyết thần thú nắm giữ sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn có thể tại thương khung đảo khu hoạch tâm lang bạn. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong lòng đã có quyết định. Nhìn về huyết thần thú, phân phó nói, ta sau đó phải giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Còn xin chủ nhân phân phó, tiểu nhất định làm được thỏa đáng. Huyết thần thú tuy rằng hung tàn tàn bạo, nhưng đối với Trình Phong lại trong đầu sợ hãi cùng phục tùng. Cho dù thực lực bây giờ đã đạt đến một loại khủng bố trình độ, cũng không ngoại lệ. Tiếp theo, ta muốn ngươi phối hợp thiên địa quả thực hình rồng. Trình Phong đem thiên địa quả thực hình rồng kêu đến, cùng nhau ra lệnh. Huyết thần thú cùng thiên địa quả thực hình rồng sau khi nghe xong, rồi rít bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa thiên địa quả thực hình rồng, càng là một đôi mắt tặc quang lóe lên. Rõ ràng muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ăn trộm thiên địa quả thực. Hai người các ngươi lẫn nhau giám sát, trợ giúp lẫn nhau. Trình Phong liếc lượng yêu một cái, nghĩa mai nói, nếu như cuối cùng cái gì đều không thể làm cho ta đến, hậu quả. Tự phụ. Sau khi nghĩa mai xong, Trình Phong khoát khoát tay, tỏ ý huyết thần thú cùng thiên địa quả thực hình rồng rời khỏi. Về phần hắn mình, chính là thần lực thúc dục, đem cái kia hầu phẩm chân thủy trực tiếp chấn áp. Theo sau chọn một tĩnh lặng nơi, liền chuẩn bị tu luyện Như Lai Kim Thân La Hán pháp tướng. Liền ở ngay đây tu luyện đi. Trình Phong bay đến một chỗ trong sân cốc, tìm kiếm một hồi, có phát hiện không nguy hiểm sau đó, đem xem như tạm thời chỗ ở. Hạ xuống một khối rộng trên nham thạch lớn, đặt được ra trên tay mình mấy loại chân thủy tinh tế quan sát. Dung luyện chân thủy cùng dị hỏa tu luyện La Hán pháp tướng, cần tiến hành theo chất lượng. Trình Phong trầm ngâm, lúc mới bắt đầu sau khi, dung luyện chân thủy cùng dị hỏa cấp bậc không thể quá cao, cần chậm chậm để thăng cấp bậc. Loại sửa này luyện La Hán pháp tướng mới có thể cơ sở chắc chắn, tầng thứ cảm giác rõ ràng. Mà trên tay ta, vừa vặn có 4 loại huyền phẩm chân thủy, 2 loại hầu phẩm chân thủy, đủ để đem La Hán pháp tướng tu luyện tới 6 phẩm 7 phẩm rồi. Trên tay Trình Phong chân thủy, phần lớn đều là từ Hắc thủy cung đạt được. 4 loại huyền phẩm chân thủy, theo thứ tự là huyền cấp sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Sau đó chỉ cần lấy được cùng đây 4 loại huyền phẩm chân thủy, cấp bậc đối ứng với nhau dị hỏa, liền có thể bắt đầu sửa chữa. Mà dị hỏa, Trình Phong trong tay cũng vừa đúng dịp có. Đó là rất lâu từ trước, Trình Phong từ Vũ Hóa Thần Triều Hoàng gia bảo khố đoạt được, dùng tới nuôi dưỡng tân sinh đế hỏa. Phần lớn đều bị tân sinh đế hỏa ăn, còn lại mấy loại thì bị đóng ở một cái dành riêng trong chai. Cho tới bây giờ Trình Phong cũng sử dụng qua. Không nghĩ đến, cư nhiên hữu dụng đến bọn họ thời điểm. Ta trước xem tình huống một chút. Trình Phong thần niệm thúc dục, đem giả bộ dị hòa bình, từ một cái trong hồn giới lấy ra. Đợi đến hơi hơi nhận một ít, rất mau tìm rời khỏi mấy loại có thể cùng huyền phẩm chân thủy xứng đôi dị hỏa. Tu luyện La Hán pháp tướng phụ trợ vật, cuối cùng cũng làm cho đều rồi. Đem 4 loại chân thủy cùng 4 cổ dị hỏa thả ở trước người, Trình Phong thì thầm, tiếp theo, trước tiên một hơi xông lên đem La Hán pháp tướng tu luyện tới hạng 5 phẩm lại nói. Dứt lời, Trình Phong vận chuyển Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất, hấp dẫn 4 loại chân thủy cùng dị hỏa trong đó yếu nhất 2 cổ, chậm chậm dung vào trong cơ thể, bắt đầu chính thức tu luyện La Hán pháp tướng. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi mấy canh giờ. Trải qua mấy canh giờ này tu luyện, Trình Phong trên thân Phật quang phổ chiếu, cho người ta một loại Phật gia từ bi trí tướng. Thật giống như một vị nhập thế tu hành mấy trăm năm lao tăng, để cho trong lòng người không tự chủ được sản sinh một cổ túi đầu quỳ lệ kích động. Hơn nữa phía sau hắn, một vị cự đại kim thân La Hán ngồi xếp bằng. Đem cả người hắn bảo vệ dưới thân thể, ai cũng không đả thương được nửa sợi tóc gáy. Có chân thủy cùng dị hỏa phụ trợ, Như Lai kim thân quyết tu luyện thật là dễ dàng. Trình Phong hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ngắn ngủi mấy giờ, ta liền đem La Hán pháp tướng luyện đến hạng năm phẩm. Chỉ thấy Trình Phong trên thân xuất hiện bốn đạo hồng bạch đan sen cổ lao Phật văn. Cộng thêm mới bắt đầu kia một đạo, vừa lúc là năm đạo. Bất ngờ chính là La Hán pháp tướng, tu luyện tới hạng năm phẩm dấu hiệu. Một khi đem La Hán pháp tướng tu luyện tới đệ cửu phẩm, trên thân chín đạo Phật văn thuế biến, hóa thành Bồ Tát hình xăm. Đó chính là Như Lai kim thân quyết tầng thứ hai, Bồ Tát pháp tướng. Đăng thiên đệ cửu trọng nhân vật khủng bố, đều không cách nào lay động Bồ Tát pháp tướng chút nào. Chính là Trình Phong trước mặt tu luyện mục tiêu thứ nhất. Trên tay ta còn có hai cổ hầu phẩm chân thủy, theo thứ tự là hầu phẩm sơ cấp cùng trung cấp. Trình Phong thở dài một hơi, áp chế lại trong lòng vui sướng, cho nên, tiếp tục tu luyện đi. Tranh thủ đem La Hán pháp tướng, tiến tới đến đệ thất phẩm. Nghĩ ngợi đến lúc này, Trình Phong lại lần nữa lâm vào tu luyện trong đó. Cùng lúc đó, to lớn thương khung đảo lại náo nhiệt. Vốn là thương khung đảo bên ngoài khu cùng khu hội tâm, rất nhiều người ngoại lai xuất hiện, để cho trên đảo các yêu thú sinh ra địch ý. Bắt đầu kết bè kết đội lui tới. Đối với những cái kia thu thập thiên tài địa bảo cùng thiên địa quả thực người ngoại lai, triển khai đấm máu đổ sát. Rất nhiều người ngoại lai còn chưa kịp phản ứng, liền bị tàn bạo yêu thú nuốt trọn. Phần lớn người ngoại lai, chính là nhanh chóng ý thức được nguy hiểm. Một phần trốn, muốn tránh thoát các yêu thú công kích. Một phần khác chính là hướng về phía thương khung đảo tử thần giản tụ họp, né tránh chúng yêu tàn sát. Chỉ là cái biện pháp này tuy tốt, lại cần có bộ đội tiên phong đến tử thần giản, thành lập truyền tống trận. Có truyền tống trận đội ngũ. Mượn dùng hư không truyền tống thủ đoạn rất mau tránh qua yêu thú vây giết. Về phần không có truyền tống trận đội ngũ, vậy coi như thảm. Chỉ có thể đi bộ trốn tránh yêu thú truy sát, cuối cùng 10 không còn một, phần lớn chết ở yêu thú răng nanh dưới. Đến từ Vũ Hóa Thần Triều võ giả tương đối may mắn, có cách côn cùng kiếm vô trần trấn thủ truyền tống trận, cứu ra rất nhiều bị yêu thú truy sát người. Có quả thực bị yêu thú vây khốn, không cách nào trốn ra được, kiếm vô trần càng là tự mình trước đi cứu viện. Có thể nói là toàn bộ tiến nhập thương khung đảo đội ngũ bên trong, tổn thất ít nhất đoàn đội. So với nơi này, thương khung đảo khu hoạch tâm càng tàn khốc hơn. Hướng theo hàng loạt đỉnh phong thanh niên tuấn kiệt, tiến nhập thương khung đảo khu hoạch tâm, đối với thiên địa quả thực triển khai tranh đoạt. Một cổ vô hình khí tức tản ra, nhường ngôi ở tại thương khung đảo hoạch tâm các yêu thú cáo kỉnh lên. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1990, thiên tài tụ tập. Từ thương khung đảo khu hoạch tâm tản mát ra khí tức, thật giống như nắm giữ đặc thù uy lực. Để cho trên đảo vạn thú sao động, ngay cả không trung đại thụ cũng bị ảnh hưởng. Khổng lồ thân cây lay động, đem trọn cái thương khung đảo cũng hơi rung chuyển, để cho toàn bộ người tiến nhập thương khung đảo cùng yêu, tất cả đều trở nên động dung. Thương khung đảo hoạch tâm danh giới, trong một cái sơn cốc. Trình Phong đang tu luyện La Hán pháp tướng, cũng là bị nó kinh động. Một đôi mắt mở ra, nhìn về phía thương khung đảo hoạch tâm sâu bên trong. Xem đến thiên địa quả thực chân chính tranh đoạt, gần sắp bắt đầu rồi. Trình Phong như có điều suy nghĩ, ban nãy cổ khí tức kia, 80-90% chính là một khỏa cấp bậc siêu cường thiên địa quả thực vì tự vệ, truyền đạt một mệnh lệnh. Tuy rằng để cho trên đảo các yêu thú, đối với rất nhiều người ngoại lai phát khởi vây giết, nhưng cùng lúc đó, cũng để lộ nó hành tích. Vào giờ phút này, phòng trừng toàn bộ thực lực khá mạnh thiên tài tuyệt thế, tất cả đều hướng về phía nó vị trí này chạy tới. Ta trước tiên không gấp. Đến lúc đem La Hán kim thân luyện đến đệ thất phẩm rồi lại cử động thân không muộn. Trình Phong hiện tại vừa mới luyện thành La Hán pháp tướng đệ lục phẩm, đang muốn bắt đầu tu luyện đệ thất phẩm. Lúc này dừng lại đi cạnh tranh đoạt thiên địa quả thực, đem sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau này La Hán pháp tướng tu luyện, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Huống chi, huyết thần thú thiên địa quả thực hình rồng, đã thay hắn đánh trận đầu. Hắn căn bản không cần gấp như vậy, chạy tới cao cấp thiên địa quả thực chỗ này mà. Tiếp tục tu luyện. Chủ ý quyết định sau đó. Trình Phong đem trong lòng phức tạp suy nghĩ áp đến đáy lòng. Chuyện của tôi lốt nét. Sau một khắc, liền bắt đầu tiếp tục tu luyện La Hán kim thân. Thời gian cực nhanh, ước chừng một giờ sau. Ông Long Ba. Tại Trình Phong trên thân, xuất hiện đạo thứ bảy cổ lao Phật văn. Đây rõ ràng là La Hán pháp thân, tu luyện đến đệ thất phẩm dấu hiệu. Thúc dục phát pháp thân, tại Trình Phong xuất hiện sau lưng một vị kim thân La Hán, đem Trình Phong bảo vệ dưới thân thể. Cảm giác đăng thiên đệ bắt trọng cường giả, đều chưa chắc có thể đem phá vỡ. trở thành trên tay Trình Phong lại một cái phòng ngự lá bài tẩy. Phối hợp chiến thần khải sử dụng, chính là Trình Phong tránh được tạo hóa cảnh đại năng ám sát có lực bảo đảm. Cùng lúc đó, Thương Khung Đảo khu hoạch tâm lại trở nên càng ngày càng khẩn trương cùng hỗn loạn. Lần này tiến nhập Thương Khung Đảo 300 tên các tộc thiên tài, ngoại trừ chết, tu vi không đủ. Những người khác, cơ hồ hết thể tràn vào Thương Khung Đảo hoạch tâm. Theo sau liền đánh tới từ trước tản mát ra đặc thù khí tức phương hướng. Phải đem khả năng cao cấp thiên địa quả thực, mạnh mẽ bỏ vào trong túi. Mơ ảo thiên mạch cấp thiên địa quả thực sao? Luyện thành thất phẩm La Hán pháp thân sau đó, Trình Phong đứng lên, một đôi mắt quang mang chớp thước, xem ra, ta là thời điểm đuổi qua bên kia rồi. Nếu quả thật là thiên mạch cấp thiên địa quả thực, ai cũng đừng hỏng từ trên tay ta cấp đi. Dứt lời, bá ba. Trình Phong thi triển thần hành bộ, bay về phía đặc thù khí tức chuyển đến phương hướng. Dầm dầm dầm dầm. Không có bay quá lâu, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau liền truyền lọt vào trong tai. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện ở phía trước một mảnh trong rừng núi đó, đang có một người một thú đang kịch đấu. Chỉ thấy con yêu thú kia mạnh vô cùng, tốc độ thật nhanh. Tuy rằng hình thể không lớn, nhưng lại hết sức linh hoạt, hai cái móng vuốt giống như dao nhọn. Chợt hiện chuyển nhún nhảy bên trong, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Cái kia cùng hồ hình yêu thú chiến đấu võ giả, chính là một cái thanh niên áo đen. Thanh niên này hẳn đến từ Phiêu Miểu thần triều, sở trường sử dụng võ hồn. Phát ra ba loại võ hồn, cùng đầu kia hồ hình yêu thú đánh nhau phải sinh động. Chỉ tiếc, sức chiến đấu cùng ẩu đả kinh nghiệm, vẫn là thiếu sót không ít. Trong chốc lát liền bị hồ hình yêu thú nắm lấy cơ hội, ở trước ngực mở một cái lỗ hổng lớn. Theo sau hồ hình yêu thú liên tục xuất kích, liên tục thuận lợi, đem thanh niên áo đen đánh cho chật vật không chịu nổi. Máu me đầm địa trong, thanh niên áo đen rốt cuộc biết mình không phải là hồ hình yêu thú đối thủ, trong lòng sinh ra thôi ý. Nhưng mà, lúc này mới lùi đã muộn. Hồ hình yêu thú theo dõi hắn, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Bằng vào ưu thế tốc độ, không ngừng đối với hắn phát động công kích. Để cho thanh niên áo đen vết thương trên người càng ngày càng nhiều, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, thanh niên áo đen nhất định phải chết tại hồ hình yêu thú dưới vớt. Bất quá, ngay tại thanh niên áo đen vẻ mặt lúc tuyệt vọng. Vành! Một nguồn sức mạnh bỗng dưng chợt hiện. Đem kia hồ hình yêu thú, một hồi đánh cho bay ngang ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, xương cốt vỡ nát âm thanh liền vang dội. Máu tươi từ miệng mũi trong đó tuôn tung tóe ra, rõ ràng không còn sống lâu nữa. Đây là... Nhìn thấy một màn này, thanh niên áo đen sắc mặt thay đổi. Dương mắt xung quanh quan sát, muốn biết là vị kia tồn tại cứu hắn một mạng. Nhưng mà, hắn xung quanh tìm kiếm, lại không nhìn thấy nửa cái bóng người. Chỉ có một nhàn nhạt âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Xem ở Cố Khuynh Thành mặt mũi, ta cứu ngươi một mạng. Bất quá thực lực ngươi quá yếu, tại Thương Khung Đảo khu hoạch tâm căn bản không có sức cạnh tranh. Nếu như muốn còn sống, vẫn là rút khỏi thiên mạch cấp thiên địa quả thực tranh đoạt. Không thì, bị chết càng nhanh hơn. Dứt lời, bốn phía trở nên gió êm sóng lặng. Ngoại trừ đầu kia nằm trên đất thở dốc hồ hình yêu thú, không có nửa cái bóng người tử. Về phần cứu thanh niên áo đen Trình Phong, chính là đã sớm trốn đi thật xa. Bởi vì hắn cứu thanh niên áo đen, chỉ là tiện tay mà làm. Sau đó khuyên, cũng chỉ là một loại có lòng tốt nhắc nhở. Đối phương nghe theo càng tốt hơn, không nghe theo vậy cũng không có vấn đề. Rất nhanh, Trình Phong phi hành 1-2 ngàn dặm. Dọc theo con đường này, Trình Phong gặp không ít chạy tới Thương Khung Đảo hạch tâm 3.000 dặm nơi võ giả cùng yêu tộc. Nhưng gặp phải quê hương yêu thú càng nhiều, đối với những võ giả kia cùng yêu tộc bao vây chặn đánh. Lấy Trình Phong dự đoán, phần lớn võ giả cùng yêu tộc đều bị chặn lại tại nửa đường trên. Chân chính đến tầm nhìn người, 10 không còn một. Bất quá, có thể đuổi tới chỗ người, lại mỗi người là tinh anh. Tu vi tối thiểu, cũng đều đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Mà sự thật quả là như thế. Khi hắn đến Thương Khung Đảo khu hoạch tâm 3.000 dặm, một tòa cao vút trong mây sơn phong lòng bàn chân. Ước chừng mười mấy người cùng yêu tộc, phân chia nhiều cái đoàn đội, canh giữ ở sơn phong bốn phía. Trong đó huyết thần thú thiên địa quả thực hình rồng tổ hợp, cũng chiếm một cái vị trí có lợi. Cảm ứng được Trình Phong sau đó, lập tức phát ra rít lên một tiếng. Tiếng này gầm thét, trực tiếp đem tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý, tất cả đều hấp dẫn tới Trình Phong trên thân. Từng đôi mắt, đồng loạt đầu qua đây. Người này, hảo nhìn quen mắt. Là Trình Phong, người này là Vũ Hóa Thần Triều Trình Phong. Từ trước nghe người ta nói, Trình Phong bị người mưu hại, vây ở Thiên Hoang Thần Triều Vạn Thần Sơn. Lúc ấy ta còn tưởng rằng, hắn sẽ bỏ qua lần này thiên địa quả thực tranh đoạt. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng nghĩ quá rồi. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, đủ loại suy nghĩ tại trong lòng mọi người cuồn cuộn. Nguyên bản đối với đạt được thiên mạch cấp thiên địa quả thực cường đại tự tin, tại lúc này nhanh chóng xuất hiện một cái vết rách. Ngay cả rất nhiều yêu tộc cùng hải tộc thiên tài, cũng là không có thể ngoại lệ. Hơn nữa mấy cái cùng Trình Phong người quen, càng là mắt dữ dội rút lại, hai tay bóp văng lên. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1991, Thiên Trụ Sơn. Trình Phong, hắn cư nhiên cũng chạy đến, thật là đáng ghét. Đỉnh núi cao vút phía tây, một tên cưới một con voi to thanh niên nhìn xa Trình Phong, khỏe miệng co quắp một trận. Hắn đối với Trình Phong đến, nhất là không hoan nghênh. Chỉ tiếc, trời không toại lòng người, Trình Phong đã gần ngay trước mắt. Người này chính là Trình Phong sao? Đỉnh núi cao vút sơn đông, một tên thanh niên ngạo nghễ mà đứng, phụ hoàng nhiều lần dặn dò ta, tận lực cùng người này tránh cho tranh đấu. Thậm chí vì đem người này bao vây địa khung đại lục, không tiếc áp dụng lừa gạt thủ đoạn, nhưng cũng không thể thành công. Bất quá, Tô Thắng Thiên ta ngay cả trời cũng có thể chiến thắng. Trình Phong ngươi, cũng sắp bại tại thủ hạ của ta. Trình Phong, một cái rất có ý tứ ra hỏa. Đỉnh núi cao vút phía nam, một cái trên cổ mọc ra ba cái đầu người trầm giọng nói, bất quá ngươi muốn từ bản điện trong tay, cướp đi thiên mạch cấp thiên địa quả thực, lại không có nửa điểm khả năng. Người này rõ ràng không phải nhân loại, là tới từ vô tận thương hải hải tộc thiên tài. Ngoại trừ lịch xế, Tô Thắng Thiên cùng người khác ra. Tại đỉnh núi cao vút xung quanh, cũng không thiếu mạnh mẽ thanh niên. Tỷ như một cái không đến 10 tuổi đầu trọc tiểu hòa thượng, khắp khuôn mặt là đồng chân dáng tươi cười. Nhưng trong cơ thể Phật lực lại sôi trào mãnh liệt, so chiến tăng thủ tọa đều mạnh hơn ngang một mảng lớn. Tiếp theo còn có một cái vóc người nóng bỏng hắc y thiếu nữ, một đôi tròng mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trình Phong. Còn có một cái trên mặt mọc ra con mắt thứ ba thanh niên, mặt lộ như có vẻ suy nghĩ. Bất quá, đối mặt mọi người phức tạp ánh mắt, Trình Phong lại không biến sắc chút nào. Một đôi mắt tại trên người mọi người lần lượt lướt qua, trong lòng đã đối với trước mặt cục diện rõ ràng trong lòng. Bước hướng đi huyết thần thú vị trí này, rơi vào huyết thần thú trên lưng. Thấy màn này, mọi người đối với Trình Phong càng ngày càng kiêng kỵ. Bọn họ từ trước còn tưởng rằng, Trình Phong chỉ là vừa mới đến, đối với cục diện không biết gì cả. Bây giờ mới biết, Trình Phong cư nhiên sớm có chuẩn bị. Đầu kia chiến lược khủng bố bạo thú, chính là Trình Phong chiến sủng, đang vì Trình Phong đánh trận đầu. Huyết thần thú, trước mặt tình huống làm sao? Trình Phong chân đạp huyết thần thú đầu, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, hiện ở tại chúng ta cùng thương khung đảo các yêu thú, ở tại một loại đối nghịch trong đó. Huyết thần thú úng thanh nói, vậy khỏa mờ ảo thiên mạch cấp thiên địa quả thực, ở tại đỉnh núi trên. Nhưng cả ngọn núi cũng đã bị rất nhiều yêu thú lấp đầy, chúng ta muốn thu được thiên địa quả thực, nhất định phải xé mở chúng yêu tạo thành phòng tuyến mới được. Cho tới bây giờ, chỉ có hai người làm được. Ồ, hai tên kia người. Trình Phong có phần là lộ vẻ xúc động. Phải biết, trước mắt hắn ngọn núi này, từ 800 mét sau đó, tất cả đều là tất cả hung ác yêu thú. Đẳng cấp mỗi người không thấp, yếu nhất đều đạt tới địa cấp lục phẩm. Địa cấp thất phẩm, ngay cả mờ ảo địa cấp bát phẩm nhân vật khủng bố, đều ở đây như ẩn như hiện. Quả thực là tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Nhưng mà, có người lại mạnh mẽ xé ra đây ngăn thiết lá chắn, quả thực có chút khó tin. Là Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa. Chân núi, không đợi huyết thần thú hồi đáp, một cái thanh âm trước một bước chuyển đến. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện một vị quần áo xanh mỹ nữ phinh đình mà đứng, hẳn là Mãng Thanh Hoa. Thanh Hoa cô nương, chúc mừng tấn nhập đăng thiên đệ thất trọng. Chỉ thấy lúc này Mãng Thanh Hoa trên thân ít đi một phần yêu khí, nhiều hơn một phần nhân khí. Nhưng trong cơ thể lực lượng lại cũng không có vì vậy mà cắt giảm, ngược lại càng thêm hùng hồn ba phần. Cho dù là Trình Phong, cũng không nhịn được chân mày ngưng tụ. Đăng thiên đệ thất trọng mà thôi, không có đáng giá gì chúc mừng. Mãng Thanh Hoa nhàn nhạt nói, chờ ta vượt qua cửu trọng thiên kiếp, tiến vào tạo hóa cảnh sau đó mới chúc mừng không muộn. Mãng Thanh Hoa mục tiêu rộng lớn, chính là tấn nhập tạo hóa cảnh. Trên thực tế, lấy thiên phú của nàng cùng thực lực, tấn nhập tạo hóa cảnh hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần nàng suy đoán tuyệt đối có thể làm được. Thanh Hoa cô nương tới nơi này rất lâu rồi sao? Trình Phong nhún nhún vai, theo sau hỏi, ngươi nói ban nãy đã có người xông vào trên đỉnh ngọn núi, là Tiềm Long thư viện ta Tô Lâm sư huynh cùng huyết thần giáo Bạch Tử Họa. Không tệ, là Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa. Mãng Thanh Hoa gật đầu, hai người kia rất mạnh, trực tiếp đạp lên chúng yêu đỉnh đầu đi về phía trước. Ở đây bên trong, không có mấy người có thể cùng nó so sánh. Đối với Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa thực lực, Mãng Thanh Hoa đánh tâm lý tán đồng. Rõ ràng là vừa mới Tô Lâm hai người xé mở trên núi tường đồng vách sắt hình ảnh, cho nàng tạo thành cự đại khiếp sợ. Mà trên thực tế, Trình Phong tại huyết thần thú nhắc đến có hai người, đã trước một bước hướng lên đỉnh núi trước mắt, liền trực tiếp nghĩ tới Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa. Cho nên được sau khi xác nhận, trên mặt không có nửa điểm lộ vẻ xúc động thần sắc. Nếu Tô Sư Huynh cùng Bạch Tử Họa đã lên rồi, vậy ta cũng lên đi. Trình Phong nhàn nhạt nói, khỏa này thiên mạch cấp thiên địa quả thực, Trình Phong ta muốn. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía Mãng Thanh Hoa hơi gật đầu. Chợt không chút nào trì hoãn, vây tay đem thiên địa quả thực hình rồng thu hồi, thúc dục dưới chân huyết thần thú, liền trực tiếp hướng về phía yêu thú đoàn đoàn bao vây đỉnh núi đi tới. Hảo cuồng, Trình Phong này quả thực quá ngông cuồng. Cư nhiên làm cho tất cả mọi người chúng ta mặt, bao lãm trên đỉnh ngọn núi núi thiên địa quả thực, rõ ràng không có đem chúng ta coi ra gì. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn phải như thế nào từ nơi này chúng yêu bao vây trên đỉnh ngọn núi, đem viên kia thiên mạch cấp thiên địa quả thực hái tới tay. Đối với Trình Phong khí phách tuyên ngôn, tất cả mọi người tại chỗ đều rất khó chịu. Không ít người trong lòng hừ nhẹ, phải xem Trình Phong chê cười. Đồng thời càng có mấy cái tự phụ thực lực hơn người người, càng là tiến lên trước một bước, cũng chuẩn bị leo đỉnh núi. Nhưng mà, Trình Phong lại căn bản không có chú ý. Chân đạp huyết thần thú, dọc theo một đầu đường núi leo mỏm đá mà lên. Trình Phong trước mắt ngọn núi này phi thường lớn, bên trên yêu thú rất nhiều. Tại Trình Phong đường đi bên trên, tiểu có trọn vẹn mười mấy con địa cấp lục phẩm cự yêu hành trần. Nhìn thấy Trình Phong cùng huyết thần thú đi tới, mỗi người phát ra tàn bạo gào rú, phải đem Trình Phong xé thành mảnh nhỏ. Gâu. Đối mặt ngăn đường chúng yêu, huyết thần thú cơ hội biểu hiện đến rồi. Trong cơ thể quần quận hung khí phun mạnh ra ngoài, phát ra một tiếng càng thêm tàn bạo ba phần gầm thét. Đem kia mười mấy con địa cấp cự yêu chấn không nhịn được lùi về sau, khí thế nhanh chóng suy kiệt xuống dưới. Đợi đến Trình Phong cùng huyết thần thú đến phụ cận, kia mười mấy con yêu thú lẫn nhau mắt đối mắt, vậy mà khiếp đảm, ảo náo lui qua một bên. Để cho Trình Phong cùng huyết thần thú, nhàn đình tiến bộ giống như vượt qua đỉnh núi thứ một cửa ải khó. Mẹ kiếp, thật là giữ bạo một đầu bạo thú, thậm chí ngay cả thương khung đảo quê hương yêu thú đều sợ hai ba phần. Trình Phong có khả năng đem chờ bạo thú hàng phục, thực lực mạnh mẽ, quả thực bất khả tư nghị. Sợ rằng nhẹ nhàng lỏng, liền có thể xông qua Thiên Trụ Sơn bốn đạo cửa ải, đến trên đỉnh ngọn núi sao? Trình Phong lúc này leo đỉnh núi, tên là Thiên Trụ Sơn. Núi này tổng cộng có 4 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất bị thiên tài các thanh niên chiếm cứ. Giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3 và giai đoạn thứ 4 chính là bị đủ loại yêu thú lấp đầy.